Nước Mỹ không nói cầu điệu thấp, không nói cầu tiền của không lộ ra ngoài, yếu để người khác biết thực lực của ngươi, như thế mới có thể đạt được người khác tôn kính cùng coi trọng, cùng người Trung Quốc quan niệm có khác nhau rất lớn, khoe khoang, kỳ thực cũng là vì bày ra thực lực. Có tiền ư, cái kia thật sự là quá tốt, ta chỉ thích như vậy. Giang Hạo tiếu tiếu nói ra. Đầu lĩnh, ngài định làm gì? Doi hỏi. Giang Hạo khuôn mặt lộ ra cười xấu xa, lần này ta chuẩn bị không làm giặc cướp rồi, làm một lần bọn cướp, đoán chừng sẽ rất có ý tứ. Theo không tư, Bối Nông tại xưởng thuốc lá quay một vòng, bên này có nghề nghiệp quản lý, kỳ thực không hắn chuyện gì tình, đi tìm thị trưởng, các nghị viên khoác lác đánh giấm còn là quên đi, những tên kia đã nuôi khinh khít, hiện tại cũng là của mình chó săn. Gần nhất hắn mới lấy hai cái cô nương xinh đẹp đến Phấn Hồng Trang Viên, Phấn Hồng Trang Viên chính là hắn nuôi nữ nhân địa phương, hai cái này cô nương xinh đẹp là một đôi hoa tỉ muội, lớn lên đều đặc biệt khả nhân, tỉ tỉ 18 tuổi, muội muội 16 tuổi, hai người đều rất biết hầu hạ người. Hắn mới mẻ hăng hái chả không có đi qua. Hắn chuẩn bị đem hai cái này nữ hài, dạy dỗ thành chân chính chó mẹ, tại trên cổ của các nàng buộc lên dây xích, thân thể trần truồng, nắm tại trong trang viên trưởng, hẳn là một chuyện rất có ý tứ. Kết xuất trèo lên, mang lên vệ đội, chúng ta đi trang viên. Theo không tư, Bối Nông đối của mình bảo tiêu đội trưởng hô. Người có tiền đều sợ chết, theo không tư. Bối Nông có một nhánh mạnh mẽ bảo tiêu đội ngũ, bình thường ít nhất sẽ có 14 năm người bảo vệ hắn. Hắn cũng rất hưởng thụ loại này tiền hô hậu ủng cảm giác, đến nơi nào đều có người mở đường, đây mới là đại nhân vật ra trận cảm giác. Ra văn phòng, theo không tư. Bối Nông leo lên chính mình chiếc kia hoa lệ xe ngựa, trước sau tất cả 7-8 tên cưỡi ngựa khóa thương bảo tiêu, phần phật hướng về ngoại thành mà đi, ra và kỳ tạ thành phố, phiến đá đường phố biến thành đường đất, xe ngựa trái lại càng lộ vẻ vững vàng, theo không tư. Bối Nông ngậm một điếu xì gà, nhắm mắt lại, khóe môi nết lên cười xấu xa. Trong đầu chính suy nghĩ một lúc làm sao dạy dỗ cái kia đôi hoa tỉ muội. Kiệt xuất trèo lên ngồi trên lưng ngựa, không được đánh giá bốn phía, lấy tư cách bảo tiêu đầu lĩnh hắn rất có trách nhiệm, bất quá hắn cũng rất thả lỏng, bởi vì hắn cảm thấy chính mình nhiều người như vậy, tại cản sát căn bản không ai dám trêu chọc chính mình, phải biết, hắn bọn này thủ hạ cũng không phải dễ đối phó. Xe ngựa đang tại xuyên qua một cái rừng rậm đường, hai bên là rừng cây rậm rạp, đồng nhiên, kiệt xuất trèo lên nhìn thấy phía trước lùm cây lúc. Không lý do cảm thấy một trận khiếp đảm. Liên ở hắn muốn hành động thời điểm, đột nhiên vang lên dày đặc tiếng súng, cốc cốc đi, cốc cốc đi, đạn từ hai bên bắn ra, hình thành hỏa lực đan xen. Bao trùm toàn bộ trước đoàn xe sau bảo tiêu đội ngũ. Bành bạch. Kiệt xuất trèo lên bên cạnh một cái ra hỏa, trong nháy mắt được mấy viên đạn đánh trúng bộ ngực, ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, thân thể dường như bay ngược ra ngoài, trực tiếp nhét vào trên đường. Địch tấn công. Kiệt xuất trèo lên la to một tiếng. Nhưng là một giây sau, một viên đạn liền đánh trúng hắn xương quai xanh vị trí, kiệt xuất trèo lên được lực trùng kích cực lớn đánh chính là lăn lông lốc xuống ngựa, hắn rất muốn dây rủa, nhưng là của hắn nửa cái vai bị xé nứt, không ngừng chảy máu, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Cộc cộc đi, cộc cộc đi. Gắt lìn súng máy không nói lý tiếp tục phóng ra, bọn này mười mấy người bảo tiêu đội ngũ, căn bản chưa kịp làm ra cái gì phản kháng động tác, đã bị hai rất súng máy toàn bộ đánh ngã, liền ngay cả này ngựa rất nhiều đều trúng đạn chết thảm. Toàn bộ trên đường tràn đầy tiên huyết, thập phần thê thảm. Rốt cuộc, trên đường lại không có một cái đứng đấy bảo tiêu, cũng không còn một thất đứng đấy ngựa, cái kia cho người sợ hai súng máy hạng nặng âm thanh mới đình chỉ, này rừng rậm trên đường làm lại rơi vào vắng lặng. Theo không tư, Bối Nông ngồi ở trên xe ngựa sợ đến một cử động cũng không dám, hắn giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, hạ thể có loại không nhịn được kích động, yếu nước tiểu. Vừa vặn súng máy hạng nặng thanh âm, chính mình bảo tiêu tiếng kêu thảm thiết, ngựa tiếng hí, đều cho Bối Nông rõ ràng một chuyện. Của hắn những cái kia thủ hạ hiện tại đoán chừng đều chết hết. Thời gian biến đến mức dị thường chậm chậm. Giờ khắc này hắn cảm thấy mỗi một giây đều là dày vò, không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Hạo nhẹ nhàng bung ra súng máy hạng nặng dao động trôi, đối bên cạnh Diệu nói ra, dẫn người tới, thanh lý chiến trường, đem người làm đi ra. Diệu rõ ràng Giang Hạo ý tứ, thông lệ, mặc kệ chết hay chưa, mỗi người bù một thương, Diệu dẫn người cưỡi ngựa đi qua. Dùng súng ngắn lại tại cái kia hơn 10 cái bảo tiêu trên người mỗi người đánh một thương. Cuối cùng đi tới chiếc kia tinh xảo hoa quý trước xe ngựa, Bưu Ác thanh ác khí nói, "Kẻo không tư. Bối Nông tiên sinh, ta hy vọng ngươi không cần làm vô vị dãy rủa, ngoan ngoãn đi ra, chúng ta là một đám giặc cướp, không muốn muốn mạng của ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi có tâm tư khác, chúng ta không ngại trực tiếp đánh chết ngươi." "Kẻo không tư." Bối Nông ở trong xe ngựa trầm mặc 2 giây đồng hồ, hắn biết mình không có lựa chọn quyền lợi. Mở cửa xe ngoan ngoãn đi ra, khi hắn đi ra sau xem đi ra bên ngoài cái kia thảm thiết cảnh tượng, hắn bảo tiêu từng cái chết thảm, tiên huyết nhuộm đỏ con đường, không của mình run rẩy lên. Hắn rất sợ chết. Hắn từ nhỏ tiếp nhận là quý tộc thức giáo dục, nhưng không phải là cái gì kiên cường chiến sĩ. Tèo không tư. Bối nông ngẩng đầu nhìn về phía những kia giặc cướp, phát hiện bọn hắn mỗi một người đều mang theo mặt nạ. Hắn phát hiện những kia trên mặt nạ nhân vật có chút quen mắt, tại lại nhìn mấy người sau mặt nạ hắn chợt nhớ tới rồi. Đây không phải bài bu khơ người trên vật sao, những người này trên mặt mang đều là giác, đại biểu có ý tứ là kỵ sĩ. Điều bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tèo không tư. Bối nông, rất nghiêm túc nhìn ra hỏa này vài lần, tinh xảo lễ phục, tinh xảo giày da, tinh xảo râu mép, còn có một trương hoảng sợ mặt. Tèo không tư. Bối nông cố giả bộ chấn định nói ra, các tiên sinh, ta khuyên các ngươi không nên thương tổn ta, ta nhưng là bối nông gia tộc tộc trưởng, nếu như các ngươi thương tổn ta, các ngươi tuyệt đối đi không ra cạn sạt châu. Đương nhiên, nếu như các ngươi đòi tiền, ta có thể cho các ngươi một khoản tiền, đầy đủ các ngươi xa xỉ sinh hoạt một khoản tiền. Bưu mới không để ý tới gia hỏa này, lập tức dặn dò người thanh bối nông trói lại, dùng một khối vải rách ngăn chặn miệng. Lúc này lại có một người từ lùn cây mặt sau đi ra, kẹo không tư. Bối nông nhìn thấy người này cũng mang theo mặt nạ, nhưng mặt nạ của hắn cùng những người khác đều không giống nhau. Những người khác đều là gì, mà người này là ca, đại biểu quốc vương. Quốc vương đi tới kẹo không tư. Bối nông trước người, nhìn một chút một mặt sợ hãi biểu lộ hoa hoa công tử, nói ra, bối nông tiên sinh, chúng ta là bài tú lơ khơ đạo phỉ đoàn, chỉ cầu tài không cầu mệnh, hy vọng ngươi có thể hảo hảo hợp tác. Giang Hạo vốn là muốn chào để đạn phi trong chập trọng phỉ, nhưng người phương Tây hiện tại còn không biết mặt trượt, cho nên Giang Hạo liền làm ra một cái bài tú lơ khơ phỉ. Ô ô ô, kẹo không tư. Bối nông gật đầu không ngừng. Chương 457, cúc hoa tàn đầy đất thương. Giang Hạo khiến người ta thanh bối nông lại trang thượng tinh xảo xe ngựa, dặn dò bưu bọn hắn thanh nơi này quét sạch sẽ, bưu bọn họ là quen tay, người nhấc mạ giác, thanh ngang dọc tứ tung ngã ở trên đường người và ngựa thi thể toàn bộ ném đến ven đường lùn cây mặt sau, trên đường vết máu dùng mới đất đắp kín, gần như nửa giờ, hiện trường tiểu không có vừa vặn thảm thiết cảnh tượng. Đi ngang qua người chỉ cần không xuống xe tử quan sát kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện nơi này phát sinh qua cái gì. Trước xe ngựa đi, chuyển tới một con đường khác thượng. Đi tới khoảng cách và kỳ tạ thị khu hơn 20 dặm một chỗ hoang dã, nơi này cỏ dại rậm rạp xa ngút ngàn dặm không có người ở, đúng là giết người chôn xác địa phương tốt. Kẹo không tư. Bối nông bị người kéo xuống xe, hắn hoảng sợ nhìn chung quanh một chút bọn này hung hãn giặc cướp, trong miệng phát ra ô ô ô tiếng cầu xin tha thứ, bưu thanh trong miệng hắn vải rách tóm mất, bối nông lập tức nói ra, không, không được giết ta, thật sự, các ngươi không phải là đòi tiền sao, ta có thể cho các ngươi tiền, 50.000 đô la, như thế nào? Quốc vương mặt nạ phát ra a cười a a thanh âm, nhìn xem, chúng ta bối nông tiên sinh cỡ nào hùng hồn, 50.000 đô la, thật là khiến động lòng người con số, ta nghĩ chúng ta yếu phát tài. Kẹo không tư. Bối nông vừa nghe quốc vương nói như vậy, trong lòng lập tức sinh khí một loại khinh thường cảm giác, 50.000 liền hưng phấn như thế, xem ra chính mình mệnh bảo vệ. Nhưng vào lúc này, quốc vương cúi đầu, nhìn về phía kẹo không tư. Bối nông, mềm nhẹ nói, bối nông tiên sinh. Ta nghe nói ngươi đã từng biểu diễn qua ngươi châu báo thu gom, xin hỏi những thứ đó ở nơi nào, chúng ta cũng rất muốn thưởng thức một chút. Kẹo không tư. Bối nông bắp thịt trên mặt cứng đờ, những kia châu báo nhưng là giá trị 1 triệu, là gia tộc mười mấy năm thu gom. Nói cho ta, ở nơi nào, hoặc là, ta khiến người ta đem ngươi chôn ở chỗ này, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ tại cái mông của ngươi thượng gieo vào một thân cây, cây táo, hay là về sau kết ra trái cây, lớn lên hội như cái mông của ngươi như thế. Giang Hạo dùng treo chọc giọng rượu nói ra. Ha ha ha ha, bên cạnh bích di, đỏ đào di, phương mảnh di, hoa mai di nhóm đồng thời nở nụ cười. Kẹo không tư. Bối nông ngẩng đầu nhìn một chút vị này quốc vương giặc cướp, nói ra, tiên sinh, những kia đồ trang sức đặt ở trong ngân hàng, hay là ngươi thả ta đi đem chúng nó lĩnh đi ra giao cho ngươi. Một cây trường thương bỗng nhiên chống đỡ tại bối nông hạ thể vị trí, sợ đến bối nông run lên một cái, quốc vương dùng lạnh lẽo ngữ nói ra. Ngươi có tin hay không ta đem hắn một thương đánh gãy, sau đó tự cấp ngươi nối liền. Kẹo không tư. Bối nông dùng sức lắc đầu một cái, đầu ngốc đều biết tiếp không hơn, quốc vương hừ một tiếng, cho nên ngươi nói những câu nói kia cho là chúng ta sẽ tin sao, đàng hoàng nói cho ta làm sao từ trong ngân hàng lấy ra những kia châu báu, nếu như còn dám đùa nghịch tâm nhãn, ta sẽ từng cái thanh trên người ngươi linh kiện cắt đi. Kẹo không tư. Bối nông biết hay là chuyện này không phải mấy vạn đô la có thể giải quyết. Chẳng lẽ muốn tổn thất gia tộc tàng bảo sao, nha, mua ự. Xê đi, chân tâm đau nhức, nhưng hắn càng đau lòng hơn trên người linh kiện. Hắn lựa chọn khuất phục. Tiên sinh, ta có thể đem những kia châu báu cho các ngươi, bất quá sau đó mời không nên thương tổn ta. Kẹo không tư. Bối nông nói. Ha ha ha, Đương nhiên, chúng ta không thù không oán, chỉ cầu tài. Giang Hạo nói. Mu dưới thành thị ngân hàng, thứ 3 số 6 quỹ bảo hiểm, trên người ta có chìa khóa, mật mã là 15821. Tèo không tư. Bối nông một mặt bi thống nói ra. Giang Hạo thu hồi trường thương, ném cho bên cạnh Peter, nói ra, các ngươi năm cái đi với ta, những người khác xem trọng bối nông tiên sinh. Bối nông tiên sinh, nếu như ngươi nói là giả, ta nghĩ ngươi sẽ chết rất thê thảm. Đương nhiên, ta biết. Bối nông ai thanh đạo? Mu dưới thành thị ngân hàng tọa lạc tại Hoa Kỳ Tạ thành phố trung tâm thành phố, là Hoa Kỳ Tạ thành phố lớn nhất ngân hàng. Một chiếc tinh xảo xe ngựa dừng lại nơi cửa, lập tức có đứa bé giữ cửa lại đây mở cửa xe. Bọn hắn nhận thức chiếc xe ngựa này là vốn là tối xí nghiệp lớn bối nông mùi thuốc lá lao bản chuyên môn tọa giá. Bất quá khiến hắn kinh ngạc chính là xuống người cũng không phải bối nông tiên sinh. Ở trên đường, Giang Hạo cố ý trang điểm, ăn mặc một thân thẳng tắp Âu phục, hai quăng tiểu hồ tử, một cái mắt kính gọng đen, khuôn mặt vẽ có chút gầy gò, xương gò má hơi cao, mang theo nhất cổ khí tức bén nhọn, cả người nhìn qua không hề có một chút nguyên bản cái bóng. Đông phương hóa trang thuật chẳng lẽ không phải chỉ là hư danh? Liền ngay cả theo tới bịu, đi tơ mấy người cũng đều trang điểm, tạo hình hoàn toàn biến dạng. Giang Hạo đi vào ngân hàng đại sảnh, quản lý nhận được thông báo mau chạy ra đây nên tiếp, nhìn một chút cửa ra vào xe ngựa. Quản lý hiếu kỳ hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này có chuyện gì? Giang Hạo nghiêm mặt gật gật đầu, nói ra, ta là bối nông tiên sinh đệ nhất trợ lý, bối nông tiên sinh yếu tổ chức một cái cao cấp party, cần muốn lấy ra một ít triển lãm châu báu bày ra, mời mang ta đi quỹ bảo hiểm nơi đó. Giang Hạo giọng điệu lạnh lẽo cứng rắn, mang theo nhất cổ không cho nghi ngờ mùi vị. Nha, tốt. Quản lý không nghi ngờ gì, mang theo Giang Hạo đi tới dưới đất bảo khố, 3 số 6 quỹ bảo hiểm là một cái cực lớn quỹ bảo hiểm. Có tới cao 2 mét, Giang Hạo móc ra chìa khóa, nhìn thấy quản lý chính theo dõi hắn, lạnh nói, xoay người. Nha nha tốt. Quản lý lập tức xoay qua chỗ khác, mặt với bên ngoài. Giang Hạo dựa theo bối nông nói, mở khóa an toàn tủ, vào mắt nhìn đến chính là thành hàng gạch vàng, khá lắm, đoán chừng trong này liền có 2-3 tấn, bên cạnh để đó mấy cái chất gỗ hộp. Giang Hạo mở ra trong đó một cái nhìn một chút, bên trong một bộ hồng bảo thạch dây chuyền, đoán chừng còn lại hộp cũng là những này đồ trang sức. Quản lý tiên sinh, mời gọi người giúp ta thanh những thứ đồ này toàn bộ đưa đến trên xe ngựa. Giang Hạo chỉ vào trong két bảo hiểm đồ vật nói ra. Quản lý xoay người nhìn thấy trong két bảo hiểm đồ vật, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Tốt, ta đây sẽ gọi người lại đây. Đúng rồi, lại chuẩn bị mấy cái dương, những này gạch vàng cũng phải mang tới. Giang Hạo nói. Gạch vàng cũng cần biểu diễn đứa quản lý kinh ngạc nói. Giang Hạo sắc mặt lạnh lẽo, xin đừng nên nghi vấn lời của ta. Quản lý được Giang Hạo ánh mắt xem trên người phát lệnh, lập tức nói ra, tốt tốt, ta đây sẽ gọi người chuẩn bị. Từng hòm hoàng kim từng hòm châu báu mang lên xe, lúc rời đi, Giang Hạo đối quản lý nói, quỹ bảo hiểm tiếp tục bảo lưu, triển lãm xong sau ta còn muốn đưa về. Tốt tốt, nhất định nhất định. Quản lý vội vàng nói, xe ngựa đạp đạp đạp tiêu sái rồi, cũng may chiếc xe ngựa này trải qua trang bị thêm, bằng không thật không nhất định có thể kéo dưới nhiều như vậy hoàng kim. Quản lý ngân hàng đứng ở ngoài cửa khuôn mặt tươi cười cung tiễn, một mực chờ xe ngựa biến mất mới về ngân hàng. Giang Hạo chưa có trở về vùng ngoại ô hoang dã, mà là mang theo những hoàng kim đó châu đáo đi tới một nơi khác, để bưu bọn hắn làm ra mấy cái dương, hoàng kim châu đáo lần nữa tân trang hòm thay ngựa xe, lưu lại mấy cái huynh đệ trông coi. Peter, ngươi đi một chuyến, thanh cái kia hoa hoa công tử xử lý xong. Giang Hạo phân phó nói, trong hoang dã, có người ở đào hầm. Sẻn xúc đi ra ngoài bùn đất liền bỏ vào bối nông bên cạnh, chạm đến trên người hắn, đem hắn cái này hoa lệ lễ phục đều làm ô uế, nhưng hắn giờ khắc này vô tâm lưu ý những này, mà là vẫn nhìn cái kia không ngừng sâu sắc thêm hố, trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Đồng nhiên, một trận tiếng vó ngựa truyền đến, một cái mang theo mặt nạ ra hỏa chạy tới, liếc mắt nhìn nằm dưới đất bối nông, đối những người khác nói ra, lao đại nói rồi, sự tình viên mãn, người xử lý xong. Quá tốt rồi, rốt cuộc hoàn thành. Vừa vặn vũng hố cũng đào xong rồi. Một cái thô thanh thô khí âm thanh nói ra. Bối nông không đốc, lập tức biết những người này muốn tiêu diệt chính mình. Hét to lên, các ngươi đã nói, bắt được châu đáo để lại mất ta. Các ngươi không thể giết ta, ta là bối nông gia tộc tộc trưởng. Nếu như các ngươi giết ta, sẽ gặp phải toàn bộ cạn sạt truy sát. Dầm. Bối nông được lật tung đến hố đất bên trong. Sau đó một sẻn sẻn bùn đất nắp ở trên người hắn. Đang bận bịu thời điểm có người chả không nhịn được nói ra, trung bộ thổ địa thật tốt. Chúng ta vùng phía Tây chỉ có hạt cát cùng tảng đá, nếu như của ta nông trường có như vậy thổ địa, ta sẽ toàn bộ gieo vào lương thực, nhìn đến đây cứ như vậy hoang vu, thực sự là đau lòng. Vùng phía Tây. Những người này đến từ vùng phía Tây. Bối nông vẫn nghĩ không thông là ai bắt cóc chính mình, liền ở trước khi chết, hắn bỗng nhiên linh quang bạo phát, nghĩ đến một người, cái kia tìm của mình Joy, hồn mùi thuốc là công ty Joy, bọn hắn không phải là đến từ vùng phía Tây A. Chính mình đoạt bọn hắn đầu lọc kỹ thuật, sinh sản của mình thuốc lá, vùng phía Tây đều là dã man nhân, hay là thật có thể là bọn hắn làm được. Thời khắc này, hắn cực kỳ hối hận. Ào ào soạt. Bùn đất triệt để đưa hắn bao trùm, theo không tư. Bối nông thế giới triệt để rơi vào hắc ám. Chờ một chút. Tại lưu lại một cái mông thời điểm, tráng hán lên bỗng nhiên kêu rừng, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, làm sao vậy? Lão đại nói rồi, muốn cho hắn trên mông đít mở cúc hoa. Vên là một cái kiên định mà lão đại người ủng hộ, lão đại nói nhất định phải hoàn thành. Lão đại nói dùng thương làm lộ hắn cúc hoa, lẽ nào ngươi chuẩn bị nã một phát súng? Không, xuyên vào một đóa cúc hoa biểu thị một cái là được rồi. Bên cạnh có nở rộ rã cúc hoa, Vên thu hạ một đóa, cắm ở bối nông trên cái mông, màu vàng hoa tươi mở làm sán lạ. Xuất hiện đang tiếp tục trôn. Chương 458, nhiệm vụ hoàn thành trở về, siêu cấp lớn thưởng. Buổi tối, gió nổi lên rồi. Bối nông xưởng thuốc lá công nhân đều đã tan tầm, toàn bộ hán khu trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ có mấy cái người giữ cửa tại cửa lớn vị trí nói chuyện phiếm, tiến vào đêm khuya sau, cũng tựa vào ghế ngồi ngủ rồi. Mấy đạo bóng đen cưỡi ngựa từ đằng xa lại đây, ngựa đi cẩn thận từng ly từng tí, liền ngay cả đi theo phía sau ngựa thồ đều đặc biệt yên tĩnh, tận lực không phát ra quá động tĩnh lớn, cũng chính là Giang Hạo loại này thuần phục ngựa, bằng không ai có thể làm được. Mấy người xuống ngựa, từ ngựa thồ thượng chuyển xuống từng thùng dầu hỏa, bắt đầu ở nhà xưởng chất gỗ trên vách từng rội, lúc này nhà xưởng đại đa số đều là chất gỗ nhà xưởng, các loại đám người thanh dầu hỏa rội xong sau, trả thanh những kia thùng dầu thả lại lập tức. Liên vì không ở lại chứng cứ. Đám người lên ngựa, Giang Hạo lấy ra thông khí cái bật lửa, hiện tại Giang Hạo sản xuất hồn cái bật lửa phi thường được hoan nghênh, so với trước kia cái bật lửa dùng tốt nhiều lắm, hơn nữa tạo hình đẹp đẽ, thông khí, nhu tử nhóm hiện tại hầu như trong tay mỗi người có một cái. Chỉ cái này một hạng là có thể cho Giang Hạo hàng năm sáng tạo mấy 100.000 USD thu nhập. Tại trên quần sắt bật lửa, màu đỏ lam ngọn lửa giấy lên, tiến đến bên mép, đốt một điếu xì gà, tiện tay hướng về nơi xà bắn ra. Vâng! Cái bật lửa hạ xuống sau, bối nông xưởng thuốc lá nhà xưởng ầm ầm bốc cháy lên, lập tức liền bao trùm hơn nữa. Giang Hạo bọn hắn nhìn xem hỏa thế, thúc vào bụng ngựa lập tức rời đi nơi này. Có trực đêm nhân viên nhìn thấy nhà xưởng bốc cháy, lập tức hô to cứu hỏa, nhưng là hỏa thế quá mạnh. Đêm nay còn có gió, hỏa tá phong thế, cấp tốc lan tràn đến còn lại nhà xưởng cùng thương khố, cuối cùng toàn bộ xưởng thuốc lá toàn bộ rơi vào biển lửa. Đại hỏa thiêu đốt suốt cả đêm, ngày thứ hai và kỳ tạ thành phố rất nhiều người lại đây kiểm tra, phát hiện toàn bộ bối nông xưởng thuốc lá đã hóa thành tro tàn, vô số người thở dài, bối nông gia tộc lần này tổn thất quá lớn, đoán chừng có mấy triệu USD. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người đương nhiên phải tìm kiếm kẻo không tư. Bối nông cái này gia chủ, bao quát bối nông gia tộc những người khác, nhưng là bọn hắn dĩ nhiên không tìm được người. Tối người đời sau phát hiện, ngày hôm qua có người cầm đi bối nông gia tộc hết thảy châu báu cùng hoàng kim. Ông trời của ta, lẽ nào nhà xưởng không phải tự cháy, mà là có người phóng hỏa sao, nhưng kẻo không tư. Bối nông tiên sinh đây, hắn ở đâu? Theo người đời sau phát hiện những kia chết thảm bảo tiêu, hai ngày sau, có người ở một chỗ hoang dã tìm tới kẻo không tư. Bối nông chiếc xe ngựa kia, ngựa không còn, xe rơi vào rãnh sâu tán nát tan một mảnh. Bên trong xe không có kẻo không tư. Bối nông thân ảnh, mọi người trong đầu đều đã có một cái ý nghĩ, cái kia chính là kẻo không tư. Bối nông e sợ đã ngộ hại rồi. Vài kỳ tạ thành phố thị trưởng mệnh lệnh cảnh sát trưởng điều tra, bối nông gia tộc lại không người quan tâm kẻo không tư. Bối nông chết đi, bắt đầu tranh cướp gia sản tiết mục. Thế giới chính là như vậy. Mà lúc này Giang Hạo đám người, đã sớm mang theo huynh đệ của mình cùng cướp đoạt tới tài vụ, ngồi lên rồi trở về Los Angeles xe lửa. Liên ở xe lửa khiến cách và kỳ tạ thành phố chạm xe lửa thời điểm, Giang Hạo trong đầu tiếp thu được một cái hệ thống tin tức. Đốt chúc mừng thu thập viên hoàn thành một lần cướp đoạt hoạt động, thu được cướp đoạt giá trị 3.109 năm điểm. Giang Hạo trong lòng hoan hô một tiếng, một cái bút thật đúng là quá độ, cùng trước đó cướp bóc tổng số không sai biệt lắm. Giang Hạo mở ra hệ thống bảng, nhiệm vụ giá trị đánh dấu 66.588.10.000 điểm. Hay là, chính mình ứng với nên về rồi, lại là nửa tháng lữ hành. Đối cái thời đại này tới nói, đi xa chính là một hồi thử thách, làm xe lửa ngừng ở Los Angeles trạm xe lửa thời điểm, tất cả mọi người đều có một loại giành lấy tân sinh cảm giác. Rốt cuộc đến nhà, ta lại như vậy tư niệm nó. Peter nói ra, a, chỉ sợ ngươi là ở tư niệm ngươi tiểu kiểu thê. Điệu treo nói, Jenny trước đó liền nhận được điện báo, biết Giang Hạo bọn hắn hôm nay trở về, tự mình mang theo mấy chiếc xe qua tới đón tiếp. Giang Hạo nhìn thấy Jenny, hai người tại trên sân ga ôm một cái, đường đi trả thuận lợi sao, sự tình làm như thế nào? Phi thường thuận lợi. Giang Hạo cười cho biết. Hàng hôm chuyển tới trên xe, đám người đồng thời trở về hồn trang viên, tại trong biệt thự, làm Giang Hạo mở ra những kia cái dương thời điểm, tất cả mọi người phát ra từng tiếng thán phục. Đặc biệt là Jenny, xem đến những kia châu báu đồ trang sức, hai con mắt đều nổi lên tia sáng. Có một câu nói được lắm, châu báu vì nữ nhân mà sinh, nữ nhân vì châu báu mà điên cuồng, xác thực một điểm không sai, bất kỳ nữ nhân nào đều không ngăn cản được châu báu mị lực. Giang Hạo vô vô những này hoàng kim châu báu, đối với thủ hạ nhóm nói ra, bọn tiểu nhị, dựa theo thông lệ, ta lấy ba thành, còn dư lại mọi người chia đều, có vấn đề hay không? Không thành vấn đề. Điều những người này đồng thời kêu lên. Giang Hạo quay đầu xem nói với Jenny, làm một bàn mỹ thực, buổi tối đoàn người nhiệt nhiệt nháo nháo uống một bữa. Đám người lần nữa hoan hô. Dạ yến bắt đầu, đám người nâng chén chúc mừng, kể rõ chuyến đi này các loại, cô bở chả cố ý nhắc tới bên ở cái này gọi bối nông trên cái mông cắm một đóa cúc hoa, đám người nghe được cười ha ha, tiệc rượu mãi cho đến đêm khuya mới kết thúc. Bên trong gian phòng, Giang Hạo cùng Jenny biểu hiện ôm hôn, nữ người y phục trên người từng kiện giảm bớt. Không lâu lắm liền lộ ra một bộ hoàn mỹ thân thể mềm mại, màu vàng ánh đèn chiếu rọi tại trắng sữa trên da thịt, khiến người ta có loại cắn một cái kích động. Giang Hạo mở ra một cái châu báu hộp, từ bên trong lấy ra một sợi dây chuyền, một chuỗi kim cương phối sức, phía dưới treo một viên trứng bồ câu lớn hồng bảo thạch, tại dưới ánh đèn lóng lánh mê người hào quang. Giang Hạo thanh dây chuyền treo ở rèn nì trên cổ, hồng bảo thạch vừa vặn rơi vào song thỏ chính giữa. Thật xinh đẹp. Giang Hạo nhẹ nhàng nói một câu. Là, sợi dây chuyền này thật xinh đẹp. Jenny có phần si mê nói ra. Không, ta nói là ngươi hai chỉ thỏ trắng nhỏ thật xinh đẹp, ta muốn ăn tươi các nàng, gào gừ Giang Hạo một cái liền cắn đi tới. Hồng bảo thạch dây chuyền có ở đây không ở lay động, nhảy lên, ánh đèn khúc xạ hào quang màu đỏ, để bên trong gian phòng có vẻ bảy màu mê ly. Lọt xăng dơ liết sự tình Giang Hạo làm sắp xếp, hắn vẫn cảm thấy, làm một cái người quản lý, không hẳn yếu tự thân làm, học được làm sao quản người dùng người, chế định nghiêm khắc chế độ, dựng nên dường như thân uy tín. Bảo đảm quyết sách tính chính xác, bố trí rõ ràng sáng tỏ nhiệm vụ, còn giữ lại, tự nhiên có thể để cho bọn thủ hạ đi làm. Giang Hạo đối Los Angeles có rõ ràng tương lai quy hoạch, bọn thủ hạ bố trí kỹ càng công tác, Giang Hạo trái lại dễ dàng hơn. Hôm nay khí trời vô cùng tốt, Giang Hạo chuẩn bị mang rèn nì đi dạo chơi ngoại thành. Hai người đổi ngưu tử trang, cưỡi lên ngựa của mình, tại trên vùng quê phóng ngựa bèn nửa ngày sau, hai người dĩ nhiên chạy tới trường bãi. Giang Hạo chỉ vào bao la vô biên thổ địa nói ra, nơi này tất cả đều là thuộc về chúng ta, dòng dã 700.000 mẫu anh, Jenny, ngươi biết không, về sau ta muốn để trong này mọc ra vàng. Jenny nhìn xem nam nhân, khắp khuôn mặt là ngọt ngào cười, người yêu thích người đàn ông này loại kia hăng hái mùi vị. Tại nhìn qua của mình thổ địa sau, Giang Hạo mang theo Jenny tiếp tục hướng về phía đông nam đi tới, lại là thời gian nửa ngày, bọn hắn nhìn thấy biển rộng, lúc này chính là mặt trời chiều ngã về tây, thái dương chiếu rọi tại trên mặt biển, làm cho cả biển rộng đều nhiễm lên màu vàng. Giang Hạo nhặt được cọc gỗ bay lên đống lửa, Jenny từ ngựa thổ trên người bắt thảm cùng ba lô, lần này lại đây bọn hắn nhưng là mang đến 4 thất ngựa thổ, dẫn theo đủ nhiều vật tư, tuy rằng Giang Hạo hiểu được giã ngoại cầu sinh tri thức, khả năng thư thích thời điểm, Giang Hạo chắc chắn sẽ không ủy khuất chính mình, hữu hảo sinh hoạt, chính mình tìm thai vạ đó là có bệnh. Trên bờ cắt trải lên thảm, Jenny mang lên các loại mỹ thực, thịt bò, bánh mì, tương hoa quả, đồ hộp, hoa quả. Tuyệt đối là cắm trại tiêu chí phối chế. Thái Dương chậm rãi chìm vào đường chân trời dưới, hai người vừa ăn cơm một vừa thưởng thức, có một phen đặc biệt tư tưởng. Sau khi ăn cơm xong, hai người liền nằm ở trên bờ cát, hưởng thụ mềm nhẹ hải phong. Jenny, chúng ta xuống biển bơi lội. Hiện tại ư? Đương nhiên, đến, ta giúp ngươi cởi quần áo. Nhưng là cởi quần áo thời điểm, Giang Hạo thủ liền không thành thật chảo sờ tới sờ lui, trêu đến Jenny cười khanh khách, người cũng không có áo tắm, thoát chân bóng sau, hướng về biển rộng chạy đi. Giang Hạo rất nhanh giải trừ của mình thoải mái, bày ra chính mình thiên tính, hướng về Jenny đuổi theo. Nô đùa đùa giỡn, bờ biển truy đuổi, hai người đùa bất diệt nhạc hồ. Nhưng là thời gian không lâu, bờ biển liền vang lên Jenny tiếng thở gấp, sóng biển vỗ bãi cát, phát ra ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba, ba ba ba ba thanh âm. Một hồi hòa âm sau khi kết thúc, hai người bao bọc tờ khai nằm ở trên thảm, Jenny gối lên Giang Hạo cường tráng cánh tay thượng, hai người nhìn lên bầu trời đầy sao, tinh không rực rỡ vô biên vô hạn. Jenny nỉ non một câu đẹp quá. Là, thật là đẹp, ngươi biết những này tròm sao ư? Giang Hạo nói. Ta chỉ biết là mười nhị tinh tòa, à gì, xạ thủ, ma yết những này, ta chính là tròm sao bò cạp, ngươi đâu? Jenny nói. Ta là dễ mini. Jenny xoay người đứng quay lưng về phía Giang Hạo, một đôi mắt to sáng quắc nhìn xem Giang Hạo, mềm nhẹ nói, có người nói song tử nam nhân làm hoa tâm, ngươi sẽ sao? Chính mình hoa tâm ư? Khu khu. Jenny, ngươi hiểu rõ ta sư phụ là người Trung Quốc, người Trung Quốc cùng người phương Tây nhận thức hình tượng là bất đồng, ta kể cho ngươi giảng người phương Đông tinh tượng làm sao? Giang Hạo lập tức sử dụng nói sang chuyện khác đại pháp. Jenny cười thầm, thân thể vi vi giật giật, con thỏ nhỏ đặt ở Giang Hạo trên người, mặt cùng Giang Hạo dán càng chặt, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi khí nói ra, ta làm nguyện ý nghe. Rét đôi tròm sao nhận thức là ba viên nhị thập bát túc, Giang Hạo cho Jenny giảng giải khởi Trung Quốc tinh túc, còn có một chút tinh túc cố sự xưa nay đều là hấp dẫn người, không lâu lắm Jenny liền nghe mê ly rồi. Du ngoạn hai ngày thời gian, Giang Hạo mang theo Jenny trở về Los Angeles, hai người cũng không nóng nảy, cứ như vậy đi bộ nhàn nhã tiêu sái, một đường thưởng thức vùng phía tây phong cảnh. Trời xanh mây trắng, thảo nguyên tuấn mã, mũ mềm dày ủng, súng lục sáo thẳng, yêu hận tình cừu, sinh ly tử biệt, đây chính là chân thật vùng phía tây thế giới. Trở về Los Angeles, triệu tập các anh em tốt thật náo nhiệt một hồi, buổi tối, cùng Jenny một phen ôn tồn, Jenny ngủ say, Giang Hạo vớt ve Jenny non mềm da thịt, trong lòng nỉ non một câu, Jenny, ta muốn hơi chút rời đi một hồi. Chờ sau này trở lại thăm ngươi. Mở ra hệ thống bảng. Trở về. Soạn. Giang Hạo thân thể biến mất ở trên giường. Cùng lúc đó, hắn xuất hiện tại hiện đại thời không nước Mỹ Texas khách sạn bên trong. Lại đến linh tưởng thưởng thời khắc, mỗi lần đều là kích động như vậy lòng người. Nhìn xem lần này hội khen thưởng cái gì. Cột cất biểu hiện, chúc mừng thu thập viên hoàn thành hoang dã đại phiêu khách thế giới nhiệm vụ. Thu được cấp đoạt giá trị 66.588 điểm, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Khách hàng đối bản lần nhiệm vụ phi thường hài lòng, mời lĩnh khen thưởng. Giang Hạo đối với bốn phía lễ bái, Tam Thanh đạo tổ, Tần Quan đế quân, Thiên Sư chân quân, mời phù hộ đệ tử đạt được giải thưởng lớn. Ngón tay tại khen thưởng cái nút phía trên một chút đi xuống. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu được hoàng kim không gian năng lực. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu được thế giới chìa khóa một cái. Á a ư. Nhìn thấy thế giới chìa khóa, Giang Hạo lại là trở nên kích động, lần này rốt cuộc có thể đi nhìn xem Ngọc Hưng rồi. Đây chính là cho đến tận này duy nhất có thể cùng mình hoàn thành song tu công pháp, đạt đến linh nhục song tu nữ nhân, loại kia song tu cảm giác tuyệt vời, thật không phải là ngôn ngữ nhưng đạo quá thay. Đúng rồi, còn có một cái hoàng kim không gian là tưởng tượng gì, Giang Hạo mở ra hệ thống nói rõ, sau khi xem xong sợ ngây người, vẫn còn có kiểu khen thưởng này, không gian chứa đồ, đây chính là đã vượt qua nhận thức đồ vật. Hệ thống giải thích, hoàng kim không gian, dị độ không gian, có thu gom chữ vật tác dụng, hai tay tiếp xúc có thể tùy ý thu nhập, lấy ý niệm khống chế lấy ra. Hoàng kim không gian vì có thể trưởng thành loại không gian, thu nhận bất kỳ kim, bạc, tiền tệ, cũng có thể ý niệm chuyển hóa thành đồng giá hoàng kim, cũng hấp thu hoàng kim, tăng lớn ngang nhau thể tích không gian. Không gian sử dụng chịu đến xuyên qua hạn chế, tại qua lại một vị diện khác sau, nguyên bản không gian vật phẩm sẽ tự động được cách ly, không gian chứa đồ nằm ở trống rỗng trạng thái, các loại trở về sau tự động chuyển đổi ra xuất hiện. Giang Hạo Minh trắng đạo lý này rồi. Chính là nói có liều không gian, cũng như trước không thể tại tất cả cái vị diện tự do mang theo vật phẩm. Giang Hạo dụng ý niệm tìm tòi không gian, ý thức của hắn thật giống đột nhiên đã tìm được một cái vàng rực rỡ không gian, màu sắc đều là màu vàng, thật đúng là hoàng kim không gian, bất quá cảm giác không thế nào lớn. Giang Hạo tùy ý vừa nghĩ, lập tức liền biết rồi cái không gian này lớn nhỏ thể tích. Làm sao mới chút này hơi lớn, thật sự cho rằng ta chưa từng xem sao, đây cũng quá lừa gạt người. Giang Hạo lấy được cái này hoàng kim không gian, cũng là hai cái đại vali du lịch lớn nhỏ. Hắn thoáng suy tư một chút, đồng nhiên liền rõ ràng cái không gian này lớn nhỏ là làm sao tới rồi. Hắn tổng cộng đã nhận được 66.588 điểm cướp đoạt giá trị tính toán là 100 đô la một điểm, nói cách khác tương đương với hơn 6 triệu USD, tại cái kia thời không, vùng phía tây thế giới USD hối đoái hoàng kim so giá là 1 USD hối đoái 1.27 khắc hoàng kim, nói cách khác, hắn hơn 6 triệu có thể đổi được 850 vạn khắc hoàng kim, cũng chính là 8.5 tấn hoàng kim. Hoàng kim mật độ là 19.32GC3, nói cách khác 19.32 tấn hoàng kim mới là một thước vuông thể tích của mình cướp đoạt điểm số, có thể hối đoái 8.5 tấn hoàng kim, cho nên mình bây giờ không gian là 0.43 thước vuông không gian. Vốn cho là đã nhận được một cái siêu cấp lớn thưởng, không nghĩ tới hệ thống đưa cho mình một cái tay hám hỏng. Thân. Ấn vào đi vào, cho tốt bình luận chứ, phân số càng cao đổi mới càng nhanh, có người nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm tới xinh đẹp lao bà nha. Trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo thanh tân. Chương 459, ước ao đấu kỵ, cảm tạ. Đạt được không gian khen thưởng, Giang Hạo hưng phấn dị thường. Đây chính là một loại phi thường nghịch thiên năng lực, nếu như vận dụng được rồi, hoàn toàn có thể làm được siêu thần đẹp như tranh. Chơi như thế nào? Giang Hạo nhìn thấy đặt ở trên tủ đầu giường điện thoại, cầm điện thoại di động lên, trong đầu ý niệm hạ lệnh thu nhập, soạt, Giang Hạo trong tay điện thoại biến mất không thấy. Giang Hạo kích động, nhanh chóng dùng ý niệm kiểm tra hoàng kim không gian, chỉ thấy trong không gian nằm hắn cái kia bộ điện thoại. Đi ra, đi vào, đi ra, đi vào, đi ra, đi vào. Loại này ra ra vào vào cảm giác làm khiến người ta hưng phấn. Giang Hạo lại như đứa bé, đã nhận được một cái món đồ chơi mới, đùa bất diệt nhạc hồ. Đồng nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì, đem điện thoại di động thu vào không gian, cầm lấy gian phòng điện thoại bàn cho mình gọi. Một lát sau, điện thoại nhắc nhở gầy gọi điện thoại không đang phục vụ khu, mà trong không gian điện thoại cũng không có bất kỳ phản ứng. Xem ra hệ thống chỗ nói không gian hư vô, là cái không cách nào liên lạc dị độ không gian. Hắn không phải làm có thể hiểu được loại kỹ thuật này, thần tiên thế giới có thu nhận chi thuật, tu di nạp giới tử, thế giới phép thuật có không gian giới chỉ, không gian ma pháp đại, khoa học viễn tưởng thế giới có không gian trồng chất kỹ thuật, không gian bao con nhộng vân vân, hay là chính mình lấy được không gian này, cũng là tương tự nguyên lý. Đúng rồi. Hệ thống nói rõ không gian có thể trưởng thành, Giang Hạo quyết định thử xem. Vàng bạc không có, vậy chỉ dùng tiền mặt, Giang Hạo nắm suất ví tiền của mình, chỉ tìm suất ép đáy hòm 300 khối mau ra ra. Thời đại này, điện tử thanh toán làm cho hiện tại mọi người đều không cái gì tiền mặt. Thanh ba chương hồng phiếu vẽ thu nhập không gian, phát hiện những cái kia tiền liền an an ổn ổn chờ tại không gian bên trong, lấy ra thu nhập, lại lấy ra lại thu nhập, cũng không có gì thay đổi, xem ra không có mệnh lệnh của chính mình, không gian không hội chủ động chuyển hóa. Hấp thu tiền mặt chuyển hóa không gian. Giang Hạo dụng ý niệm hạ lệnh. Soạt. Trong không gian ba chương hồng phiếu soạt biến mất không còn tăm hơi, mà Giang Hạo trong đầu phát hiện. Nguyên bản không gian tăng lớn hơn một chút, thật sự chỉ có một chút, cũng chính là gần như một khắc hoàng kim thể tích. Giang Hạo càng thêm hưng phấn. Về sau mình ở vị diện khác tiền kiếm được, rốt cuộc có tác dụng rồi, hắn lại có kiếm tiền động lực, toàn thế giới có bao nhiêu tiền mặt, bao nhiêu hoàng kim, bạch ngân, mình có thể xuyên qua bao nhiêu vị diện, ha ha, hoàng kim không gian hoàn toàn có thể vô hạn tăng trưởng A. Thí nghiệm qua không gian, Giang Hạo lại lấy ra cái viên này thế giới chìa khóa, mở ra hệ thống bảng. Chiếc chìa khóa nắm ở lòng bàn tay lẩm bẩm nói, một cái, mở ra ngọc bồ đoàn thế giới. Soạn. Hệ thống giới diện thượng, nhiều hơn một cái ô biểu tượng thượng nhãn hiệu thiết ngọc hương ảnh chân dung. Nhìn xem sắp xếp ở chung với nhau ba cái ảnh chân dung, Cửu Nhi, Mạ Lệ Nạ, Thiết Ngọc Hương, hiện tại Cửu Nhi cùng Mạ Lệ Nạ thế giới đều vẫn là màu xám, không có đạt đến thời gian cột đó không thể tới, mà ngọc bồ đoàn thế giới lại là sáng, mình tùy thời có thể đi qua. Yếu hiện tại đi không? Tạm thời vân vân, không nóng nảy, các loại muốn đi vào dưới một thế giới trước lại đi xem Ngọc Hương. Giang Hạo ép hạ tâm tình, nhắm mắt lại điều tức, chậm rãi tiến nhập Ngọc Hương. Ngày thứ hai tỉnh lại sau giấc ngủ, Giang Hạo cảm thấy tinh thần sảng khoái, nước Mỹ hành trình đã đạt đến mục đích, là thời điểm đi trở về, thời gian đã đến tháng 6, còn có 2 ngày chính là thi đại học. Năm nay Giang Hạo đệ yếu tham gia thi đại học, hiện tại không cần hắn bận tâm, chờ thi đại học ra thành tích sau, Giang Hạo yếu về nhà một chuyến. Giúp đỡ đệ tuyển chuyên nghiệp. Giang Hạo cầm điện thoại lên, cho tao đánh tới. Không sai, chính là câu nói kia lao tao. Giang Hạo đến Texas, Chu Hân Nghiên xin nhờ tao thay tiếp đón, chính mình muốn rời khỏi, đương nhiên phải và người tốt tao nói một tiếng. Tao, ta qua 1-2 ngày chuẩn bị trở về nước, cùng ngươi nói một tiếng. Giang Hạo ở trong điện thoại nói ra. Tao tại đầu bên kia điện thoại nói ra, này, Giang, mấy ngày nay ngươi không sẽ một mực lao đạn tấn bại bắn bia chơi, thật bội phục ngươi kiên trì. Hiện tại thương pháp luyện được như thế nào, Giang, ngươi không bằng ở thêm 2 ngày, 2 ngày nữa có một hồi đạ lật thành thị súng lục khoái thương thi đấu, hay là ngươi nên tham gia nhìn xem, đến lúc đó ta cũng sẽ báo danh, chúng ta đồng thời làm sao. Tao nói chuyện như trước rất nhanh, bất quá Giang Hạo nghe lại rất thân thiết. Khoái thương thi đấu ư? Giang Hạo não hải lập tức nghĩ tới điều gì ô ô ô sự tình, nhanh chóng hất đầu một cái. Không chỉ có khoái thương thi đấu, còn có kỵ ngựa hoang giải thi đấu, kỵ nhu đại thi đấu. Tiểu hài tử kỵ dê giải thi đấu, rất nhiều hạng mục, đến lúc đó toàn bộ Đà Lạt sẽ rất náo nhiệt, bốn phương tám hướng mọi người sẽ tới, ngươi tới một chuyến Texas, không bằng lưu lại cảm thụ một chút ngưu tử tụ hội. Tao nói, Giang Hạo cảm thấy ở thêm 2 ngày nhìn xem cũng không tệ, dù sao khó được đến một chuyến nước Mỹ. Tao, ta có thể báo danh thi đấu ư? Giang Hạo hỏi. Tao nở nụ cười, ha ha, tiểu nhị, ngươi mới luyện mấy ngày, đã nghĩ ngợi lấy tham gia thi đấu sao, ta dám khẳng định ngươi không qua vòng thứ nhất. Bất quá không liên quan, coi như chơi, báo danh không có bất kỳ hạn chế, không có quốc tịch hạn chế, năm rồi cũng có rất nhiều du khách báo danh, tổ chức những này hoạt động, kỳ thực chính là vì tăng cường Đà Lạt độ nổi tiếng, hấp dẫn càng nhiều du khách lại đây. Ta nhớ được đã từng có một năm có một cái nước Đức lao đầu, bắt được qua Á quân, đó là ngoại tịch nhân sĩ bắt được tối thành tích tốt rồi. Gia hỏa này, nói chuyện từng đống hướng bên ngoài ném. Cái kia hai ngày sau chúng ta gặp mặt. Giang Hạo nói, ok, hai ngày sau thấy. Giang Hạo vừa muốn cúp điện thoại, bên kia Pau đông nhiên lại kêu lên, này này, tiểu nhị, trước tiên đừng cúp điện thoại, có cái tin tức nói cho ngươi biết, hai ngày nay Đà Lạt đang tại tổ chức súng ống giao dịch hội. Đến từ toàn thế giới súng ống tại giao dịch hội thượng cũng có thể nhìn thấy, chỗ ngươi sao yêu thích thường, không bằng đi xem, ta hai ngày nay không có cách nào cùng ngươi, muốn vì hai ngày sau ngưu tử đại hội tích góp kỳ nghỉ, ngươi chỉ có thể chính mình đi rồi, địa điểm. Ta một hồi dùng di động phân phát ngươi. Không thể không nói, tao đúng là người tốt. Cảm ơn ngươi tao. Giang Hạo thành tâm cảm tạ, nếu như gia hỏa này không phải người nói nhiều, vậy thì càng hoàn mỹ. Cúp điện thoại. Không lâu lắm Giang Hạo hay thu đến một cái tin nhắn ngắn, là tao phát tới địa chỉ, Giang Hạo đã trải qua vùng phía Tây Thế Giới, không cần lại đi của hàng súng luyện súng, vừa vặn hai ngày nay không chuyện làm, không bằng đi súng ống giao dịch hội nhìn xem. Giang Hạo lúc này tiểu ra khách sạn, lái xe đi tới giao dịch hội hiện trường, rộng rãi bên trong đại sảnh, bày vô số quầy hàng thượng bày, mặt sau mang theo tất cả đều là thường, không phải là cái gì cao cấp giao dịch hội, càng giống một cái tập thị, nhưng các loại súng ống không thiếu gì cả. Súng ngắn, súng trường, đường kính lớn súng trường, súng tiểu liên, súng trường, súng bắn tỉa, phản khí tài súng ngắm, súng bắn đạn ghém, súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng, hỏa diễm phun ra thương. Không phải chí mạng súng ống tỉ như điện kích thương, súng thuốc mê. Giải trí dùng màu bắn ra kích thương, còn có các loại súng ống phảng chân món đồ chơi, nơi này chính là một cái thương thế giới. Giang Hạo thỉnh thoảng tại mỗi cái quầy hàng loanh quanh, nhìn thấy ưa thích liền cầm lên đến thao túng một phen, làm đáng tiếc. Hắn tạm thời chỉ có thể xem không thể mua, bởi vì hắn là người nước ngoài, không có thương bài. Giang Hạo thật sự làm ước ao người Mỹ, mua súng có thể như mua cải trắng đơn giản như vậy. Phải biết, tại nước Mỹ mua thuốc cảm mạo đều bị hạn chế, nghe nói là bởi vì thuốc cảm mạo bên trong chứa đựng giả cây ma hoàng tẩy rửa, nhưng ngươi muốn mua thương, không có bất kỳ hạn chế. Hạn chế ngươi chỉ có tiền mặt, cho nên những người có tiền kia súng ống kẻ yêu thích, rất nhiều đều có súng của mình kho, bên trong để các loại súng ống. Đương nhiên. Cũng không phải toàn bộ không hạn chế, yêu cầu công việc thương bài, bất quá bản quốc dân chúng công việc lên quả thực không nên quá đơn giản, chỉ cần không phải đầu óc tối dạ là có thể lĩnh đến, mua sắm súng ống không cần chờ đợi, không cần xét duyệt, không cần tài liệu cá nhân, không cần gia đình điều tra, chủ yếu là chưa quy định cấm chỉ mang theo súng ống địa phương, ngươi cũng có thể mang theo thương đi vào, bao quát sân trường. Phải hay không làm thoải mái một chuyện? Xem ai không sảng khoái, một chữ cũng không cần nói, trực tiếp móc súng làm thì xong rồi. Cái gì ngươi nhìn cái gì, nhìn ngươi sao thế, lại nhìn một cái thử xem, ngươi dám rôi tay chỉ vào đối phương nói một câu, bước kế tiếp chính là móc súng, căn bản không có phía sau quá trình. Theo thống kê biểu hiện, chỉ là Obama 8 năm nhậm chức trong lúc, nước Mỹ có ít nhất 100.000 người chết ở nòng súng dưới, người nước ngoài thiếu hệ liệt không phải là không có nguyên nhân. Đại quy mô có súng sự kiện tần phát, nhưng càng có ý tứ chính là, súng ống chế tạo xí nghiệp cổ phiếu lại bởi vậy tăng mạnh, làm một ví dụ. 2017 năm ngày mùng ngày 1 tháng 10 Las Vegas sòng bạc đấu súng sự kiện, không biết là có hay không còn nhớ, đấu súng sự kiện phát sinh sau, khiến người ta mở rộng tầm mắt là, ngày thứ 2, súng ống chế tạo thương sở vấn mẫu. Dù giờ cùng nước Mỹ bên ngoài nhãn hiệu giá cổ phiếu phân biệt tăng mạnh 5% khoảng trường. Điều tra nước Mỹ dân chúng, mọi người nói, đấu súng vụ án phát sinh sinh thời, chính mình nắm thương tự vệ phản kích so với gọi điện thoại báo động yếu càng đúng lúc đáng tin. Lại nhảy nhiều như vậy. Giang Hạo chỉ là đối chính mình không thể mua súng một loại nhổ nước bọt mà thôi, ước ao ghen tị, đương nhiên, hắn càng yêu thích tổ quốc an toàn, nếu như cả ngày như là trong rừng chiến tranh như thế, phải tùy thời chú ý khả năng từ bên cạnh phóng tới đạn, cái kia được khủng bố đến mức nào. Yên ổn mới là nhân dân hy vọng nhất. Thương không thể mua, Giang Hạo đến là mua mấy cây đao, cái này Giang Hạo mua nổi đến liền không có hạn chế rồi, hắn sẽ chỉ thủ thuật, tự nhiên cũng là đao cụ kẻ yêu thích, nhìn thấy những này dao găm liền có loại bước không nổi bước cảm giác. Phải biết, ở quốc nội mua tránh tông quân đao cũng là rất khó. Chó điên đột kích đao, biến thoát xì dã chiến đao, ạ là cả bắt kình sinh tồn đao, tam xoa kích gãy đao, o giờ chiến thuật thẳng đao, địa ngục thủ vệ khuyển chiến thuật song nhận đao, khuyết ngươi rắc loan đao, bột dạ ương bình nhận, này nhưng đều là đao cụ kẻ yêu thích yêu nhất, Giang Hạo vì thế bỏ ra hơn 3.000 USD. Chương 460, trên thế giới bắn nhanh nhất nam nhân. Hai ngày sau, Tao lái xe tới đón Giang Hạo, Giang Hạo xuống lầu, tại cửa vào nhìn thấy một nam một nữ ôm đứng ở bên cạnh xe, hai người đều mặc quần bò, trên đầu mang theo nón cao bồi. Tao giới thiệu, Giang, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái của ta Dần Nina. Này, ngươi tốt. Dần Nina đối Giang Hạo chào hỏi. Dần Nina ngươi tốt, ta gia nhập sẽ không quấy rầy các ngươi ước hội. Giang Hạo nói. Sẽ không, nhiều người cùng nhau chơi đùa mới có ý tứ chứ. Đúng rồi, ta cũng có bằng hữu tại Ngưu Tử trong đại hội, có mỹ nữ, đi qua giới thiệu cho ngươi. Dần Nina nhiệt tình nói ra. Dần Nina, Giang có bạn gái của hắn là của ta đồng học. Tao nói. Dần Nina nhún nhún vai, ta lại không nói để cho bọn họ lên giường. Ngưu Tử đại hội thật sự rất náo nhiệt, cùng bạn của Dần Nina hội hợp, là hai cái nước Mỹ đại cô nàng. Ngưu Tử biểu diễn ở buổi tối, bọn hắn trước tiên đi tham gia ban ngày khoái thương thi đấu báo danh vô cùng đơn giản, mỗi người cũng có thể, chỉ cần báo danh ra chữ là có thể, không có tiền ghi danh, súng ống có thể chính mình chuẩn bị, nếu như sử dụng đại hội cung cấp súng ống, yêu cầu thanh toán đạn chi phí. Nếu như cuối cùng đoạt được quán quân, có thể đạt được một bút 2.000 đô la Mỹ tiền thưởng, khoản này tiền thưởng tại loại này tương tự trò chơi trong trận đấu, đã không ít. Xài bước bao súng đai lưng, Giang Hạo có một loại cực độ cảm giác quen thuộc, là, tại vùng phía Tây thế giới hắn đã từng hơn một năm bao súng không rời khỏi người, trở về thế giới hiện thực mới lấy xuống 2 ngày mà thôi. Thi tuyển bắt đầu, một loạt 8 người, Giang Hạo kiểm tra một chút của mình súng lục, sau đó cắm ở trong bao súng, những người khác cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xin hãy chuẩn bị. Thả. Rầm rầm rầm. Liên tục tiếng súng vang lên, điện tử bia lập tức điểm số, tốc độ cùng độ chính xác tất cả đều đánh dấu đi ra, tất cả mọi người nhìn sang, tao thời gian sử dụng không. 47 giây, 6 khâu, cái thành tích này xếp hạng trung hạ du, Giang Hạo thành tích là 0. 28 giây 9 khâu, thỏa thỏa người thứ nhất. Nha, Giang, ngươi một thương này phát huy thật tốt, bất quá ta tin tưởng ngươi là vì căng thẳng, một phát súng e sợ chưa chắc sẽ có may mắn như vậy rồi. Tao nói, Giang Hạo tiếu tiếu, may mắn sao, chính mình nhưng không có phát huy toàn bộ thực lực đây này. Dầm dầm dầm ở 3. Một vòng 6 lần xạ kích, tao tối thành tích tốt là 0. 36 giây 9 khâu, Giang Hạo thành tích hầu như đều tại 0. 0.3 giây trong vòng, tốt nhất một lần là 0. 26 giây 10 khâu, một tour này 8 người, Giang Hạo dùng tuyệt đối người thứ nhất được tuyên bố thăng cấp. Dân ý nạ cùng nàng hai cái bạn gái nhiệt tình hoan hô, vì Giang Hạo chúc mừng, tao lần này cũng chịu thiệt thòi rồi. Giang, xem ra ngươi là xạ kích thiên tài, mới luyện thời gian nửa tháng thì đến được cao như vậy trình độ, ngươi cái thành tích này hay là có thể bắt được quán quân cũng khó nói. Tiếp tục tranh tài. Thi tuyển, thăng cấp thi đấu, đấu vòng loại, cuối cùng Giang Hạo vững vàng đứng ở quán quân tranh đoạt chiến trên trường đấu, xuất hiện tại tràng thượng những này tuyển thủ, trên căn bản đều là chuyên nghiệp tuyển thủ rồi, rất nhiều đều là quanh năm tham gia thi đấu, chỉ có Giang Hạo một người là du khách thân phận. Đại sẽ thấy tình huống như thế, bắt đầu nhiệt liệt tuyên truyền lên, chỉ có ngoại ý muốn mới sẽ để khán giả càng cảm thấy hứng thú, nếu như hàng năm đều là chuyên nghiệp tuyển thủ thu được quán quân, vậy thì không ai nguyện ý tham gia, lần này ra một cái du khách. Tuyệt đối là tuyên truyền mạnh lưới. Hắc mã mới là hấp dẫn người nhất. Các vị du khách, tất cả vị bằng hữu, long trọng giới thiệu một vị đến từ bạn của Z, tên của hắn cứ gọi Giang Hạo. Hắn lấy hắc mã tư thái, trực tiếp giết vào đang tiến hành đạ là súng lục khoái thương so tài chung kết quyết tái, để cho chúng ta vì hắn hoan hô, hy vọng hắn có thể thu được quán quân. Rất khó được, người chủ trì dĩ nhiên dùng tiếng Trung ghép vần cách thức hô lên tên Giang Hạo. Ho ho ho ác. Hiện trường một trận tiếng hoan hô, thậm chí còn có mấy cái người Hoa dùng tiếng Trung lớn tiếng hô nỗ lực lên. Giang Hạo nhìn sang, hẳn là một cái quốc nội lữ hành đoàn. Giang Hạo cười đối đồng bào phất tay một cái, lần nữa đưa tới một trận hoan hô. Một loạt 8 tên tuyển thủ dừng lại, Giang Hạo khinh khinh thở ra một hơi, con mắt nhìn chằm chằm mười mấy mét bên ngoài bia ngắm, khoái thương so tài bia ngắm cũng không xa, 10 mét. Xin hãy chuẩn bị. Thả. Theo ra lệnh một tiếng, Giang Hạo tay phải chuyển động, mọi người căn bản không thấy rõ động tác của hắn. Hắn đã hoàn thành bạt thương xạ kích thu thương vào bấy chỉnh bộ động tác, tuyệt đối có thể dùng khí thế sét đánh không kịp bưng thai, để hình dung, rất nhiều người hét lên kinh ngạc. Hắn bắn tốt nhanh. Là, thật là một khoái thương thủ. Điện tử bia bắt đầu điểm số, phía trước trên căn bản đều là 0. 0.3 giây trong vòng thành tích, xạ kích hoàn số cũng không thấp, đã đến Giang Hạo nơi này, người chủ trì dùng hết sức kích động cùng khoa trương ngữ khí nói ra, các bằng hữu, các ngươi biết ta nhìn thấy gì sao, tốc độ 0.19.4 giây. 10 khâu, một cái 0.02 giây trong vòng thành tích, ông trời của ta mỗi ngày, chẳng lẽ lại ra một cái bốp ngông trèo lên A. Khán giả ồ lên, liền ngay cả này xạ thủ nhóm đều dồn dập nhìn về phía Giang Hạo. Đương nhiên, càng nhiều người là không dám tin tưởng, mọi người chỉ có một ý nghĩ, đây tuyệt đối là ngu dốt, hoặc là nói là một lần trùng hợp. Tao, dẫn ý nạ cùng hắn hai cái bạn gái ở bên cạnh kích động vì Giang Hạo hoan hô, những người Hoa kia gọi càng lớn tiếng hơn. Thương thứ hai bắt đầu. Xin hãy chuẩn bị. Thả. Dầm dầm dầm. Lần này rất nhiều người đều quan tâm Giang Hạo thành tích, muốn nhìn một chút hắn lần trước phải hay không ngu dốt, phải hay không tốt mã rẻ tuổi, phải hay không bắn một lần liền vô lực rồi. Người chủ trì dùng âm thanh kích động cao giọng hô, mỗi ngày thiên, là 0.18 một giây, 10 khâu, đã vô hạn tiếp cận bốp ngông trèo lên tốc độ. Hò hò hò ác. Khán giả nhiệt tình hoan hô. Hào hào soạn. Sau đó vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, bởi vì thương thứ hai sau đó mọi người đã có thể khẳng định, vừa vặn phát súng đầu tiên Giang Hạo tuyệt đối không phải ngu dốt, hắn có thể kéo dài bắn ra loại này thành tích, vậy đã nói rõ hắn có thực lực này. Phát súng thứ ba bắt đầu chuẩn bị. Dầm dầm dầm. Lần này Giang Hạo tốc độ là 0.183 giây. Thương thứ tư, phát thứ năm, thứ sáu thương. Tại thứ sáu thương lúc, Giang Hạo lấy ra hết thể thực lực, đem tinh khí thần tăng lên tới cao nhất, bắn ra nhanh nhất một thương. Người chủ trì báo bia lúc khiếp sợ không được kêu to, mỗi ngày thiên, ta nhìn thấy gì, hắn đã vượt qua bốp ngông trèo lên 0.17 năm ghi chép, trên thế giới này cái thứ nhất vượt qua bốp ngông trèo lên người, 0.172 giây, hắn là trên tinh cầu này bắn nhanh nhất nam nhân, hắn liền là đến từ Trung Quốc Giang Hạo. Hoa Úc Các Các. Hiện trường một mảnh hoan hô, bởi vì bọn họ chứng kiến một hạng kỳ tích sinh ra. Cuối cùng Giang Hạo thu được đang tiến hành súng lục nhanh đoạt so tài quán quân, hoàn toàn xứng đáng quán quân. Còn lại quý hiếm dồn dập đi tới bắt tay chúc mừng, bọn hắn cũng rất muốn nhận thức cái này vượt qua bốp ngông trèo lên người, cái kia đại lục du lịch đoàn cũng người cũng tới chúc mừng, rất là náo nhiệt một phen. Giang Hạo cùng bọn họ hàn huyên sau, lấy được thuộc về mình tiền thưởng, còn có một cái tinh xảo làm bằng đồng huy hiệu, tao cùng ba người phụ nữ một mặt khiếp sợ thêm hưng phấn, tao khoa trương nói ra, Giang, ta thật sự không dám tin tưởng, ngươi thực sự là thật lợi hại, nếu như không phải ta đón ngươi xuống phi cơ, dẫn ngươi đi xuống ống câu lạc bộ. Ta thật sự không thể tin được ngươi có thể nửa tháng liền luyện được lợi hại như vậy. Giang Hạo nhún nhún vai, nói rồi hai cái phi thường trang bức chữ, thiên phú. Không sai, ta có xạ kích thiên phú, chỉ cần là liên quan với bắn đều phi thường sở trường, có thể luyện đạo cực hạn trình độ. Tại vùng phía Tây lúc, hắn dùng nhiều nhất chính là súng lục, tự nhiên cũng thì đến được cực trình độ cao. Giang Hạo giơ giơ lên trong tay tiền mặt nói ra, những này tiền thưởng, ta chuẩn bị hôm nay liền tiêu hết chúng nó, các ngươi có hứng thú à? Hoa Úc ừ ừ tao cùng ba người phụ nữ đồng thời hoan hô, đương nhiên là có hứng thú, xem xong như tử thi đấu, chúng ta đi rượu hộp đêm hạp đi. Màn đêm buông xuống, đấu trường thượng tiếng cười cười nói nói, phía dưới chính đang biểu diễn kỵ dê thi đấu, một đám chỉ có tam tứ ngũ sáu tuổi đầu đinh tiểu như tử, cười ở dê thượng trò cười chống chết, không khí hiện trường rất là vui mừng, dần ní nạ cái kia hai cái nữ đồng việc, giờ khắc này chen chúc tại Giang Hạo hai bên, không phải dùng nửa lộ độ ngực tại cánh tay hắn thượng cọ một cọ. Thái độ không cần nói cũng biết. Ngưu tử đại hội sau khi kết thúc, đám người như trước hưng phấn, ngồi xe đi tới rượu, tại nhiệt liệt vũ khúc bên trong đồng thời đung đưa, tao ôm Giang Hạo cổ nói ra, Giang, ngươi thấy được sao? Hai nữ nhân kia đối với ngươi đều có ý tứ, ngươi đêm nay có thể tùy tiện mang một cái về khách sạn, đoán chừng các nàng rất muốn trải nghiệm một cái trên thế giới này bắn nhanh nhất nam nhân là cảm giác gì. Giang Hạo rất muốn phun ra hỏa này một mặt nước bọt, cái gì bắn nhanh nhất nam nhân, lão tử làm kéo dài có được hay không? Ngươi nhìn các nàng phát xuân bộ dáng, hay là hai người đồng thời cũng không phải là không có khả năng nha. Tao tiếp tục nói. Một mực chơi đến lúc dạng sáng, tao thanh Giang Hạo đuổi về khách sạn, hai nữ nhân kia điên cuồng ám chỉ, bất quá Giang Hạo không có nhận chiêu, phất tay một cái cùng các nàng cáo tử, về phần nguyên nhân sao, không phải hắn chịu đủ hàm xúc, mà là cái nan. Hắn nhưng là nếm lần cổ kim nội ngoại mỹ nữ Giang Hạo, hai cô nàng này đều không phù hợp hắn thẩm mỹ, người bình thường hắn vẫn đúng là trướng mắt. Chương 461 Thế giới này chỉ có ngươi, lời hứa của ta. Giang Hạo vừa vặn nằm xuống, điện thoại bỗng nhiên len ken vang một tiếng. Hắn cầm lên vừa nhìn, có người phát tới uy tín, là Chu Hân Nghiên. Vừa vặn cao cho ta phát ra một đoạn video, bên trong cái kia nổ súng nam nhân là ngươi, ngươi đoạt được súng lục bắn nhanh quán quân, có thật không? Chu Hân Nghiên. Giang Hạo tiếu tiếu, không có trả lời, mà là cho mình quán quân soi một tấm hình truyền trở lại. Len ken. Lần này truyền đến một đoạn ngữ âm. Hoa hoa hoa, Giang Hạo ngươi thật lợi hại, dĩ nhiên được rồi quán quân, ta tại lúc đi học, đã từng hai lần đi ngưu tử giải thi đấu chơi, Texas người từ nhỏ nghịch súng, rất tốt lợi hại, tao nói tốc độ của ngươi nhanh hơn bốp ngông trèo lên, đây chính là vùng phía tây một cái nhân vật huyền thoại, Giang Hạo ngươi thật lợi hại. Chu Hân Nghiên làm hưng phấn nói rồi một đoạn lớn. Ta cảm giác ngươi so với ta chả hưng phấn đây, cái kia chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Giang Hạo trả lời một câu. Ta đã thanh đoạn video kia phát đến Internet rồi, vẫn xứng nói rõ, ta quá hưng phấn, ngươi sẽ không trách ta. Chu Hân Nghiên nói. Không sao. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì trở về. Phi cơ ngày mai, ta đã định tốt phiếu, đã lạt bay thẳng Ma Đô, bớt đi chuyển cơ phiền phức. Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên bên kia đã trầm mặc mấy giây, phát tới vài chữ, ta đi phi trường đón ngươi. Được, đúng rồi, các ngươi chi nhánh công ty làm cho như thế nào, lúc nào về Tân Hải? Giang Hạo hỏi một câu. Hiện tại Chu Hân Nghiên liền ở Ma Đô, công ty bọn họ tại Ma Đô mở chi nhánh công ty, Chu Hân Nghiên là người chủ trì một trong. Rất thuận lợi, tiến độ so với trong dự đoán phải nhanh, đúng rồi, ngươi không phải là vừa vận học tập bắn súng sao, làm sao lập tức trở nên lợi hại như vậy? Dĩ nhiên thắng những kia cả ngày nghịch súng test sát người, ta nhưng là biết sự lợi hại của bọn hắn. Ngày thứ hai, Giang Hạo đi tới sân bay, tao cho Giang Hạo gọi một cú điện thoại, rất xin lỗi không thể tới đưa hắn. Giang Hạo đạp lên phi cơ, rời khỏi Mỹ. Sau mười mấy tiếng, máy bay tại Ma Đô sân bay hạ xuống, Giang Hạo vừa ra hàng đứng lầu, liền nhìn thấy Chu Hân Nghiên, Chu Mỹ Nữ nhìn thấy Giang Hạo sau có chút hưng phấn, nhưng là không biết nên làm sao biểu đạt, quan hệ của hai người thật sự không đến một bước kia. Giang Hạo đi qua thoải mái cho Chu Mỹ Nữ một cái ôm ấp, Chu Hân Nghiên thân thể vi vi cứng đờ, trên mặt nhiều hơn một bôi đỏ ửng. Giang Hạo cũng ở trong lòng thầm khen một câu, dê, bọt biển cái đệm là siêu mỏng tiểu, mềm mại cùng cứng chắc độ vừa phải. Cảm ơn ngươi tới đón ta. Giang Hạo buông ra Chu Hân Nghiên nói ra. Chu Hân Nghiên tiếu tiếu, ta nhưng bạn gái của ngươi đây này. Đúng, ngươi là bạn gái của ta, chúng ta nên đến cách thức tiêu chuẩn ướt hôn mới thích hợp. Giang Hạo lần nữa giang hai cánh tay, dùng trêu chọc giọng điệu nói ra, sợ đến Chu Hân Nghiên nhanh chóng cười tránh ra. Hai người lôi kéo hành lễ ra sân bay, lái lên Chu Hân Nghiên cái kia chiếc Audi thế thà hướng về thị khu chạy tới, định quán rượu ư? Không có, ta đến nhờ vả ngươi, lẽ nào ngươi không có an bài a? Giang Hạo pha trò nói ra. Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo, ta phát hiện ngươi lần này trở nên thích nói dẫn rồi. Ta sợ là bị tao lây bệnh. Giang Hạo nghiêm trọng vung nổi. Chu Hân Nghiên lạc cười rộ lên. Tao nhưng là nổi danh làm nhảm, ngươi không ít được hắn oanh tạc. Cũng còn tốt, là người tốt. Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên không nhịn được cười, nếu như tao biết được ngươi phát người tốt thẻ, hắn đoán chừng hội rất cao hứng. Tiểu Bách Linh có khỏe không? Giang Hạo hỏi từ bản thân cái kia tiểu sủng vật, được, hiện tại đã bị mỹ nữ lừa chạy rồi. Rất tốt, chúng ta ăn cơm trước, một lúc tại sắp xếp ngươi nơi ở. Chu Hân Nghiên nói. Hai người lái xe tới đến thị khu, tại một cái quán ăn dừng lại. Chu Hân Nghiên trả cố ý muốn một cái ghế lô, lúc ăn cơm hai người nói chuyện phiếm, Giang Hạo hỏi, ngươi tại Ma Đô chuyện bên này như thế nào, còn bao lâu nữa về Tân Hải? Chu Hân Nghiên ngẩng đầu nhìn một chút Giang Hạo, đã trầm mặc hai giây đồng hồ, để đũa xuống, con mắt nhìn xem Giang Hạo hỏi, chúng ta lão tổng hy vọng ta ở lại Ma Đô chi nhánh công ty, làm bên này chi nhánh công ty người phụ trách, ngươi cảm thấy ta hẳn là lưu lại à? Chu Hân Nghiên trong mắt mang theo hỏi dò cùng chờ đợi. Giang Hạo trong lòng giật giật. Hắn trải qua nhiều như vậy thế giới, đạo lý đối nhân xử thế nhiều lần rèn luyện, tự nhiên có thể đoán được Chu Hân Nghiên ý tứ, ngươi ý nghĩ của mình đây này. Chu Hân Nghiên ánh mắt nhìn xem Giang Hạo, tại trên mặt hắn băn khoăn hai vòng, có phần tính trẻ con lại có chút không nói lý nói ra, ta liền muốn hỏi ngươi một chút ý kiến. Lúc nói những lời này, Giang Hạo có thể nhìn thấy miệng của nữ nhân môi hơi có chút run rẩy, trong mắt còn có một tia thấp thỏm. Giang Hạo ổn ổn tâm thần, nhìn xem người phụ nữ nói, ngươi lần trước nói yêu thương là bao lâu? Chu Hân Nghiên hơi sững sờ, sau đó lắc đầu một cái. Lắc đầu là có ý gì? Chưa từng có. Nữ nhân ngoác miệng ra, đây là tại khoe tài sao? Giang Hạo hơi kinh ngạc, ngươi kim đêm 30 tuổi, dĩ nhiên không nói qua luyến ái. Chu Hân Nghiên trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang, nếu như là siêu nhân xạ tuyến lời nói, đoán chừng Giang Hạo ngược hội bị vạch trần, không nhưng lấy ư. Giang Hạo giang hai tay làm dáng đầu hàng, không, tốt vô cùng. Ngươi vẫn không trả lời ta vừa vặn lời nói. Chu Hân Nghiên hỏi. Giang Hạo khép cười một cái, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ về phía nữ nhân mặt, Chu Hân Nghiên thân thể nhất thời cứng lại rồi, mắt to vụ sáng, có loại được kinh đến cảm giác. Cô nàng, vấn đề của ngươi ta biết rồi, hiện tại ta trả lời ngươi, ngươi nguyện ý ở lại Ma Đô liền ở lại Ma Đô, nguyện ý về Tân Hải trở về Tân Hải. Giang Hạo nói tới chỗ này lúc, Chu Hân Nghiên trong mắt rõ ràng tránh qua vẻ thất vọng, đây là bị cự tuyệt ta. Nhưng Giang Hạo lời nói không ngừng lại, tiếp tục nói, những kia căn bản không phải mấu chốt của vấn đề. Hiện tại, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta à? Nghe được Giang Hạo lời nói, Chu Hân Nghiên chỉ cảm giác đầu óc một tiếng nổ vang, dường như vũ trụ vụ nổ lớn như thế, cả người ngây ngốc nhìn xem Giang Hạo, hô hấp cũng vi vi dồn dập lên. Giang Hạo không có cho nữ quá nhiều người suy tính thời gian, cấp tốc ngồi vào nữ nhân bên cạnh, tại miệng của nữ nhân trên môi hôn xuống. Ô ô ô. Thách ra lúc, nữ nhân mặt đã biến thành màu phấn hồng, nóng phòng tay. Ngươi ở đâu công tác kỳ thực không sao cả, chẳng qua ta tại Ma Đô thuê phòng ở đi, cô nàng, trả lời như vậy ngươi chả hài lòng không? Giang Hạo cười cho biết. Mơ mơ màng màng. Hai người ra quán cơm, lái xe một đường trở về Chu Hân Nghiên thuê lại thanh niên nhà trọ, vào nhà sau. Giang Hạo căn bản không thấy rõ trong phòng trang sức, hai người liền lại hôn cùng nhau, y phục trên người vốn là không nhiều, không lâu lắm liền xích quả tương đối. Một tiếng hót vang, Giang Hạo kim thương thấy đỏ, 30 tuổi nữ hài rốt cuộc biến thành nữ nhân, chu mị nữ hàm chứa nước mắt nhẹ nhàng cắn lấy Giang Hạo trên bả vai, lại không nỡ bỏ dùng sức. Rất đau không? Nữ nhân lắc đầu, ta tại may mắn chính mình rốt cuộc tìm được. Giang Hạo động, nữ nhân dùng âm thanh đón ý nói hùa, như thi vân, hắn âm thanh vù vù vù, như toán như mộ. Như khóc như tố, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ. Không lâu lắm, nữ người thân thể một trận run rẩy, cánh tay ôm chặt lấy nam nhân eo, Giang Hạo tiếp thu được nhất cổ nồng nặc khí thuần âm, lần thứ nhất, này cổ thuần âm khí phi thường sung túc, Giang Hạo ôm nữ nhân chậm rãi luyện hóa. Nữ nhân rốt cuộc bình tĩnh lại, Giang Hạo tại bên tai nàng nói, đây là của ngươi lần thứ nhất, ngươi không hối hận ư? Ta 30 tuổi rồi, rốt cuộc yêu thượng một người đàn ông, đây vốn chính là vì ta yêu nam nhân bảo lưu, không có gì thật hối hận. Ngươi là cái gì trong sao? Cự giải, ngươi đâu? Song tử. Ngươi sẽ một mực bên cạnh ta, có đúng không? Đúng, thế giới này, chỉ có ngươi, lời hứa của ta. Cái kia là đủ rồi. Nữ nhân nhẹ nhàng nói. Thời khắc này, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống có phần cặn bã nam thể chất. Chu Hân Nghiên thường thường rèn luyện, vóc người thật sự rất hoàn mỹ, hơn nữa không hề có một chút làm bộ, hoàn toàn là chân tài thực học, hồng nhạt anh đào để Giang Hạo yêu không thích khẩu. Không lâu lắm nữ nhân lại động tình, Giang Hạo lần nữa trinh phạt lên. Tiếp lấy đọc thơ. Hôm sau, ánh mặt trời xuyên thấu lụa trắng rèm cửa sổ, trở nên ôn nhu rất nhiều, Chu Hân Nghiên chậm rãi mở mắt ra, phát hiện hạ thân của mình cũng không như trong tưởng tượng cảm giác đau đớn, người không biết, tối ngày hôm qua Giang Hạo đã cho hắn tiến hành rồi trị liệu. Chính tông đạo gia phụ triện, đối trị liệu điểm ấy tiểu ngoại thương tới nói vô cùng đơn giản. Nàng xem bên cạnh, không có phát hiện nam nhân bóng người, đúng lúc này nghe phía bên ngoài truyền đến âm thanh, Chu Hân Nghiên mặc vào áo ngủ, chân trần chậm rãi đi ra, phát hiện nam nhân chính ở phòng khách góc nhà bếp vị trí làm cơm. Giang Hạo giác quan thứ 6 nhạy cảm, tự nhiên biết nữ nhân đi ra, xoay người lại đối Chu Hân Nghiên lộ ra một cái mỉm cười, tỉnh rồi, ta làm bữa sáng, ngươi đi rửa mặt một cái, đi ra vừa vặn ăn cơm. Chu Hân Nghiên bỗng nhiên cảm giác nhất khẩu ngọt ngào ở buồng tim chạy qua, rất tốt hạnh phúc đây, người đã từng ảo tưởng cùng theo đuổi không phải là thời khắc này. Rửa mặt xong xuôi, Chu Hân Nghiên ngồi ở trên bàn ăn, cháo hoa, trứng trứng, chả có hai dạng tinh xảo ăn sáng, tuy rằng trứng trắng, nhưng nhìn qua cứ như vậy có thèm ăn, không nghĩ tới ngươi chả biết làm cơm. Ta biết rồi nhưng hơn nhiều, cô nàng, về sau chúng ta lẫn nhau chậm rãi giải tỏa khỏe. Giang Hạo tiếu tiếu nói ra. Chu Hân Nghiên biết Giang Hạo đang đùa giỡn chính mình, chợt nhìn Giang Hạo một mắt, lại mang theo một loại mị thái, dựa vào, ngươi ở đâu là khinh bỉ, rõ ràng là câu dẫn có được hay không. Chu Hân Nghiên thanh cháo hoa đưa vào trong miệng, mềm yếu ngon miệng, vi vi mang theo một điểm vị ngọt, người bỗng nhiên nói ra, ta quyết định, không ở lại. Giang Hạo sững sờ, tại sao không ở lại? Kỳ thực Ma Đô cũng không phải một cái tốt sinh hoạt địa phương, quá mức khẩn trương, cái kia không nhất định chính là của ta theo đuổi, ta càng yêu thích an ổn, thư thái sinh hoạt. Chu Hân Nghiên nói tới chỗ này nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy ngọt ngào, nói ra, về sau chúng ta mỗi sáng sớm lên mang theo tiểu Bách Linh chạy bộ, tan tầm mua thức ăn làm cơm. Có thể không? Giang Hạo nở nụ cười, đương nhiên có thể. Chương 462, làm một cái an tĩnh tiểu bạch kiểm. Ăn xong điểm tâm, Chu Hân Nghiên còn muốn đi đi làm, lúc gần đi ôm Giang Hạo hôn hít rất lâu, chờ ta buổi tối trở về lại cùng ngươi, chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo phố. Đương nhiên không thành vấn đề. Giang Hạo nói. Nữ nhân xuống lầu lái xe đi rồi, Giang Hạo an ổn tựa ở trong sofa, ngắm lại nở nụ cười, tại vị xuất hiện giới các loại phân đấu, trở về thế giới hiện thực. Hắn chỉ muốn bình bình đạm đạm, hắn yêu thích Chu Hân Nghiên sao? Đúng, đây là khẳng định, hay là hắn không có Chu Hân Nghiên yêu thích hắn mãnh liệt như vậy, nhưng hắn xác thực yêu thích nữ nhân này. Chu Hân Nghiên thành thục, mỹ lệ, tài trí, hiểu lễ, tuyệt đối là một cái tốt bầu bạn, là trước đây Giang Hạo trong giấc mộng loại hình, có thể được đến của nàng yêu, là vận may của mình. Nhưng mình ở những thế giới khác chả có nữ nhân, chính mình không cách nào từ bỏ, xem ra cặn bã nam mình là làm định rồi. Nhìn xem thời gian. Bây giờ là ngày 11 tháng 6, đệ đệ thi đại học đã kết thúc, Giang Hạo cho nhà đánh tới điện thoại, liền là đệ đệ hắn nhận, Tiểu Hà, thi như thế nào? Giang Hạo hỏi, ca, ta cảm giác thi còn có thể, đánh giá phân ra, gần như 640 khoảng trường. Giang Hạo đệ đệ Giang Hà cười cho biết, nghe được cái thành tích này, Giang Hạo cười cho biết, cái kia rất tốt, chia đều mấy cái đến ta về nhà một chuyến, giúp ngươi tuyển chuyên nghiệp, chính ngươi cũng có thể tại trên lưới nhìn xem, cân nhắc chuẩn bị ghi danh cái nào trường học ngành gì, cái khác đều không cần lo lắng. Trước đây điều kiện gia đình không tốt, lên đại học học phí chính là cái trầm trọng gánh nặng, hiện tại bất đồng, Giang Hạo có đủ thực lực cùng đệ đệ muội muội đến trường. Cùng đệ đệ nói xong, điện thoại lại cho lão ba, Giang cha nói, tân phòng chuẩn bị xong rồi, lúc nào cũng có thể chuyển tới, ta và mẹ của ngươi suy tính, phòng ở liền cho các ngươi giữ lại, chúng ta trả ở tại nhà cũ bên trong, dù sao cũng đều thói quen lên rồi. Giang Hạo lập tức nói, cha, nhất định phải nghe ta, phòng ở xây xong không phải là ở sao, chờ ta qua mấy ngày trở lại cho sông nhỏ tuyển trường học, ta một khối làm chẳng rượu, chúc mừng một cái sông nhỏ thi lên đại học, đồng thời vững vàng, đến lúc đó chúng ta liền chuyển tới tân phòng ở. Nghe nhi tử ngữ khí kiên quyết, Giang cha cũng là không nói cái gì nữa, vậy thì nghe lời ngươi. Nói chuyện điện thoại xong, Giang Hạo mặc quần áo vào trên đường phố, thuê xe đi tới một hiệu sách, bắt đầu chọn mình thích sách, bây giờ nhìn sách thành thói quen của hắn. Leng keng. Điện thoại uy tín vang lên, lấy ra vừa nhìn, là Chu Hân Nghiên phát tới. Đang làm gì thế? Tại nhà sách chọn sách đây này. Ta nhớ ngươi lắm. Ngượng ngùng biểu lộ. Thỏa thỏa luyến ái bên trong tiểu nữ nhân. Cái kia sẽ trở lại. Giang Hạo hồi âm. Nhưng là còn làm việc. Vậy thì an tâm làm việc. Thật có chút không làm tiếp được, đều là thất thần, làm cho trợ lý đều là lén lút xem ta. Ngươi trợ lý nam hay nữ vậy? Hì hì, nữ. Hai người tán gẫu một hồi, Chu Hân Nghiên lại phải làm việc, cuối cùng phát một câu, ta muốn mau sớm hoàn thành bên này công tác, chúng ta đồng thời về Tân Hải được không? Nữ nhân không muốn Giang Hạo rời đi. Ta ở nhà, ngươi đi công tác kiếm tiền, vậy ta không được quan to sống xa quê tiểu bạch kiểm A. Giang Hạo nói, không có chuyện gì, ta kiếm tiền nuôi ngươi. Chu Hân Nghiên nói. Chu Hân Nghiên để điện thoại di động xuống, một mặt ngọt ngào, phụ tá của nàng Tiểu Trương nhìn xem chính mình lão đại, hỏi, Chu Tổng, cảm giác ngươi hôm nay trẻ lại không ít đây, da thịt làm thoải mái đây, dùng cái gì mới mỹ phẩm à? Chu Hân Nghiên chỉ là len lén cười. 5 giờ chiều, Chu Hân Nghiên cùng một vị khác quản lý đang xem bày ra sách, thương thảo kế tiếp công tác, nhưng nàng có phần mất tập trung, không được nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Dương Kinh Lý xem Chu Hân Nghiên tâm tư không ở nơi này, hỏi, Chu Tổng, có phải là có chuyện gì hay không? Là, có chút nóng nảy sự tình. Chu Hân Nghiên nói láo. Nha, nếu không ngươi đi về trước, vụ án này cũng vội vàng không sai biệt lắm. Dương Kinh Lý nói. Chu Hân Nghiên rất sung sướng đứng lên, đi tới cửa lúc, đống nhiên lại dừng lại, quay đầu đối Dương Kinh Lý nói, Dương Tổng, ta nghĩ cùng ngươi nói một chút, chờ bên này mới thành lập xong xuôi, ta chuẩn bị về Tân Hải Tổng Bộ. Dương Kinh Lý sững sờ, nháy mắt một cái, chen ra một cái nụ cười nói, kỳ thực Chu Tổng thích hợp hơn chủ trì chi nhánh công ty công tác. A a, ta thích Tân Hải, cứ như vậy, Dương Tổng, ta hy vọng mau chóng hoàn thành bên này công tác, tốt về Tân Hải. Chu Hân Nghiên nói xong, tâm tình khoái trá đóng cửa lại đi rồi. Dương Kinh Lý nhìn xem cửa phòng sững sốt mấy giây, lập tức nở nụ cười, hắn năm nay 42 tuổi, lần này Thượng Hải chi nhánh công ty là cơ hội tốt, hắn tự nhiên muốn tiến thêm một bước. Chu Hân Nghiên là của hắn đối thủ mạnh mẽ, người ta tuổi trẻ, bằng cấp cao, nước Mỹ tốt nghiệp đại học, hơn nữa còn là chủ tịch học muội, nói thật, hắn rất có áp lực. Trước đó hai người đồng thời lại đây, dù sao cũng hơi tiểu xấu xa, bất quá cũng không hề ảnh hưởng chi nhánh công ty tiến độ. Hiện tại Chu Hân Nghiên đột nhiên tuyên bố lui ra, khiến hắn hơi kinh ngạc, bất quá, chuyện này đối với chính mình đúng là một tin tức tốt. Chu Hân Nghiên lái xe về nhà, dùng chìa khóa mở cửa phòng, phát hiện nam nhân chính dựa vào ở trên ghế salon đọc sách. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía tiến vào nữ nhân, đưa thượng một cái mỉm cười, Chu Hân Nghiên bước nhanh chạy tới, trực tiếp nhào tới Giang Hạo trên người, ô ô ô, ta rất nhớ ngươi đây, công tác đều không tâm tư rồi. Này cũng không giống như một cái nữ cường nhân nói. Giang Hạo cười khẽ vuốt nữ nhân phía sau lưng nói ra, ta mới không cần làm nữ cường nhân, ta chỉ muốn ngươi bồi tiếp ta, ô ô ô. Nữ nhân 30 tuổi làm nũng, cũng rất ngọt chán. Hai người thay đổi một bộ quần áo, Chu Hân Nghiên liền kéo Giang Hạo lái xe ra phố. Chúng ta đi Nam Kinh đường ăn cơm, sau đó liền ở bên kia mua cho ngươi hai bộ quần áo, sau đó chúng ta còn có thể đi tới bên ngoài bãi bên kia đi dạo. Sau khi ăn cơm xong, hai người bắt đầu đi dạo phố, Hoài Hải ở trên con đường là Thương Thành, Chu Hân Nghiên không nhìn nữ trang chỉ nhìn nam trang, tại một nhà nổi danh nhãn hiệu trong cửa hàng, Chu Hân Nghiên chọn lựa một cái ô vương tờ sợt, cái này ngươi mặc thượng hẳn là rất dễ nhìn. Giang Hạo đi vào thay quần áo, lúc này một đôi khắc nam nữ đi tới, nam chừng 30 tuổi, hơi có chút phát tướng, mang theo một cặp mắt kiếng, nữ vóc người đoán chừng có 7 phân khoảng chừng, vóc người đến là rất cân xứng. Nữ nhân này cũng nhìn chúng Chu Hân Nghiên vừa vặn chọn lựa cái kia khoản ô vương tờ sợt, làm cho nam nhân đi vào thử. Đúng lúc này, Giang Hạo đẩy ra phòng thử quần áo môn đi ra, một mắt liền nhìn thấy người phụ nữ kia, người phụ nữ kia cũng nhìn thấy Giang Hạo, hai người đồng thời sững sờ. Giang Hạo, Hạ Phương, đã lâu không gặp. Giang Hạo lễ phép lên tiếng chào hỏi. Lúc này Chu Hân Nghiên từ bên cạnh lại đây, trong tay lại đem một cái tờ sợt, nhìn thấy Giang Hạo cùng một người phụ nữ chào hỏi. Hiếu Kỳ nhìn một chút người phụ nữ kia, trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, giữa hai người nhất định là có chuyện. Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo y phục trên người, thật đẹp mắt, chủ yếu là Giang Hạo lớn lên đẹp trai, vóc người đẹp, thân cao, trời xanh móc treo quần áo, mặc cái gì đều dễ nhìn. Thật không tệ, đây là Chu Hân Nghiên nhìn về phía Hạ Phương. Giang Hạo nói, ta đại học đồng học, Hạ Phương, đúng rồi, giới thiệu một chút, đây là bạn gái của ta Chu Hân Nghiên. Hạ Phương nhìn xem Chu Hân Nghiên, trong lòng hơi hơi có loại cảm giác không thoải mái. Lúc này một bên khác trong phòng thử áo đi ra một người, đứng ở Giang Hạo bên cạnh, nam nhân hỏi Hạ Phương, cảm giác như thế nào? Giang Hạo cùng người đàn ông kia đứng chung một chỗ, đồng dạng kiểu dáng, mặc ở người khác nhau trên người, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Khá là khó coi, đổi một cái. Hạ Phương nói, nam nhân nhìn một chút trên người mình, đối với tấm gương soi rọi, vô vô vi vi nhô lên bụng dưới, nói ra, ta cảm thấy vẫn được. Không dễ nhìn. Đổi một cái. Hạ Phương lại tìm một cái làm cho nam nhân một lần nữa thử. Giang Hạo cũng tiếp nhận Chu Hân Nghiên đưa tới quần áo đi vào phòng thay quần áo. Hai nữ nhân liếc nhau một cái, trong ánh mắt rõ ràng mang theo không hiểu ý vị, bất quá ai cũng không phản ứng ai, ánh mắt đụng vào liền từng người tách ra. Nam nhân thay quần áo rất nhanh, hai người đàn ông đồng thời kéo cửa ra đi ra, lần này kiểu dáng bất đồng, nhưng là hai người đứng chung một chỗ, như cũng là như vậy rõ ràng, lập tức phân cao thấp, căn bản không tại một cấp bậc. Cực kỳ đẹp đẽ, cái này cũng muốn, vừa vặn có thay đổi. Chu Hân Nghiên cười cho biết. Hạ Tuyết nhìn xem chính mình bạn trai, nói ra, không dễ nhìn, thoát, chúng ta đi nhà tiếp theo nhìn xem. Nam nhân ngẩn người, rồi hướng tấm gương soi rọi, ta cảm thấy cái này so sánh với một cái mạnh, trầm ổn đại khí, có thể tôn lên của ta thành thục hơi thở nam nhân. Hồng hộc. Hạ Tuyết hít sâu vào một hơi, ta nói, không dễ nhìn, khởi ra chúng ta đi nhà tiếp theo. Nam nhân vừa nhìn bạn gái tức giận rồi. Khẩn trương nói ra, được được được, ngươi đừng nóng giận, ta đây liền thoát. Nam nhân đổi y phục của mình, Hạ Tuyết lúc rời đi đối Chu Hân Nghiên gật gật đầu, rồi hướng Giang Hạo âm thanh gặp lại. Nam nhân ngây ngốc nhìn Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên một mắt, hai người cách mở tiệm trang phục, đi theo nữ nhân bên cạnh hiếu kỳ hỏi, các ngươi quen nhau, đồng sự ư. Ngươi cái nào nhiều như vậy vấn đề, không đi dạo phố rồi, trở lại. Hạ Tuyết nói xong thở phì phò đi rồi, nam nhân cảm giác nữ người tức giận không hiểu ra sao, mau đuổi theo, ai ai. Làm sao vậy đây là, ngươi đừng nóng giận, chúng ta đi tiệm châu báu nhìn xem. Hai người rời đi, Chu Hân Nghiên nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, ngươi đồng học thật giống tính khí không được tốt. Giang Hạo lắc đầu một cái, tại Chu Hân Nghiên trên mặt nhéo nhéo, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, thời đại học, Hạ Tuyết đã từng là bạn gái của ta, cùng nhau hơn một năm, đại tam thời điểm chia tay, gia đình của nàng điều kiện không sai, cho nên dưỡng thành tiểu tính tiểu thư, động một chút là sinh khí, sau đó chúng ta cùng chia đều tay. Không có gì tình tiết máu chó. Hừ, ta có hỏi sao, ta mới mặc kệ ngươi những trần niên đó tình cũ đây, dù sao ngươi bây giờ là của ta. Nói xong lại đây xài bước Giang Hạo cánh tay, chúng ta tính sổ đi. Bên quầy, Giang Hạo cắm vào tay xem, Chu Hân Nghiên nắm ra bản thân thẻ hoa tạm tính sổ, cái kia nữ phục vụ viên trả cố ý nhìn thêm vài lần Giang Hạo, trong mắt vẻ mặt vi vi quái dị, đoán chừng là coi Giang Hạo là thành tiểu bạch kiểm. Giang Hạo tâm trí biết bao kiên định, căn bản không để ý chút nào. An tiểu bạch kiểm cái này cơm cũng phải tiền vốn có được hay không? Chương 463, chị dâu. Mua xong quần áo, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên tay trong tay, đi tới Thượng Hải nổi danh nhất sông Hoàng Phổ bên ngoài bãi quảng trường. Trên quảng trường dòng người như dệt cười tiếng cười cười nói nói, vợ bên kia phổ đông đông phương Minh Châu, kim mậu cao ốc đèn nghe ông đỏ lấp lánh. Tháng 6 thiên, buổi tối Giang Phong thổi vào người phi thường thoải mái, Giang Hạo ở phía sau ôm Chu Hân Nghiên, Chu Hân Nghiên hai cái tay cùng Giang Hạo ngón tay giao nhau. Thả tại bộ ngực mình. Chu Hân Nghiên vóc người không lùn, nhưng khung xương cũng không lớn, có chút ít thịt thịt cảm giác, ôm vào trong ngực làm mềm mại, Giang Hạo lặng lẽ duỗi ra một ngón tay, tại nữ nhân ngực gãi gãi, treo chọc nữ nhân cười khanh khách. Ngứa ngứa. Giang Hạo dán vào Chu Hân Nghiên thai vừa nói ra, ngươi bên kia còn bao lâu nữa kết thúc? Qua mấy ngày ta chuẩn bị về Lao ra một chuyến, đệ đệ ta sông nhỏ năm nay thi đại học, ta phải đi về giúp hắn chọn trường học báo danh chuyên nghiệp gì gì đó. Chuẩn bị đi trở về bao lâu? Chu Hân Nghiên hỏi. Gần như 4-5 ngày, đến lúc đó làm trang rượu, vừa vận tân phòng thành lập xong được, chuẩn bị chuyển tới ở, vương vàng. Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên mắt to chớp chớp, tại Giang Hạo trong lồng ngực xoay người, dùng đầu tại Giang Hạo trong lồng ngực không được loạn củng, trong lỗ mũi chả phát ra ríu rít anh thanh âm. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, nữ nhân đây là làm gì? Làm sao vậy? Giang Hạo hỏi. Chu Hân Nghiên cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục dùng đầu tại Giang Hạo ngực nhú đến nhú đi, tiếp tục ríu rít anh. Giang Hạo trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, thăm dò cho biết, ngươi muốn hay không theo ta về Lao ra nhìn xem. Cỏ. Nữ nhân lập tức ngẩng mặt lên, một mặt nụ cười nói ra, được. Trả lời tốc độ so với Giang Hạo nổ súng tốc độ còn nhanh hơn, lập tức khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng biểu lộ, lập tức đem mặt chôn ở Giang Hạo trong lồng ngực. Giang Hạo a cười a a rồi, nâng lên nữ nhân mặt, chậm rãi hôn xuống, hai người bên thai không có tiếng người huyên náo, không có tấp nập du khách, giờ khắc này chỉ có hai người bọn họ, cực kỳ tập trung vào tại đây khuynh tình một khắc. Rất lâu, rất lâu. Hai người tách ra, nữ nhân một mặt dạng mây đỏ chiều vận, hô hấp vi vi gấp gáp, Giang Hạo ôm thịt thịt thân thể nói, cho ngươi giới thiệu sơ lược một cái ta tình huống trong nhà, nhà ta tại phương Bắc nông thôn, phụ thân trước kia là cái mộc tượng, sau đó đi theo đội xây cất ở bên ngoài làm công, vất vả một đời, dùng hai tay dưỡng dục chúng ta huynh muội ba người, nhị đệ Giang Hà năm nay thi đại học, còn có cái tiểu muội Giang Yến năm nay lớp 10, nửa cuối năm cao hơn 2, mẫu thân ta chính là cái gia đình bà chủ, chiếu cố người một nhà sinh hoạt thường ngày. Ngươi đâu, nói cho ta nghe một chút tình huống của ngươi, Giang Hạ hỏi. Chu Hân Nghiên nói, nhà ta tại Lưu Dương, ngươi biết Lưu Dương ư? Đương nhiên, Lưu Dương sông, Lưu Dương pháo hoa, nguyên lai Hân Nghiên ngươi là không sợ cay tương nữ. Giang Hạo nói, cha mẹ ta tại ta lên đại học thời điểm lần lượt qua đời, ta còn có ca ca, chị dâu cùng cháu gái nhỏ, ca ca chị dâu đều là trung học giáo sư, đều rất thương ta, cháu gái nửa cuối năm cũng phải thượng sơ trung rồi, rất tinh linh cổ quái một cái tiểu nha đầu. Chu Hân Nghiên nói, đều là gia đình bình thường, rất tốt. Hai người lại tại sông Hoàng Phổ một bên chơi một hồi, trở về nhà trọ, tự nhiên lại là một phen thân thiết, nữ nhân nhiệt tình dường như lập tức được Giang Hạo dẫn phát ra, muốn đem cả người vò nát giao cho người đàn ông này. Hôm sau, Chu Hân Nghiên đi tới công ty, cùng Dương Kinh Lý chạm mặt sau, hỏi, Dương Tổng, chúng ta công tác kế hoạch còn cần bao lâu hoàn thành? Gần như nửa tháng, làm sao vậy? Dương Tổng hỏi. Ta hy vọng có thể tăng nhanh tốc độ, trong vòng 10 ngày hoàn thành, ngài cảm thấy như thế nào? Chu Hân Nghiên thẳng thắn dứt khoát nói. Chu Hân Nghiên tại Giang Hạo trước mặt biểu hiện như một tiểu nữ nhân, cái kia cũng chỉ là tại Giang Hạo trước mặt, trong mắt ngoại nhân người lại có nữ cường nhân tiềm chất, làm việc thẳng thắn dứt khoát cơ giới và công cụ trật tự tính, dù sao cũng là Texas Đại học Công thương quản lý thạc sĩ tốt nghiệp, thỏa thỏa sinh viên tài cao. Chu Hân Nghiên cho thấy phải đi, không đoạt chi nhánh công ty quản lý vị trí, Dương Kinh Lý tự nhiên cũng nguyện ý nhanh lên một chút hoàn thành công tác, lúc này đồng ý, vậy chúng ta mở hội nghị. Thanh công tác một lần nữa phân giải một cái. Trắng Thiên công làm, khuya về nhà cùng Giang Hạo hai người đi dạo siêu thị, mua thức ăn về nhà làm cơm, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua điểm điểm mật mật, Chu Hân Nghiên mỗi ngày tâm tình khoái trá nguyên khí tràn đầy. Hôm nay hai người ăn cơm xong, Giang Hạo tại phòng vệ sinh rửa mặt, chợt nghe Chu Hân Nghiên ở phòng khách phát ra một tiếng hoan hô. Làm sao vậy? Giang Hạo xuất tới hỏi. Chu Hân Nghiên nâng điện thoại di động lại đây, ngươi mau nhìn, ngươi thật giống như phát hỏa. Phát hỏa? Cái gì phát hỏa? Giang Hạo kinh ngạc nói. Ta đem ngươi tại Đà Lạt tham gia ngưu tử đại hội khoái thương so tải video phát đã đến run meo thượng, vẫn xứng nói rõ, hai ngày nay không chú ý, vừa vặn ta mở ra xem, ông trời của ta, ngươi xem một chút, hồng tâm năm hơn 100 vạn cái, nhắn lại hơn chục ngàn đầu, xem lướt qua số lần mấy chục triệu lần, ngươi thật là phát hỏa. Chu Hân Nghiên hưng phấn nói. Giang Hạo nắm quá điện thoại di động, mở ra cái kia video. Liền là đương thời Giang Hạo tham gia khoái thương thi đấu trận chung kết lúc cảnh tượng, là đau cho hắn lục, lục tượng bên trong, Giang Hạo eo khóa súng lục đầu đội nón cao bồi, xuất khi ép một cái, khẩu súng động tác tác xạ, tại lục tượng lý căn bản không thấy rõ, chỉ là trong nháy mắt, mọi người nghe được một tiếng súng vang, nhìn thấy cùng một điểm sương mù, liền chẳng còn gì nữa, Giang Hạo thủ dường như căn bản không có rời khỏi. Cán thương. Sau đó là người chủ trì khoa trương thông báo thanh âm, mặc dù là tiếng Anh, bất quá xứng phụ đề. Âm thanh kích động mà có kích động tính, sau đó là chu vi một đám người nước ngoài vỗ tay hoan hô, cuối cùng xứng một đoạn gạn đục khơi trong văn tự. Dét du khách Giang Hạo đến Đà Lạt du lịch, trong vô tình tham gia toàn Mỹ khoái thương bắn nhanh thi đấu, đoạt được toàn Mỹ người thứ nhất quán quân, tốc độ vượt qua nước Mỹ nhân vật huyền thoại bốp ngông trèo lên, thành vì trên thế giới này súng lục bạt thương xạ kích nhanh nhất nam nhân, Zét Vạn Thuế. Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở Giang Hạo trên mặt, Giang Hạo tuổi trẻ xuất khí, khóe miệng mang theo nụ cười nhẹ nhõm, quả thực chính là thỏa thỏa nam thần quân. Giang Hạo mở ra bình luận, vừa bắt đầu nhìn thật cao hứng, cái gì vì nước làm vẻ vang, cái gì chúng ta tùy tiện xuất một người liền lực gáp toàn Mỹ, cái gì một cái khác truyền kỳ sinh ra. Nhưng khi nhìn xem Giang Hạo khuôn mặt tươi cười liền hạ xuống, bởi vì mặt sau bình luận, hầu như soạt bình ý hệt đều là một câu nói. Trên thế giới bắn nhanh nhất nam nhân. Khiếp sợ. Trên thế giới bắn nhanh nhất nam nhân. Lợi hại. Trên thế giới bắn nhanh nhất nam nhân. Khủng bố. Chu Hân Nghiên nhìn thấy Giang Hạo hát mặt, lạc cười được kêu là một cái vui sướng. Giang Hạo thở phì phò một phát bắt được người, thanh nữ nhân vách tường đông ở trên ghế salon, hung hăng nói, có tin hay không ta cho ngươi nếm thử cái gì gọi là kéo dài. Cứu mạng. Chu Hân Nghiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hai người ở trên ghế salon lăn lên, bắt đầu một vòng yêu tinh đánh nhau. Thời gian loáng một cái 10 ngày thời gian trôi qua, Chu Hân Nghiên trong tay sự tình triệt để kết thúc, hai người lái xe từ Ma Đô trở về Tân Hải, không có quá nhiều dừng lại, chỉ là chuẩn bị một phen. Chu Hân Nghiên cho tổng công ty gọi một cú điện thoại xin nghỉ, lái lên Giang Hạo xe mẹ xe đét xuất phát đi tới Giang Hạo Lao Gia. Chạy được 7, 8 tiếng, rốt cuộc về đến Lao Gia, tại cửa viện trước dừng lại, Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo, trong lòng hơi có chút thấp vọng, ngươi xem hình dạng ta thế này có được hay không, nói xong thả xuống xe kính lại soi dọi. Hoàn Mỹ. Giang Hạo tại Chu Hân Nghiên mặt thượng hôn một cái, yên ổn trái tim của nàng. Hai người mang theo lễ vật xuống xe. Dù sao đây coi như là Chu Hân Nghiên lần thứ nhất lại đây, chung quy phải chuẩn bị chút lễ vật. Hai người vào cửa sau liền thấy đệ đệ ở trong sân, cầm trong tay một khối vật liệu gỗ đang muốn hướng về trong sương phòng đi. Xem đến đại ca trở về, lập tức kinh hỉ kêu lên, đại ca, ngươi trở về rồi, cha, mẹ, ta ca trở về rồi. Giang cha vừa nghe nhi tử trở về rồi, lập tức từ phòng nhỏ đi ra, mặc trên người kiểu cũ trang phục sặc sỡ, dính không ít vụn bảo vụn gỗ, trên lỗ tai chả mang theo một cái bút chì. Giang Hạo vừa nhìn liền biết lão ba mình ở lộng ra có đây này. Trở về rồi, nha, đây là lão ba nhìn thấy Giang Hạo nữ nhân bên cạnh, hiếu kỳ hỏi. Cha, đây là bạn gái của ta Chu Hân Nghiên, lần này vừa vặn có thời gian, liền đồng thời ghé thăm ngươi một chút cùng mẹ ta. Giang Hạo nói, thúc thúc tốt. Chu Hân Nghiên lập tức tiến lên một bước cung kính hô. Giang cha vừa nghe là nhi tử bạn gái, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, ai, hảo hảo, nhanh, trong phòng ngồi. Ngươi nói ngươi mang bạn gái trở về sớm cũng không nói một tiếng, trong nhà cũng không có chuẩn bị, sông nhỏ, đi gọi mẹ ngươi, liền nói khách tới nhà. Tốt Giang Hà nhanh chóng đi ra ngoài gọi người. Đi vào nhà, Giang Hạ hỏi, cha, ngươi còn tại làm gia cụ, đang làm gì? Tân phòng khách không phải đại sao, ta chuẩn bị đánh một cái đại bàn trà, bên cạnh lầu 2 có cái xứng không, ta chuẩn bị vừa địa phương đánh một cái vẻ bề ngoài, có thể thả ít thứ gì đó. Lão ba nói xong. Tiểu đi cầm phích nước nóng, Giang Hạo mau chóng tới, cha ngươi chớ xía vào, ta tới. Nói xong rót một chén nước cho Chu Hân Nghiên, Chu Hân Nghiên tiếp nhận chén nước, lập tức đôi Giang cha nói, tạ ơn thúc thúc. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ta lại nước ngươi cảm ơn ta cha, ngươi cũng là đủ tinh. Giang cha nhìn xem Chu Hân Nghiên, trong mắt đầy là ưa thích, cười hỏi, khuê nữ là nơi nào người, bây giờ đang làm gì vậy? Thúc thúc, ta là lưu người Dương Gian, cùng Giang Hạo một tòa thành thị, tại Tân Hải một công ty đi làm. Chu Hân Nghiên vội vàng nói, cùng nhau được, cách gần đó tốt. Giang cha nói, mới vừa hàn huyên hai câu, Giang mụ rồi cùng con thứ hai bước nhanh vào được, nhìn thấy giường lên ngồi nữ tử, nụ cười trên mặt đều nhét chung một chỗ rồi. Chu Hân Nghiên nhanh chóng đứng lên, Giang Hạo cho mình mẹ giới thiệu, mẹ, đây là bạn gái của ta Chu Hân Nghiên. Giang mụ đi qua kéo Chu Hân Nghiên thủ, vui vẻ ra mặt nói, được, thật tốt khuê nữ, này cái đẹp mắt, từ khi lão đại tốt nghiệp đại học. Ta liền ngóng trông hắn lúc nào mang cho ta về đến một người bạn gái, nhưng chờ mãi cũng không có tin, ta đây trong lòng nhưng cũng lên, hôm nay cuối cùng là đã mang đến, vẫn là tốt như vậy nữ tử. Giang mụ lôi kéo Chu Hân Nghiên thủ không được nói, Giang cha ở bên cạnh nói, mắt thấy trạng vào tối, trước tiên đừng cầm giảm, ngươi nhanh chóng sắp xếp làm nhiều vài món thức ăn. Ai, ta đây liền đi làm. Giang cha Giang mụ ra ngoài, Chu Hân Nghiên mới thở phào nhẹ nhõm, Giang Hạo xem đệ đứng ở nơi đó, nói ra, Tiểu Hà. Cho ngươi cũng giới thiệu một chút, ngươi liền cứ gọi Hân Nghiên tỷ. Chị dâu. Giang Hà gọi một câu. Chu Hân Nghiên sững sờ, chị dâu, danh xưng này để trong lòng nàng ngọt ngọt, cười trả lời một câu, ai. Chương 464, các ngươi khoe của, ta huyễn con dâu. Chu Hân Nghiên cười từ bên cạnh lấy ra một cái hộp, đưa cho Giang Hà nói, ngươi ca nói ngươi năm nay thi lên đại học, sinh viên đại học được có cái điện thoại, cái này đưa cho ngươi. Cảm tạ chị dâu. Giang Hà một mặt mừng rỡ nhanh chóng tiếp nhận. Hắn đã sớm muốn có một bộ điện thoại di động, trước đó điều kiện gia đình không cho phép, lại tăng thêm chuẩn bị chiến tranh thi đại học, nhìn xem trong tay hộp, mặt trên nhãn hiệu hoa vì ạt 20 tờ rổ, cũng không tiện nghi. Ta còn cho tiểu muội chuẩn bị lễ vật. Chu Hân Nghiên nói. Yến Tử còn không nghỉ đây, ngày mai thứ bảy người cũng sẽ trở lại rồi. Giang Hà nói ra. Giang Hà sau khi rời khỏi đây, trong phòng liền còn lại Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên hai người. Chu Hân Nghiên trộm trộm liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, thở ra một hơi, vừa vặn căng thẳng. Ta không nhìn ra, biểu hiện cực kỳ tốt. Giang Hạo khích lệ nói. Thật đi. Thật sự, tại Giang Hà trước mặt, đặc như một cái đại tẩu. Giang Hạo cười cho biết, Chu Hân Nghiên hơi đỏ mặt, lén lút đánh Giang Hạo một cái. Cơm tối ăn làm ấm áp, sau khi ăn xong cơm tối, Giang Mụ lại lôi kéo Chu Hân Nghiên nói chuyện, lần này hỏi nhỏ hơn, trong nhà có người nào đó, ở nơi nào đến trường, công tác là cái gì? Giang cha cùng Giang Hà liền ở bên cạnh nghe, Chu Hân Nghiên không có biểu hiện ra một điểm không được tự nhiên, một mực cười cùng Giang Mụ nói chuyện. Ai nha, ngươi là du học sinh, vẫn là thạc sĩ đây, vậy cũng so với mênh mông còn lợi hại hơn đây này. Ai nha, hiện tại ngươi đều là công ty quản lý á, thật đúng là ghê gớm đây này. Một năm hơn 40 vạn, ai nha nha, nhưng mở thật không ít đây này. Đêm tối, Giang Hà lôi kéo Chu Hân Nghiên đi tới đông phòng, Giang Hạo cười cho biết, không có bị mẹ ta hù đến. Cao tuổi người cứ như vậy. Chu Hân Nghiên lắc đầu một cái, không việc gì đâu, kỳ thực ta rất nguyện ý cùng lão nhân nói chuyện trời đất, bọn họ là yêu thích ta mới hỏi của ta, đúng, ta nhớ được năm đó mẹ ta thời điểm còn sống, chị dâu ta lần đầu tiên tới, mẹ ta cũng là như thế này. Tiếng gõ cửa phòng, Giang Hạo khai môn xem là đệ đệ Giang Hà, cầm trong tay một cái tráng men buồn cùng một cái phích nước nóng, ca, mẹ nói để cho các ngươi rửa qua chân ngủ tiếp. Giang Hạo tiếp nhận đi, nhìn xem Chu Hân Nghiên. Trong nhà liền điều kiện này, còn có thể thích ứng. Đương nhiên có thể, đi theo ngươi ta liền an tâm. Chu Hân Nghiên cười nói. Giang Hạo tại trong chậu rót nước nóng, hai người bốn con chân đồng thời luồn vào đi, không đứng ở bên trong đùa, đùa bất diệt nhạc hồ, tất cả chuẩn bị cho tốt, hai người thượng giường nằm xuống. Giang Hạo từ phía sau thanh Chu Hân Nghiên ôm vào trong ngực, nghe người mùi trên người, tay chậm rãi từ áo ngủ trong và táo luồn vào đi, nắm lấy một con đại bạch thỏ. Không cho phép náo. Chu Hân Nghiên nhỏ giọng nói. Giang Hạo tựa ở Chu Hân Nghiên bên thai, dùng miệng ngậm mở một chòm tóc, môi dán vào nữ nhân vành thai nói ra, chính là nhớ chúng nó rồi. Giang Hạo môi động, vuốt ve nữ nhân vành thai, làm cho nữ nhân một trận ngứa. Nữ nhân tránh thoát đi, xoay người lại đối diện Giang Hạo, hai người bốn mắt tương đối, nữ nhân nhìn xem nam nhân, đến gần nhẹ nhàng cắn lấy nam nhân môi dưới thượng, chậm rãi mút vào. Hai người đùa một hồi lâu, nhưng chung quy bên này cách âm hiệu quả quá kém, không dám thật sự làm sao, cuối cùng hai người ôm thật chặt vào cùng ngủ gặp. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Giang Hạo liền mang theo Chu Hân Nghiên đi tới tân phòng, dọc theo đường đi gặp phải trong thôn không ít người quen, từng cái chào hỏi, có người liền hỏi, Giang Hạo, đây là ngươi nàng dâu. Giang Hạo tiếu tiếu nhìn xem Chu Hân Nghiên, là, bạn gái của ta. Đi tới biệt thự, hai người ở bên trong quay một vòng, Chu Hân Nghiên nói, nơi này làm cho thật không tệ đây, như vậy một bộ biệt thự, ở hẳn là làm thoải mái. Ta chuẩn bị ngày mai dọn nhà, quay đầu lại liền để cho cha ta mẹ lại đây ở. Giang Hạo nói, nhanh buổi trưa, tiểu muội Giang Yến trở về rồi, nhìn thấy Chu Hân Nghiên sau rất là ngạc nhiên thêm kinh hỉ, tại thu được lễ vật sau, càng là mở miệng một tiếng chị dâu kêu, liên tục vây quanh Chu Hân Nghiên chuyển, Chu Hân Nghiên cũng rất yêu thích cô bé này, thanh xuân vẻ đẹp tuổi xuân rất xinh đẹp, tính tình khờ khạo ngây ngô rất là thảo hỉ, hai người rất nhanh thành bạn tốt. Tại trong sương phòng, Giang Mụ một mặt nụ cười nói ra, lão đại, ngươi này người bạn gái thật là không có phải nói, ngươi nhưng phải nắm chặt rồi. Tranh thủ năm nay liền kết hôn. Sang năm sinh đứa bé, đến lúc đó ta chả có thể cho các ngươi mang mang gì gì đó. Giang Hạo đảo mắt nhìn xem thiên, mẹ, ngươi đây cũng quá nhanh. Nhanh cái gì nhanh, ngươi năm nay đều 27 rồi, trong thôn cùng một mình ngươi số tuổi, hài tử đều sẽ gọi nãi nãi rồi, ngươi cái này còn không thấy bóng đây này. Giang Mụ nói, mẹ, trước tiên không nói cái này, ta tính ngày thật tốt rồi, ngày mai sẽ là hoàng đạo cắt nhật, nghi rời đến chỗ ở tốt, sáng vi dương lúc. Buổi sáng 10 điểm đúng giờ dọn nhà. Giang Hạo nói. Giang cha gật gật đầu, thành, cái kia ta cho ngươi biết thúc bá huynh đệ bọn hắn, buổi sáng lại đây giúp đỡ dọn nhà. Một ngày thời gian trôi qua, ăn xong cơm tối người một nhà vây tại một chỗ nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, 8 điểm vừa đến tiểu muội Giang Yến lập tức kêu lên, đại ca, có thể tra điểm số rồi. Giang Hạo dùng di động tra điểm số, không lâu lắm báo ra Giang Hà thành tích, khoa học tự nhiên tổng điểm 652 phân, đã là một cái vô cùng tốt thành tích. Nghe được thành tích của mình, Giang Hà rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, Giang Hạo cười cho biết, không tồi không tồi, so với năm đó ta mạnh hơn nhiều, Thanh Hoa, Bắc Đại, Phục Đán, Thượng Hải Giao lớn, chiết đại như vậy 20 người đứng đầu đại học đoán chừng không được, Hà Công lớn, Tây Giao lớn, Hạ lớn, Vũ Hán đại học những này cũng không có vấn đề. Giang Hà tuét miệng cười, hắn nuôi chính mình một thành tích cũng rất hài lòng, xem như là thi ra chính mình tối thành tích tốt. Lúc này bên cạnh Giang Yến kéo Chu Hân Nghiên cánh tay hỏi, chị dâu, ngươi năm đó thi bao nhiêu? Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo, cười cho biết, thi 688. Hoa, thật cao, chị dâu là cái học phép đây, chẳng trách có thể đi nước Mỹ du học, ta tranh thủ thi đến nhị ca phân số, muốn đổi tới chị dâu đoán chừng liền khó khăn. Giang Yến nói ra, cô nàng này thành tích học tập cũng vô cùng tốt. Lúc này Giang Mụ nói ra, ngươi nha, có thể thi qua đại ca ngươi, là có thể lên đại học là được. Những người khác đều nhìn về phía Giang Hạo. Chu Hân Nghiên rõ ràng nín cười. Được mẹ cho rằng làn danh, Giang Hạo cảm thấy đầu góc nhảy lên đau. Hôm sau buổi sáng, Giang Hạo ra lai không ít người, thúc ba thím, huynh đệ chị dâu, gần như có 40, 50 người, đều là ngũ phúc trong vòng buồn ra. Cái gọi là bày rượu không giống là việc hiếu hỉ như thế thân bằng bạn cũ, quê nhà hương thân đều thông báo đến. Ngày hôm qua lão ba liền đi thông chi, hôm nay dọn nhà vững vàng, chúc mừng Giang Hà thi lên đại học, đồng thời bày rượu, không ở nhà ăn, thôn bên cạnh có quán cơm, bớt việc, hôm nay những này bổn ra người đi tới, chính là giúp đỡ dọn nhà, sau đó qua đi ăn cơm náo nhiệt một chút. Giang Hạo cùng mình thúc bá chào, cùng anh em họ chào hỏi, những kia thím chị dâu nhóm vây quanh ở Giang Mụ bên cạnh. Chu Hân Nghiên tự nhiên thành các nữ nhân trọng điểm, được kêu là một cái đánh giá một cái hỏi. Giang Mụ một mặt nụ cười không được giới thiệu, đây là lão đại bạn gái, người ta nhưng là công ty lớn quản lý, một năm kiếm 450 vạn đây này. Ai nha, có thể không kiếm được nhiều sao, người ta nhưng là nước Mỹ du học trở về, vẫn là thạc sĩ đây này. Các nữ nhân cũng là trà trà than thở, tán thưởng Giang Hạo tìm cái vợ tốt, có người thím nói ra, ta xem Giang Hạo này nàng dâu, tại ta thôn nàng dâu trong đống. Đây tuyệt đối là bà tiêm rồi. Đó cũng không, ngoại quốc du học đại thạc sĩ, còn rất dài đẹp mắt như vậy, nơi nào tìm, chả mà nói Giang Hạo lợi hại, ở bên ngoài sông xảy ra chuyện nghiệp. Ai nha, Giang Hạo cũng tìm cái vợ tốt. Có thím có chút ít hâm mộ nói ra. Giang Hạo mẹ cười mặt mày hớn hở, người ta là khoe của, này lao thái thái là huyễn con dâu. Trước tiên định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động chỉ. Chương 465, mới nhiệm vụ. Trao hỏi sau, đám người bắt đầu động thủ, nhiều người dễ làm việc, rời nhất được, rời đi cũng không xa, không lâu lắm liền lấy được mới ngoài phòng, không lỗi thời thần không tới không đi đến chuyện. Giang Hạo đi vào, không lâu lắm ăn mặc một thân đạo bào đi ra, xem đám người sửng sốt một chút, liền ngay cả Chu Hân Nghiên cũng rất là ngạc nhiên, trước đó Giang Hạo cùng hắn nói cái gì thành đạo sĩ lời nói, người quá nửa là hoài nghi, nhưng bây giờ thấy Giang Hạo mặc vào này áo liền quần, kim kiếm đạo bào bỏ mũ dày vải, thật giống thật sự chính là đây này. Giang Hạo về Tân Hải nhưng không chỉ là vì lái xe, càng quan trọng hơn là lấy thượng của mình những người này thập, hiện tại có hoàng kim không gian, thật đúng là rất dễ dàng, những thứ đồ này hoàn toàn có thể thả ở bên trong. Giang Hạo khiến người ta ở trước cửa xếp đặt một cái bàn, mang lên của mình thiên sư ấn, phụ triện kim kế sách, còn có 3 tấm vẽ song chấn trạch phù, trong tay kim tiền kiếm run lên, dùng pháp lực thành một trường chấn trô ở phù dính tại kim tiền kiếm thượng, trong miệng quát lên, thiên sư chấn trạch, khử giết tới tả. Vâng. Lá bùa lập tức bốc cháy lên, một đạo linh khí nhảy vào Giang gia biệt thự, sau đó Giang Hạo lại cầm lên 2 tấm phù, đi vào dán trong cửa, quay đầu lại cái này 2 tấm phù yếu cất giấu, có đạo này linh khí bảo vệ, linh phù trấn trạch, Giang gia từ đây tai họa bất xâm. Giang Hạo này bộ động tác nhìn tất cả mọi người là sửng sốt một chút, lên đại học thật giống cũng không học cái này. Thi pháp xong xuôi, Giang Hà đối Giang cha nói, cha, có thể rời. Còn lại thúc bá huynh đệ lập tức động, đem đồ vật rời vào biệt thự. Mọi người ở bên trong nhìn xem Giang gia nhà mới, mỗi một người đều nói xong được, từ hôm nay trở đi, Giang gia chính thức rời vào biệt thự ở. Dọn nhà kết thúc, người Giang gia cùng đi đến quán cơm bắt đầu náo nhiệt uống rượu, đều là người trong nhà, cũng không có cái gì khách khí, đơn giản chính là ăn uống nói chuyện phiếm, chúc mừng Giang Hạo gia chuyển nhà mới, chúc mừng Giang Hà thi lên đại học, song hỷ lâm môn. Giang Mụ bên kia cùng một đám nữ nhân cùng nhau, càng là nói chuyện náo nhiệt, trong miệng không được khích lệ Chu Hân Nghiên các loại tốt. Loáng một cái 4-5 ngày đi qua. Giang gia rời đến chỗ ở tốt, cho đệ đệ chọn trường học chuyên nghiệp, sự tình đều làm xong. Giang Hạo mang theo Chu Hân Nghiên cáo tử, lúc gần đi Giang Mụ không được căn dặn, rảnh rỗi nhất định phải lại tới nhà. Hai người trở về Tân Hải, ô tô ngừng ở Chu Hân Nghiên gia dưới lầu, hai người khuân đồ lên lầu. Chu Hân Nghiên gia cũng là hai phòng ngủ một phòng khách, gần như 5-60 mét vuông. Giang Hạo đem đồ vật thả xuống, Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo nói ra một vấn đề rất nghiêm túc, về sau chúng ta là tại ngươi bên kia ở, vẫn là ở phía ta bên này ở. Giang Hạo hi hi cười cho biết, mỹ nữ, chúng ta này là chuẩn bị ở chung A. Chu Hân Nghiên tiểu ngạo kiều nói, là, từ nay về sau ngươi liền ở gia đàng hoàng làm quan to sống xa quê, ta ra ngoài kiếm tiền nuôi ngươi, có đẹp hay không? Đẹp, đương nhiên đẹp. Hai người lại đi tới Giang Hạo gia, nhìn xem tràn đầy một thư phòng thư tịch. Chu Hân Nghiên ngoác miệng ra, nếu như thanh sách đều chuyển tới, e sợ yếu chiếm dụng một gian phòng rồi. Cuối cùng hai người quyết định, buổi tối tại Chu Hân Nghiên bên kia ở, Giang Hạo bên này phòng ở thời hạn mướn trả rất dài, giao tiền xong chủ thuê nhà khẳng định không lùi, liền lưu lại làm Giang Hạo thư phòng cùng phòng công tác, hai người đều rất hài lòng cái này sắp xếp. Hiện tại, theo ta đi siêu thị, mua ga giường cùng đồ rửa mặt, đúng rồi, còn có một chút đồ dùng hàng ngày. Chu Hân Nghiên nói, đồ dùng hàng ngày. Rút giấy ư. Chu Hân Nghiên mặt lập tức đỏ bừng rồi, tức giận đuổi đánh Giang Hạo. Giang Hạo không được né tránh, hai người ở trong phòng đùa dẫn lên. Tốt đẹp ở chung sinh hoạt bắt đầu. Hai ngày sau, Chu Hân Nghiên bắt đầu công tác, Giang Hạo ở nhà một mình đọc sách. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đống nhiên thu được một cái hệ thống tin tức. Đốt có mới tuyên bố nhiệm vụ. Giang Hạo đông cảm thấy phân chấn, lại có mới nhiệm vụ, không biết lần này là cái gì. Mở ra hệ thống bảng kiểm tra nhiệm vụ. Gợi ý của hệ thống. Có khách hộ nhìn điện ảnh Thiết Huyết Chiến Sĩ, được trong phim ảnh liều mạng tranh đấu hấp dẫn, muốn lãnh hội loại kia cảm xúc mãnh liệt chiến đấu. Khách hàng yêu cầu chiến thắng ít nhất 3 cái Thiết Huyết Chiến Sĩ. Nhiệm vụ nói rõ, lần này nhiệm vụ không thiết trí hạn mức tối đa, chiến thắng 3 tên Thiết Huyết Chiến Sĩ tức vì hoàn thành nhiệm vụ, không cưỡng chế trở về. Chiến thắng Thiết Huyết Chiến Sĩ càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Nhiệm vụ truyền đạt, xin hỏi thu thập viên phải trang tiếp đơn. Xem xong cái này nhiệm vụ, Giang Hạo yên lặng lui ra hệ thống. Lần này hệ thống thật giống đùa khá lớn, hắn nhưng là xem qua Thiết Huyết Chiến Sĩ hệ liệt điện ảnh, biết đây tuyệt đối là một lần cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ. Thiết Huyết Chiến Sĩ có siêu cường nhục thân thực lực, vượt qua người địa cầu quá nhiều khoa học kỹ thuật thực lực, có ẩn thân năng lực, có chiến giáp, cổ tay nhận, đĩa ném, thiết huyết cây lao, có tợ lạt mạ vai pháo, trời sinh hồng ngoại tầm nhìn, mũ giáp có quét hình cùng xạ kích công năng, có thể xuyên qua tinh hệ phi thuyền. Thiết Huyết Chiến Sĩ đến địa cầu là vì săn bắn cùng thí luyện. Bọn hắn theo đuổi sức mạnh thân thể, yêu thích dùng thực lực bản thân khiêu chiến địa cầu nắm giữ chiến lực mạnh nhất người, cho nên mới phải thoát lấy mặt nạ xuống cùng vai pháo cùng nhân loại vật lộn. Nếu như bọn hắn thật sự dùng cao khoa học kỹ thuật nghiền ép, đoán chừng địa cầu cho dù đại quy mô xuất động quân đội đều vô dụng, bởi vì bọn họ phi thuyền cũng có thể ẩn hình. Đương nhiên, Giang Hạo cũng không có từ chối, mà là một lần nữa mở ra Thiết Huyết Chiến Sĩ điện ảnh, một bộ bộ nhìn lên, từ châu trưởng Thiết Huyết 1 bắt đầu nhìn lên, Thiết Huyết Chiến Sĩ 1, 2, 3. Mai cho đến gần nhất một bộ mới Thiết Huyết Chiến Sĩ, còn bao gồm còn lại như tờ rẻ đã tỏ vs dạ lì ẹn các loại. Lần này Giang Hạo không lại như lấy trước kia vậy, ôm xem trò vui tâm thái xem chiếu bóng, chăm chú một cái màn ảnh một cái ống kính nhớ ở trong đầu, sau đó tổng hợp phân tích Thiết Huyết tình huống. Rốt cuộc, hắn hoa một ngày thời gian, thanh mấy bộ phim toàn bộ xem xong, chờ hắn xem chiếu bóng xong sau, phát hiện mình dĩ nhiên không có mới vừa nhận được nhiệm vụ lúc như vậy kinh hãi rồi. Tại sao? Bởi vì hắn phát hiện Thiết Huyết Chiến Sĩ cũng không phải vô địch. Bọn hắn chiến giáp lợi hại, đạn như thường có thể thương bọn hắn cổ tay nhận, đĩa ném, thiết huyết cây lao, có thể ung dung xuyên thấu chiến giáp. Thiết Huyết Chiến Sĩ lợi hại nhất vai pháo, nhưng cũng không phải là không thể trốn không thể phòng, xạ tốc cũng không như trong tưởng tượng nhanh như vậy. Thiết Huyết Chiến Sĩ năng lực lớn nhất vẫn là ẩn thân, nếu như loại bỏ ẩn thân, cái kia giết hắn cũng không phải là không có khả năng, còn có chính là, bọn hắn dựa vào nhiệt năng hồng ngoại tuyến quan sát ngoại giới. Mà tự nhiên giới cũng có phòng ngự nhiệt năng hồng ngoại tuyến phương pháp, trong phim ảnh cái kia hai loại phương pháp đều từng xuất hiện. Băng hỏa. Nếu để cho Thiết Huyết Chiến Sĩ không thể dò xét đến của mình nhiệt độ, cái kia nhân loại cũng thì tương đương với ẩn hình rồi, châu trưởng chính là dùng chiêu này, nếu như Chu Vi bay lên hỏa diễm, để cho mình trốn trong ngọn lửa, hắn cũng không tìm được chính mình, bộ thứ ba bên trong nhân vật chính là dùng chiêu này. Không biết mới là làm người sợ hãi nhất, làm chính mình đầy đủ giải trừ kẻ địch. Hắn sẽ không có đáng sợ như vậy. Thiết Huyết Chiến Sĩ cũng là thân thể phàm thai, như thường sẽ bị thương tử vong. Bọn hắn có hồng ngoại dò xét, nhân loại này đừng như thường có thể dùng hồng ngoại nhiệt năng thành như dò xét đến hắn. Nghĩ tới những thứ này, Giang Hạo tự tin nhất thời tăng cường lên, lại nói, chính mình cũng không phải gà non, chả có năng lực tại người, xem đến cái này nhiệm vụ không cần thiết thủ tiêu. Bất quá, ở trước đó, hắn còn cần làm một phen chuẩn bị, học tập một ít đối với chiến đấu thứ hữu dụng. Còn có chính là, tại đi tân thế giới trước, hắn chuẩn bị đi xem Thiết Ngọc Hương. Chương 466, gặp lại Thiết Ngọc Hương. Nghĩ đến liền làm, Giang Hạo mở ra hệ thống bảng, xem bên trên ba cái ô biểu tượng, Cửu Nhi, Mạ Lệ Nạ, Thiết Ngọc Hương. Cửu Nhi cùng Mạ Lệ Nạ ô biểu tượng đều là màu xám cho, Thiết Ngọc Hương hình vẽ là màu sắc rực rỡ, biểu thị có thể xuyên qua đi qua. Giang Hạo ý niệm ở phía trên một điểm. Soạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo biến mất ở hiện đại thời không, thân thể xuất hiện tại một gian phong vị cổ xưa căn phòng trong, hắn dương mắt nhìn một chút chu vi trang sức gia cụ, xác định là tại của mình trong thư phòng. Đứng dậy, nhìn thấy chính mình một thân cổ đại trường bào, Giang Hạo tùy ý run lên tay áo, e sợ đây chính là xuyên qua lớn nhất lạc thú một trong, các loại trải nghiệm các loại mới mẻ, rời đi mặc dù có đoạn thời gian, nhưng trở lại thăm một chút, lại mang một phần thân thiết. Bang bang bang. Cửa thư phòng vang lên. Đi vào. Giang Hạo mở miệng nói. Cửa phòng khe khẽ đẩy mở, một người mặc hồng nhạt quần áo nữ tử nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, trong tay bưng một cái khay, ngẩng đầu nhìn Giang Hạo một mắt, mang trên mặt cười khẽ, một đôi mắt sáng tinh xảo đặc sắc hoảng như tinh thần, da thịt mềm mại trắng nõn như tuyết, một vệt nhàn nhạt má đỏ để nữ nhân nhìn qua kiểu diễm mắt. Phu quân, đọc sách mệt mỏi, ta cho ngươi rót trà. Thiết Ngọc Hương đi tới bên cạnh bàn, thanh khay thả xuống nói ra. Giang Hạo đưa tay ra, Thiết Ngọc Hương sững sờ, chậm rãi thanh tay ngọc giao cho Giang Hạo trong tay, "Phu quân, làm sao vậy?" Giang Hạo nhẹ nhàng lôi kéo, Thiết Ngọc Hương thân thể thì ngồi vào Giang Hạo trong lồng ngực, mắt to nhìn xem Giang Hạo, trong mắt tràn đầy yêu thương. Giang Hạo ngón tay tại nữ nhân trên mặt đẹp nhẹ nhàng xẹt qua, ôn nhu nói, "Cùng ngươi ngăn cách lâu ngày, thật sự nhớ ngươi." Nữ nhân tối không nghe được người yêu tình thoại, thân thể lập tức liền mềm nhũn, nằm ở Giang Hạo trong lồng ngực, mang theo ngượng ngùng khẽ nói, "Phu quân, đêm qua chúng ta trả cùng nhau đây này. Đêm qua tinh thần hôn qua dạ phòng, họa lầu tây bên quế đường đông." Giang Hạo nói. Thiết Ngọc Hương thân thể càng nóng rồi, nhẹ giọng đáp lời, thân không thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, lang quân. Có như thế nữ tử đi theo chính mình lại làm sao có thể không cặn bã. Giang Hạo thủ khinh khẽ luồn vào chết vào áo, bắt được một tay rồi rào, ân, cái hiếm tuyệt đối là nam nhân phúc âm, cháo cháo là thiên địch. Thiết Ngọc Hương thân thể run rẩy, lang quân. Lúc này là ban ngày, không thể. Phu thê thật thà luân chính là nhân gian đại đạo, lại nói ngươi ta là song tu, theo đuổi là cực cảnh phi thăng thành tiên, cũng không phải dâm nhạc sự tình. Giang Hạo nói tới chỗ này lúc, đã mở ra Thiết Ngọc Hương hông của mang, nữ tử quần áo bán giải, dương mắt nhìn về phía phu quân, thần thái vẻ quyến rũ tự sinh, Giang Hạo túi đầu hôn xuống, nữ tử nhẹ giọng nghẹn ngào, Giang Hạo thủ chân trượt càng sâu. Hai người đi khởi chuyện song tu, sau một lúc lâu đạt đến cực nhạc. Hai người tinh thần hội hợp như một, Giang Hạo lần nữa hưởng thụ được loại kia linh nục song thăng tuyệt diệu cảnh, cùng lúc đó, Giang Hạo tu vi cũng đang chậm chậm tăng lên bên trong. Hành công xong xuôi, hai người mượn là tinh thần sảng khoái, tắm rửa thay y phục thay đổi mặc trường bào, Giang Hạo gọi tới người làm, phân phó nói, theo ta trên đường phố đi dạo. Là, lao ra. Hai người tới trên đường, vào mắt tất cả đều là cổ đại kiến trúc, Giang Hạo tùy tính nhàn du, không lâu lắm đi tới một nhà cửa hàng binh khí. Vừa đi vào trưởng quỹ liền lên đến bắt chuyện, vị khách nhân này, nhưng cần thứ gì binh khí à? Giang Hạo nhìn quét một vòng, phát hiện nơi này binh khí vẫn rất toàn bộ, đao thương kiếm kích phủ Việt câu xoa đều có, minh triều không khỏi đao thương binh khí, chỉ cầm áo giáp, cỡ lớn cung nỏ, súng kiếp hỏa pháo những này, dù sao coi như là săn thú cũng chưa dùng tới những thứ đó, tàng loại vật này vừa nhìn liền không có cái gì hảo tâm tư. Ta chuẩn bị làm một cái luyện võ trường, ngươi cảm giác được cần gì? Giang Hạo hỏi. Lão bản vừa nghe trong lòng chính là vui vẻ, làm luyện võ trưởng khẳng định không phải mua một hai kiện, đây chính là món làm ăn lớn. Lão bản vui vẻ ra mặt nói, vị công tử này, làm luyện võ trưởng lời nói, 18 loại mũi băng nhọn khẳng định cũng phải có rồi, còn có cung tên, bia tên, có gỗ, còn có đối chiến dùng một đao một thương các loại sự vật, đều là không ít. Bất quá ta trước đây cũng cho mấy nhà làm qua, có kinh nghiệm, tự nhiên có thể cho ngài làm cho thỏa thỏa đương đương. Còn dư lại chính là chọn binh khí. Cái này yêu cầu ngài tự mình bắt đầu, độ dài trọng lượng làm sao hợp tay chính ngài rõ ràng nhất không phải sao. Cần bao nhiêu tiền? Giang Hạo hỏi. Tổng cộng 300 lượng, ngài xem thành như lão bản báo một con số, sau đó thấp thỏm nhìn xem Giang Hạo. Đều nói cùng văn phú võ, này luyện võ có thể so với đọc sách còn phải tốn tiền, ăn uống là một mặt, binh khí, ngựa chính là một số lớn chi ra. Cho ta làm tốt nhất. Giang Hạo nói, không những khác, chính là không thiếu tiền, tại Ninh Vương bên kia. Hắn nhưng là đoạt thật nhiều kim ngân châu báu trở về. Ai, lúc trước bởi vì mang không được, chính mình nhưng là vứt bỏ rất nhiều kim ngân đây, cũng không biết có phải hay không là tiện nghi quan quân. Nếu như hiện tại, Giang Hạo nhất định thành những kia kim ngân thu sạch tiến không gian, cho dù mở rộng không gian cũng được. Về đến nhà, Giang Hạo lại tìm đến Thiết Ngọc Hương, nương tử, chuẩn bị cho ta 100 lạng vàng, 300 lượng bạc. Thiết Ngọc Hương cũng không hỏi Giang Hạo phải làm gì, tướng công đòi tiền tự nhiên có hắn tác dụng, không lâu lắm liền để hạ nhân thanh kim ngân chuyển tới Giang Hạo thư phòng. Giang Hạo lấy tay đặt ở kim ngân trong đống, nhìn xem từng cái kim thỏi bạc dòng biến mất. Hoàng kim không gian tốt thì tốt, nhưng cũng không giống thần tiên như thế, phất tay liền có thể lấy đi vô số đồ vật, không gian tiểu không nói, còn cần bàn tay chạm vào vật phẩm năng lực thu lấy, hơn nữa không thể có bất kỳ cách trở, một đoạn cọc gỗ có thể thu đi vào, nhưng một gốc trưởng trên đất cây hắn hay thu không nổi. Ý niệm tiến vào không gian, Giang Hạo trong lòng nói một tiếng hấp thu, xoạt, những kia kim ngân lập tức toàn bộ biến mất, Giang Hạo có chút muốn nổ nước bọt, thu lúc tiến vào từng cái, người ăn lên đến là nhanh, một cái toàn bộ nuốt lấy. Giang Hạo tra xét không gian, phát hiện không gian lại phồng lớn lên một điểm, đại khái một cái quả táo lớn nhỏ, Giang Hạo chỉ có thể nhổ nước bọt rồi, 100 lạng hoàng kim sức mua nhưng là làm kinh người, tại không gian nơi này nhưng chỉ là tăng lớn như thế một chút xíu, thật không hổ là nuốt vàng cự thú. Sau một ngày, binh khí điếm thanh đao thương kiếm kích chuyển tới, tại hậu viện lấy một cái luyện võ trường, hắn cha vợ Thiết Phi đạo người sang xem, cũng chỉ là lắc lắc đầu, hắn là văn đạo sĩ, không luyện võ. Bất quá Mao Sơn đạo sĩ cũng có luyện võ nói chuyện, bằng không làm sao chạm yêu trừ ma. Giang Hạo thay đổi một thân gọn gàng trang phục, thân hình kiên cường, Thiết Ngọc Hương mang theo Giang Hạo hai cái tiểu thiếp mẫn nhi, Mục Tuyết đến đây cường thế vây xem, ba nữ mặt sau chả có mấy cái tiểu nha hoàn, một đám nữ nhân khe khẽ bàn luận. Lang Quân hội đùa nghịch đao thương ngữ lấy nhiều lính như vậy nhận đến. Trước đó đạo là thấy Lang Quân dùng qua đao, cái khác cũng không biết. Lang Quân cầm một cán thương, xem ra đây là đùa nghịch súng. Giang Hạo cầm một cây đáng tin đại thương đi tới giữa trường, cây thương này trọn vẹn trọng 38 cân, cầm ở trong tay nặng chỉnh trịch thập phần rơi tay, Giang Hạo ở giữa sân vừa đứng, tinh khí thần nhắc tới, trong nháy mắt đùa bỡn một cái bóng thương. Uống. Ú ố. NG. Quát to một tiếng, như đại tướng quân tung hoành tại thiên quân vạn mã trước trận bình thường khí thế mười phần. Không lâu lắm, một bộ trong quân trường thương liệt sát thuật đánh xong, Giang Hạo chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay. Còn có một người lớn tiếng gọi một tiếng được, Giang Hạo xoay người nhìn sang, chính là tiểu vương gia Chu Hậu Thông. Giang Hạo khẩu súng thả lại binh khí tiêu căng, đi tới bên người mọi người, đối Chu Hậu Thông nói, tiểu vương gia, ngày khác đem ngươi đại nội thị vệ cho ta mượn hai người khỏe. Làm cái gì? Chu Hậu Thông hỏi. Đều nói đại nội thị vệ lợi hại, tự nhiên là đối luyện rồi, một người làm luyện hiệu quả kém, cùng người đối luyện chém giết mới có thể giải bản lĩnh. Giang Hạo nói, không thành vấn đề, Giang đại ca. Ngươi lại nói cho ta một chút ngày hôm qua nói kinh tế học, ta nghe đến mức rất có ý tứ chứ. Chu Hậu Thông nói ra. Trước đó một quãng thời gian, Chu Hậu Thông thường thường lại đây, Giang Hạo tiểu lấy chuyện xưa phương thức nói cho hắn thuật một ít kinh tế, chính trị, văn hóa phương diện tri thức, không vì cái gì khác, chỉ vì cảm thấy có ý tứ, gia hỏa này là con của trời, về sau sẽ trở thành hoàng đế đại minh, gia tính triệu nhưng là phục hưng lập tức, có chính mình xuất hiện. Hay là có thể cho cái thời đại này tạo thành một điểm ảnh hưởng cũng khó nói. Cho Đại Minh Triều đánh dưới một cái tốt hơn nội tình, vạn nhất có khả năng ngăn cản có rõ ràng một khi cuối cùng rơi xuống, để ngoại tộc người cầm rét Giang Sơn đây này. Được, hôm nay kể cho ngươi giảng tư bản hoạt động, kim tiền là một cái rất cường đại vũ khí, rất nhiều chuyện cuối cùng thành bại, cuối cùng đều phải rơi vào tư bản trên điểm này. Chương 467, nghệ không ép thân khắc khổ học tập. Hôm sau, trên luyện vũ trường, hai cái ăn mặc áo giáp chiến sĩ giằng co, trong tay hai người mỗi người có một thanh mộc thương, một phe là Giang Hạo, một phương khác là Vương phủ thị vệ thủ lĩnh. Giang công tử, mời. Diêm thị vệ mời. Hai người mắt bắn lệ mang, hét lớn một tiếng đánh nhau, trong tay mộc thương ngươi tới ta đi đánh chính là vô cùng náo nhiệt. Giang Hạo thương pháp ác liệt, ra tay ổn chuẩn ngoan, Diêm thị vệ thương pháp cay độc, hai người đánh cái lực lượng ngang nhau. Giang Hạo đâm ra một thương, Diêm thị vệ tránh thoát, khiến cho một chiêu dụ địch thâm nhập. Giang Hạo cũng đã nhìn thấu không có mắc lửa, Diêm thị vệ vừa nhìn Giang Hạo không mắc nhưu, lần nữa giơ thương đâm tới, hai người trường thương lần nữa cắn giết cùng nhau. Phúc! Giang Hạo ỷ vào thân pháp linh hoạt, một cái chết bước tránh thoát Diêm thị vệ một thương, hai cổ tay run lên dùng mũi thương điểm vào Diêm thị vệ ngực áo giáp nơi. Thắng bại đã phân, hai người lập tức dừng lại. Chiến đấu tuy chỉ có 5-6 phút, nhưng hai người lại dùng hết toàn lực, hô hấp đều có chút thở nhẹ tức. Đa tạ Diêm thị vệ chỉ giáo. Giang Hạo nhấc tay nói cảm ơn, dù sao cũng là chính mình mời người ta đến chỉ điểm đối luyện. Diêm thị vệ trưởng tiêu tiếu, Giang công tử lợi hại, không nghĩ tới thương pháp bén nhọn như vậy, sáo lộ cũng rất như chiến tràng bát sát chi thuật, đến cùng những kia trên giang hồ thương pháp có rất lớn không giống. Là, ta thương pháp này cũng là từ một vị quân sĩ nơi đó học được quân đội thương thuật. Giang Hạo nói, hai người nghỉ ngơi một phút, lần nữa vào sân, lần này lại là dùng đao, mỗi người một cái mộc đao, thi lễ một cái sau, hai người liền chém giết cùng nhau. Diêm thị vệ rời đi, Giang Hạo lại cầm lên cung tên luyện tập lên. Hắn có xạ kích thiên phú, tự nhiên bắt đầu rất nhanh, chưa được mấy ngày thì đến được bách phát bách trúng trình độ, bất quá muốn giống những kia trong lịch sử truyền thuyết những kia bắn tên mọi người, dương cung nhưng bắn đại điêu hồng nhạn trình độ, còn nhiều hơn luyện nhiều tập. Chính mình muốn đi một cái nguy hiểm thế giới làm nhiệm vụ, sức chiến đấu tăng cường một phần liền thêm một phần thắng lợi bảo đảm. Mấy ngày sau, Giang Hạo cùng Thiết Ngọc Hương cùng đi xem vọng Nguyên Tĩnh sư bá. Nguyên Tĩnh sư bá nhìn thấy Giang Hạo sau, trong mắt lộ ra tia sáng, "Giang Hạo, ta thấy ngươi thần hoàn khí túc, tựa hồ tu luyện lại có tinh tiến." Giang Hạo tiếu tiếu, "Hay là ta thiên phú tốt?" Giang Hạo trong lòng tự nhủ, "Ngươi cảm thấy ta rời khỏi mười mấy ngày, nhưng ta tại những thế giới khác lại lịch luyện đến mấy năm đây, tự nhiên có chỗ tăng tiến." "Sư bá, ta có tâm học tập một ít y thuật, không biết ngài có thể không chỉ giáo?" Giang Hạo nói. Nguyên Tĩnh lao đạo là nổi danh y đạo mọi người, trước đó Giang Hạo không nghĩ tới những này, lần này nhiệm vụ độ nguy hiểm phi thường cao, Giang Hạo tổng cảm giác trong lòng không chắc chắn, trong lòng có một loại cảm giác gấp gáp, cho nên chỉ cần có thể nghĩ tới, đối nhiệm vụ hữu dụng kỹ năng hắn đều muốn học tập. "Nha, y đạo có thể nói bác đại tinh thâm, lại có thể phận sự, bên ngoài mấy môn, ngươi chuẩn bị học cái gì?" Nguyên Tĩnh lao đạo hỏi. "Sư bá, ta nghĩ trước tiên từ dùng thuốc cùng châm cứu học lên." Giang Hạo nói. Lao đạo gật gật đầu, "Có thể, vậy trước tiên từ thần nông bản thảo kinh bắt đầu, quen thuộc thảo dược cùng các loại cách dùng, lại nhìn hoàng đế nội kinh, khó kinh, thương hàn tạp bệnh luận, phương pháp châm cứu cho ngươi là nhất tương hợp, ngươi có linh lực tại người, vận dụng linh lực châm cứu có thể đạt tới đến người khác không thể cùng to lớn diệu dụng, có thể khởi tử hồi sinh cũng khó nói, ta có mấy bộ cất giấu châm cứu sách có thể chuyển cho ngươi." Giang Hạo đại hỉ, "Cảm ơn sư bá." "Sư bá, ta nghe nói châm này cứu có người sống châm, người chết châm, nhưng là thật sự?" Giang Hạo hỏi. Lao đạo gật gật đầu. "Thân thể còn sống huyệt tử huyệt, vận dụng tại hồ nhất tâm, có phần huyệt đạo chính là nhân thể đại huyệt, chạm vào có hỏa lớn, bất quá đối với người bình thường tới nói nhưng không có lợi hại như vậy, coi như là dùng châm cứu cuốn tới tử huyệt cũng chưa chắc liền thật có thể chí người ở liều mạng." Lao đạo vướt râu nói ra. "Vậy như thế nào năng lực chí tử?" Giang Hạo hỏi tới. Lao đạo nhìn về phía Giang Hạo cùng Thiết Ngọc Hương, đối hai người nói, "Nếu như vận châm đâm vào tử huyệt, đồng thời đưa vào các ngươi tu luyện ra được linh lực, có thể tự đạt đến một châm mất mạng hiệu quả, bất quá các ngươi ghi nhớ kỹ, phương pháp này làm đất trời oán giận làm trái ý đạo, không thể dùng." Giang Hạo gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lao đạo đứng dậy đi vùng trong, không lâu lắm lấy ra vài cuốn sách giao cho Giang Hạo. "Những sách này ngươi trước xem qua, ngươi có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, những sách này người khác yêu cầu học tập 1-2 năm thời gian, nghĩ đến ngươi lại chẳng mấy ngày nữa liền có thể ghi nhớ, chờ ngươi toàn bộ nhớ kỹ, ta lại một đối chiếu một cái kể cho ngươi giải." "Đa tạ sư bá." Giang Hạo cung kính hành lễ tiếp nhận sách thuốc. Giang Hạo lại nhiều hơn một cái việc cần hoàn thành, hiện tại hắn trên căn bản chính là buổi sáng luyện võ, buổi chiều học y, tình cơ luyện tập phụ triện chi thuật, buổi tối sau, tự nhiên là cùng nữ nhân 333 tu luyện. "Đừng hiểu lầm, ta đúng là vì tu luyện." Làm chăm chỉ mà nói. Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực, lại là được cho người tiên, dũng tâm đọc sách một lần liền có thể ghi nhớ. Chỉ dùng mười vài ngày thời gian, liền đem mấy quyển tác phẩm vĩ đại trung y kinh điển xem xong rồi, sau đó tới cửa tìm Nguyên Tĩnh sư bá thỉnh giáo. Chỉ dùng thời gian một tháng, Giang Hạo trung y liền cơ bản nhập môn, có thể nói thần tốc, không nói trị bệnh cứu người bản lĩnh làm sao, thủ đoạn giết người lại là so với trước kia nhiều hơn rất nhiều, tỉ như loại nào thảo dược kịch độc, loại nào thảo dược không độc thế nhưng hai bên kết hợp liền thành kịch độc. Về phần châm cứu cũng đã nhập môn, thân thể 12 kinh chính, hai mạch nhâm đốc. Tổng cộng có 409 cái huyệt vị, bao quát 14 đầu kinh lạc thượng 361 cái huyệt vị cùng 48 cái kinh bên ngoài kỳ huyệt. Tại đây chút huyệt đạo trong, có 36 nơi yếu huyệt được các đời vũ gia xưng là tử huyệt, ý là tại gặp ấn vào hoặc đánh sau nếu như trễ cứu trị, hội có nguy hiểm đến tính mạng chỗ. Như Bách Hội, Ấn Đường, Tình Minh, Thái Dương, Hai Môn, Thiên Trung, Nhũ Căn, Quan Nguyên, Khí Hải, Cựu Vĩ, Cự Khuyết, các loại. Thầy thuốc cây ngân châm kia đâm vào những này huyệt đạo, không hẳn liền có thể tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng nếu như Giang Hạo dùng kim đâm vào, đồng thời đưa vào linh lực phá hoại những này huyệt đạo, có thể tự đạt đến lập tức mất mạng hiệu quả. Kim thu thời tiết, trời cao khí sảng, chính là đứng cao nhìn xa tốt thời tiết, xem vạn sơn hùng biến, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, hôm nay Giang Hạo mang theo một đám nữ nhân đi ra ngồi thuyền du ngoạn, bất quá đều làm cho các nàng mặc vào nam trang, như vậy thuận tiện chút, nhưng càng làm cho các nữ nhân hưng phấn. Giang Hạo mở ra quạt giấy, ta chính là Nhuận Ngọc công tử. Thiết Ngọc Hương run lên ống tay áo, ta là Ngọc Hương công tử. Mẫn Nhi ngòn ngọt cười, ta là Giang Mẫn công tử. Mục Tuyết suy nghĩ một chút, cái kia ta chính là Giang Mục Tuyết công tử. Nhà đò thừa cao, Chu đi sóng xanh thượng, người đang họa chung du, Mục Tuyết ngồi ở Giang Hạo bên cạnh, cầm một mảnh quả táo để vào Giang Hạo trong miệng. Thích ý. Đây mới gọi là sinh hoạt. Cổ nhân chi sảng khoái, người hiện đại là lĩnh hội không tới. Phía trước đi ngang qua một cái bãi sông lúc, Giang Hạo vừa thấy cái lao ông đứng ở ngang eo trong nước cắt rong, để nhà đò chịu đựng được, cách gần rồi hỏi, lao ông, làm những này cỏ dại làm cái gì? Cái kia lão ông tuổi chừng 50 tuổi, giữ lại hoa tròm râu bạc phơ, nhìn thấy trên thuyền là mấy vị thư sinh công tử, nhanh chóng hành lễ nói, lao hán chuẩn bị thu chút cỏ dại, trở lại đan dệt áo tơi. Giang Hạo bừng tỉnh, nha, nguyên lai áo tơi chính là dùng những này cỏ dại đan dệt, lao ông, ngoại trừ áo tơi còn có thể đan dệt cái gì sao? Lao ông tiếu tiếu, mang theo nhất cổ tự tin nói ra, tự nhiên là sẽ, tỉ như dùng áo tơi, giày rơm, chiếu, cỏ phiến, cỏ mảnh vải, mũ rơm, cỏ cái giỏ. Bồ đoàn, đùa như châu chấu, tôm càng xanh, chuồn chuồn, đường lang, hồ điệp, chim nhỏ, gà, xà, chó, thỏ gì gì đó đồ chơi, tiện tay nhặt ra, chỉ là dùng cỏ không giống, tay nghề lao hán là đều biết. Giang Hạo có nhiệm vụ ép thân, làm cho hiện tại bản lãnh gì đều muốn học, cỏ này biên nói thế nào cũng coi như một hạng tay nghề, suy nghĩ một chút nói ra, lão ông, ta nghĩ học ngươi hàng mây che lá tay nghề, không để ngươi dạy miễn phí. Nói xong Giang Hạo từ túi lý đào xuất 5 lạng bạc, để người chèo thuyền hoa gần, tướng ngân tiền giao cho lão ông, lão hán vừa nhìn là khối bạc, hơi kinh ngạc tiếp nhận. Đây là tiền đặt cọc, ngày mai ngươi mang lên tài liệu, đi thành Nam Thiết phủ tìm ta, làm sao? Giang Hạo nói. Lão hán nào có không đáp ứng, đều là nông gia tay nghề, công tử muốn học lão hán nào có không chịu giáo, ngày mai ta thì mang theo đồ vật đi qua. Cáo biệt lão hán, Giang Hạo mang theo ba nữ một mực du ngoạn đến trạng vạng mới về nhà. Thiết đạo nhân hiện tại thường thường tĩnh tu, ăn cơm cũng chưa chắc thấy được hắn. Cổ đại chú ý nhiều vô cùng, nam tử ở tại nhà bố vợ, thì sẽ không thoải mái, chả dễ dàng bị người nói thành ở rể. Giang Hạo đối với mấy cái này lại không hề có một chút gánh nặng trong lòng, có thể ở cha vợ nuôi trong nhà tiểu thiếp, hắn cũng coi như ngưu bức rồi. Sáng ngày thứ hai, lao hắn cóng lấy một cái đại giỏ đi tới thiết gia, Giang Hạo đem hắn sắp xếp tại hậu viện trong lương đình, nhất thời chúng nữ cùng những tiểu nha đó hoàn nhóm đều vây quanh. Lão hán cầm qua mấy cây cỏ chanh, ở trong tay không ngừng xen kẽ đang dệt, không có mấy phút, một con rất sống động châu chấu liền xuất hiện rồi, Giang Hạo cũng là bội phục, xem lão hán cái kia tràn đầy vết chai thô ráp hai tay, lại có thể làm ra như thế tinh xảo sự vật, lão hán đại tự không nhận thức, lại có thể nhớ kỹ mấy chục loại động vật đan dệt phương pháp, trong đó chỉ là thủ pháp liền nhiều đạt hơn trăm loại. Giang Hạo tiếp nhận lão hán trong tay mấy con chuồn chuồn, hồ điệp, châu chấu, phân biệt cho Thiết Ngọc Hương ba nữ. Rồi hướng bên cạnh tiểu nha hoàn nhóm nói, chính các ngươi thích gì, chỉ cần lão ông sẽ làm, có thể tự khiến hắn làm đến, tính là công tử thưởng cho các ngươi món đồ chơi. Tiểu nha hoàn nhóm hoan hô tốt hơn, dồn dập nói xuất mình muốn cái gì, trong lúc nhất thời hậu phương rất là náo nhiệt. Giang Hạo tại nhìn lão hán đan dệt thời điểm, có xem chỗ không hiểu, liền gọi lão hán dừng lại hỏi một câu, các loại lão hán đan dệt mấy cái sau, Giang Hạo thử trên mình tay, không lâu lắm một con nhỏ chuồn chuồn liền làm được. Lão hán sau khi xem khen, công tử nhớ kỹ rồi, dĩ nhiên chỉ nhìn hai lần liền đều nhớ kỹ. Giang Hạo dùng 3 ngày thời gian, thanh lão hán đan dệt tay nghề học cái toàn bộ, phút cuối cùng cho lão hán 20 lượng bạc làm báo đáp, lão hán nâng bạc tự nhiên là thiên ân vạn tạ, phải biết, hán tân khổ lao làm một năm, cũng chưa chắc có thể kiếm được mấy lượng bạc, lần này thật đúng là gặp phải quý nhân. Giang Hạo cho hắn nhiều tiền như vậy, không phải là bởi vì hắn làm gì đó, mà là bởi vì chính mình lại đã học được như thế tay nghề là vô giá. Chương 468, tiến vào thiết huyết thế giới, chuẩn bị chiến đấu. Bên trong thư phòng, Giang Hạo đang tại nói chuyện với Chu Hậu Thông. Giang đại ca, ta và ngươi học rất nhiều thứ, nhưng là ta sau khi trở về tìm đọc điển tịch, lại không có tìm được những nội dung kia. Giang đại ca là từ chỗ nào học được? Chu Hậu Thông hỏi. Giang Hạo tiếu tiếu, điển tịch chỉ là tiền nhân tổng kết nói như vậy, cũng không phải vạn sự vẹn toàn. Thế giới này là phát triển, luôn có mới đồ vật xuất hiện. Chúng ta cần yếu không ngừng đổi mới của mình tư tưởng đi thích ứng hắn, do đó đi nắm giữ hắn thay đổi hắn, khiến hắn cho chúng ta sử dụng. Chu Hậu Thông gật gật đầu. Giang đại ca, ngươi học tập đạo pháp, thế gian thật sự có thần tiên yêu quái ư? Chu Hậu Thông thông minh hiếu học, nhưng chung quy chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên mà thôi, đối cái gì đều ôm ấp một viên lòng hiếu kỳ. Giang Hạo cười ha ha, ngươi tin không? Chu Hậu Thông ngẩn ngơ, nói ra, ta hy vọng có, như thế không chừng về sau còn có thể nhìn thấy phụ vương. Phụ thân hắn Hưng Hiến Vương là người cha tốt, một mực tự mình giáo dục Chu Hậu Thông, Chu Hậu Thông cùng phụ thân hắn cảm tình rất sâu. Nay tiểu gia hỏa về sau nhưng là có tiền khoa, một lòng tu tiên, cũng không biết có phải hay không là tại thời kỳ này bị ảnh hưởng. Giang Hạo cầm lấy một cái chén trà, tại Chu Hậu Thông trước mặt lung lay, nhìn kỹ. Soạn. Cái kia chén trà liền ở Giang Hạo trong tay biến mất không thấy. Chu Hậu Thông tiểu hài tử tâm tính, trợn mắt lên kinh ngạc hỏi, Giang đại ca, chén trà đây, làm sao biến không còn. Giang Hạo cười ha ha, lại một tấm tay, chén trà lại phục xuất hiện ở trong tay. Ai nha, lại trở về rồi, chuyện gì xảy ra? Chu Hậu Thông ngạc nhiên nói. Giang Hạo nói, đây chính là một loại phép che mắt, dùng thủ pháp đặc biệt để ngươi không thể thấy, có mấy người chính là dùng loại này phép che mắt nói thành là pháp thuật do đó lừa người. Ngươi không cần tin những thần kia tiên yêu quái truyền thuyết, cái gì tu luyện thành tiên thành Phật, luyện đan vẽ bùa, những kia đều là giả dối, trên đời có thần, như Quan Vũ thành thần, đó là bởi vì được vạn người ngưỡng mộ, mọi người trong lòng tôn hắn là thần, hắn chính là thần. Nếu như làm nhiều việc gác gác quán mạn doanh, được vạn người phỉ nhổ, như thế nào thành thần, cho dù thành thần những kia, cũng sẽ té xuống thần đàn, trở thành trong gió cho tàn. Không biết mình lần này giáo dục, có thể hay không để vị này về sau nổi danh đạo sĩ hoàng đế chuyển biến tư tưởng đây, hy vọng có thể hữu dụng, tối thiểu như thế bách tinh có lẽ sẽ nhiều một chút phúc lợi cũng khó nói. Thời gian như thời gian qua nhanh, cuộc sống tốt đẹp đều là ngắn ngủi, 3 tháng thoáng một cái đã qua, nhìn vẻ mặt đỏ ửng quen thuộc ngủ thiếp đi Thiết Ngọc Hương, Giang Hạo chỉ có thể nói tiếng cáo tử. Soạn. Giang Hạo xuất hiện tại nhà chính mình bên trong. Mở ra hệ thống bảng, hệ thống thượng 3 cái cố định không gian đều nằm ở màu xám chưa mở ra trạng thái. Giang Hạo lại nhìn về phía chính mình nhiệm vụ. Nhiệm vụ đỉnh đặc nhãn hiệu tại bắt mắt nhất vị trí, tiến vào thiết huyết chiến sĩ thế giới, chiến thắng hơn 3 gã thiết huyết chiến sĩ. Ai, thật đúng là cái gian khổ nhiệm vụ đây này. Giang Hạo tự hỏi thể năng hàng đầu, trong lòng tố chất không sai, còn có mấy hạng kỹ năng đặc thù, có thể đối phó thiết huyết chiến sĩ vẫn như cũ không đáng chú ý. Thiết huyết chiến sĩ là trong vũ trụ cao đẳng văn minh, khoa học kỹ thuật vượt qua địa cầu quá nhiều, nhưng bọn họ lại sủng thượng đan thể chiến đấu. Địa cầu là bọn hắn sân thí luyện một trong, mỗi cái thiết huyết chiến sĩ thành niên đều phải tiến hành một hồi săn giết tự nhận là địa cầu cường giả. Bọn hắn có giá trị của chính mình hệ thống nhận thức, Giang Hạo cảm thấy bọn hắn khá giống trong chúng ta thế kỷ những kỵ sĩ kia, sùng bái cường giả, săn giết cường giả, lại không chém giết người yếu, bọn hắn không giết phụ nữ cùng không có vũ khí người, chỉ giết chiến sĩ cùng đối với mình phát khởi công kích người. Bọn hắn hay là rất sớm đã đến địa cầu, tỉ như cổ Ai Cập thời đại đồ đằng. Có thể chính là thiết huyết chiến sĩ, nhưng bọn họ cũng không hề nô dịch địa cầu, chỉ coi địa cầu là làm bãi săn một trong. Bọn hắn độc lai độc vãng, săn giết là bọn hắn duy nhất là thú, giết chết cường giả sau, bọn hắn hội thu thập cường giả xương sọ, đem bọn họ làm thành chiến lợi phẩm. Khi bọn họ tán đồng đối thủ sau, hội dỡ xuống vai pháo, tháo mặt nạ xuống, sử dụng cổ tay nhận cùng đối thủ quyết đấu. Đương nhiên, tại biết mình rơi vào tình huống ắt phải chết, bọn hắn hội phát động đồng hồ tự bạo. Hay là không muốn lưu lại thi thể của mình để cho kẻ địch sỉ nhục, hoặc là không muốn cho địa cầu lưu lại khoa học kỹ thuật trang bị. Những này Giang Hạo chỉ có thể suy đoán, bởi vì điện ảnh cũng không có nói rõ. Đương nhiên, thiết huyết chiến sĩ rất mạnh, nhưng cũng không phải bất tử. Tuy rằng tại trên địa cầu bọn hắn giết rất nhiều người, nhưng mấy bộ phim bên trong, cuối cùng đều là nhân vật chính giết thiết huyết chiến sĩ. Giang Hạo nhớ rõ trong phim ảnh Châu Trưởng nói câu nào, chỉ cần là chảy máu, là có thể giết chết nó. Nói rồi nhiều như vậy, kỳ thực cuối cùng hắn vẫn là xoắn xuýt, bởi vì cái này nhiệm vụ trình độ khó khăn thực sự quá cao. Tiếp thu nhiệm vụ, có thể nguy cơ sinh mệnh, mình bị ly tử pháo kích trong, không biết có cơ hội hay không lui ra, trên đường thất bại lui ra, liền muốn tổn thất một hạng khen thưởng. Thủ tiêu nhiệm vụ, không có bất kỳ trừng phạt nào. Kỳ thực chính mình hoàn toàn có thể từ bỏ cái này nguy hiểm nhiệm vụ, nhưng Giang Hạo lại có chút không cam lòng, không phải là vì khen thưởng, chỉ là không thích loại kia gặp phải điểm khó khăn liền bị hù ngã cảm giác. Chạy ngoài bán cũng có tôn nghiêm có được hay không? Giang Hạo quyết định làm lệnh 2 ngày, hảo hảo qua của mình ở chung sinh hoạt. Ở chung, có rất nhiều ngọt ngào, đương nhiên tùy theo mà đến cũng có một chút phiền toái nhỏ, dù sao cũng là 2 cái độc lập cá thể, yếu dung hợp lại cùng nhau, các loại làm việc và nghỉ ngơi, sinh hoạt tập quán cần phải từ từ điều tiết thích ứng. Bao dung rất trọng yếu, đương nhiên, là song phương lẫn nhau bao dung. Sáng sớm rời giường Bách Linh gọi, 2 người thay xong quần áo đến bờ sông chạy bộ. Tiểu Bách Linh tại đỉnh đầu bọn họ bay, Giang Hạo cười cho biết, chúng ta vậy cũng là một nhà ba người xuất hành rồi. Sau khi chạy bộ ăn xong điểm tâm, dùng một cái hôn đưa Chu Hân Nghiên đi làm, Giang Hạo an tĩnh đọc sách, gần nhất trọng điểm chính là trung y phương diện tri thức, trung y bác đại tinh thâm, hắn chỉ là vừa nhập môn, muốn học tinh học thấu còn cần rất lâu. Buổi tối, hai người hội mua một lần món ăn đồng thời làm cơm, sau khi ăn cơm xong hoặc là xuất đi dạo phố, hoặc là ôm cùng một chỗ xem TV, hoặc là khoái trá bành bạch, hai người cuộc sống gia đình tạm ổn bình tĩnh mà ngọt ngào. Lao công, chúng ta như vậy sinh hoạt, ngươi có thể hay không cảm thấy đơn điệu, qua mấy ngày liền mệt mỏi, ta xem trên điện thoại di động rất đa tình cảm giác chuyên gia nói, nam nhân đều là không yên tĩnh động vật. Chu Hân Nghiên nói, Giang Hạo thanh nữ nhân hướng trong ngực ôm, nói ra, ta so với ai khác đều yêu thích bây giờ yên ổn sinh hoạt, một cái yên ổn ra, mới là nam nhân thành công cơ sở. Giang Hạo gặp rất nhiều bởi vì gia đình thất bại, mà ảnh hưởng nam nhân cả đời sự tình, ngươi cho dù có bản lãnh đi nữa, dù thông minh tài trí, lại quát tháo phong vân, nhưng một cái không yên tĩnh ra, hội dễ dàng đánh bại một người đàn ông, quay hắn rối tinh rối mù. An tĩnh sinh hoạt quá rồi nửa tháng, hôm nay nhận được đệ đệ Giang Hà gọi điện thoại tới, ca, ta nhận được vào lấy thư thông báo rồi, hạ đại công thương quản lý chuyên nghiệp. Có thể nghe ra đệ đệ thật cao hứng. Rất tốt, khoảng thời gian này có thể vui đùa một chút, bất quá đã đến đại học không nên thư giãn, học được tri thức là của mình, cái gì 4 năm đại học chơi đùa đến, vậy cũng là gạt người. Chơi tới tốt nghiệp đều há hốc mồm. Giang Hạo dặn dò. Khoảng thời gian này, Giang Hạo chủ yếu tại điều chỉnh tâm thái của chính mình. Hắn cảm thấy, hắn có thể bắt đầu. Lần này nhiệm vụ nếu như thất bại liền thất bại. Hắn không muốn không có bắt đầu liền thất bại. Như thế vĩnh viễn không thành được cường giả. Lẽ nào về sau tùy tiện đụng tới cái khó một chút nhiệm vụ liền thủ tiêu sao? Cái kia con đường của chính mình hội càng chạy càng hẹp. Mở ra hệ thống bảng. Nhiệm vụ, tiến vào thiết huyết chiến sĩ thế giới. Ít nhất chiến thắng 3 cái thiết huyết chiến sĩ, xin hỏi thu thập viên phải chăng tiếp đơn. Giang Hạo nhìn xem tiếp thu cái nút, dùng ý niệm nặng nề điểm xuống đi. Cái gì? Ngươi hỏi ra trước không phải dùng ngón tay điểm đấy sao? Hệ thống màn ánh sáng không phải là màn hình cảm ứng, nó hoàn toàn là do ý niệm khống chế. Giang Hạo nhìn đến màn ánh sáng, kỳ thực càng phải nói là xuất hiện ở trong đầu hắn, mà không phải con mắt thật sự nhìn thấy, dù sao con mắt vật nhìn, cuối cùng vẫn là yếu phản hồi cho đại não. Sở dĩ Giang Hạo trước đó đều dùng tay chỉ điểm một chút, chỉ là như thế không chế ý niệm của mình càng quen thuộc mà thôi. Khi thực hiện tại hắn mở ra, đóng, chấp hành nhiệm vụ, đều là ý niệm dây chấp hành. Tiếp thu nhiệm vụ. Soạn. Giang Hạo thân thể ở trong nhà biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo chỉ cảm thấy dưới thân rung động sốc nảy, trong thai truyền đến đột cánh quạt âm thanh, còn có một đầu kiểu cũ nhạc dốc chen lẫn ở giữa. Hệ sạch sệ hạ sở thẻ bù bù ẹ hạ xa ổ tờ tạ phụ. Oh baby. Baby. Oh baby. Giang Hạo mở mắt ra, lập tức nhìn thấy trong buồng phi cơ đang ngồi mấy người, từng cái khuôn mặt quen thuộc là bởi vì hắn xem qua nhiều lần điện ảnh nguyên nhân, đem những này mọi người sâu đậm ghi vào trong đầu. "Này, Giang Hạo, ngươi đã tỉnh, thật bội phục ngươi như thế nhau nhau đều có thể ngủ được." Dễ Mị dễ cười cho biết, mang theo nón cao bồi đặt mịn, thanh ngai khói đưa tới Giang Hạo trước mắt. Dùng nồng đậm Texas khẩu âm nói ra, Giang Hạo, có muốn hay không tới một cái nâng nâng thần. Gia hỏa này là cái súng máy hạng nặng tay, thân thể cường tráng, con lấy một cái hỏa thần pháo trong rừng đi bộ. Giang Hạo nhanh chóng lắc đầu một cái, hắn nhưng ăn không hết vật kia. Bên cạnh mang kính mắt Hạ Kín lại gần, cười hì hì nói, Giang Hạo, ta vừa vặn cho Biểu Ly nói một chuyện cười, nhưng là hắn thần kinh quá thô to rồi, dĩ nhiên không hề có một chút phản ứng, ta cái chuyện cười này phi thường buồn cười. Bạn gái của ta ngày hôm trước nói muốn cùng ta ngồi yêu. Giang Hạo nhớ rõ người này là tiểu đội nhân viên truyền tin, thích nói cười đều, bất quá hắn cũng là cái thứ nhất lĩnh đơn giản ra hỏa. Giang Hạo không để ý tới cái này cầu nhào ra hỏa, xem xét cách đó không xa một mặt lạnh lùng Biểu Ly, ra hỏa này có người anh điên huyết thống, tại trong phim ảnh có rất mạnh cảm giác nguy hiểm bản năng. Đối diện người da đen địch lòng, kia cao tầng, chính là hắn nói dối thanh tiểu đội lừa gạt đến giúp hắn tiêu diệt phản chính phủ vũ trang. Bên cạnh là người da đen tráng hán mại cờ, cái này ra hỏa từng binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh, có thể tay không tiêu diệt một chỉ dã trư. Sau đó Giang Hạo nhìn về phía trước, hắn nhìn thấy một cái bao la bóng lưng, đúng, hắn cảm thấy dùng cái từ này năng lực rất tốt hình dung châu trưởng tiên sinh, tại trong phim ảnh hắn là đạt kỳ thiếu tá, con này đặc chiến tiểu đội đầu. Chỉnh cái tiểu đội người đều tại, vậy mình là ai? Đồng nhiên, nhất cổ tin tức tập trung vào Giang Hạo não hải, Giang Hạo lần nữa nhắm mắt lại. Một lát sau hắn rốt cuộc biết thân phận của mình rồi. Hắn liền gọi Giang Hạo, là một cái hoa kiểu bộ đội đặc chủng, đặc kỳ đặc chiến tiểu đội một thành viên, là một gã tay súng bắn tỉa, Giang Hạo có chút nhớ nhung yếu nhổ nước bọt, hệ thống tuyệt đối so với thiết huyết chiến sĩ nhóm châu bò hơn nhiều, dĩ nhiên mạnh mẽ đem mình ghép lại đến trong phim ảnh, thành đặc chiến đội viên một trong, từ nguyên bản 6 người chiến đội biến thành 7 người chiến đội. Tít tít tít tít. Màu đỏ báo động đèn sáng lên. Lúc này châu trưởng quay đầu, một mặt lạnh lùng nói ra, bọn tiểu nhị, chúng ta đến chỗ rồi, chuẩn bị xuống đi chiến đấu. Chương 469, nói ra trận tướng. Bọn tiểu nhị, chúng ta đi xuống, bắt đầu hành động. Theo đạt kỳ thiếu tá ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cầm lấy ba lô cùng vũ khí, treo lên dây kéo trượt xuống máy bay trực thăng, Giang Hạo vững vàng rơi xuống đất. 5 phút kiểm tra vũ khí trang bị. Đạt kỳ nói, Giang Hạo bắt đầu kiểm tra đồ đạc của mình, hắn là tay súng bắn tỉa, chủ chiến vũ khí là một cái 21 súng bắn tỉa, phân phối một cái vũ khí cận chiến dìm mình tổng súng giảm thanh. Súng ngắn là 29 súng lục, một loại uy lực cực lớn thủ thương, là cường đại nhất không. 44 đường kính súng ngắn, sử dụng không. 44 mạ nùng đạn, có thể khoảng cách gần giết chết châu nước, gấu, dã chư thậm chí voi lớn, là thợ săn yêu thích dự phòng súng ống. Giang Hạo chính mình liền yêu thích dùng súng lục, cái này phi thường thích hợp. Còn dư lại chính là truy thủ, dao bầu, lựu đạn, còn có một cái tác chiến ba lô, bên trong đều là một ít rừng cây tác chiến đồ dùng, tỉ như băng vải, dược phẩm, nước trong thuốc, thuốc nổ ngòi nổ các loại. Thanh tất cả đồ vật trang bị tốt, Giang Hạo trong lòng như trước nổ nước bọt một cái, bọn hắn lần này chân chính kẻ địch không phải là Nam Mỹ những kia đội du kích, mà là thiết huyết chiến sĩ, những súng ống này có thể thương tổn được hắn, nhưng lại không thể đánh chết hắn. Hệ thống cũng là đồ phá hoại, không cho mình một điểm bước đệm thời gian, tới trực tiếp liền ném trong rừng, dù cho điện ảnh bắt đầu nơi đó cũng tốt, tối thiểu mình có thể chuẩn bị thêm một điểm vật tư trang bị, thanh không gian chứa đồ lắp lên thuốc nổ, gai độc đạn đạo các loại, đánh chết cái kia vương bát đản. Đã đến giờ, chúng ta xuất phát. Đạt Kỳ nói ra, đám người đầu khởi súng của mình, bắt đầu hướng về trong rừng rậm xuất phát, Giang Hạo hít sâu một hơi, ở mức rừng mưa nhiệt đới không khí để hắn đông cảm thấy phân chấn. Nếu đến rồi, vậy thì chiến đấu. Đến một hồi điên cuồng tung lâm chiến, hy vọng chính mình cuối cùng ăn được đến gà. Cục cục. Cục cục. Cục cục. Hoa hoa hoa ba. Ngao ngao. Trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến các loại động vật tiếng kêu vang, Giang Hạo thần kinh căng thẳng, con mắt không được đánh giá bốn phía. Giang giác. Dưới chân truyền tới một âm thanh, Giang Hạo khẩn trương nhìn sang, phát hiện chỉ là rậm gãy một cái cành khô, hắn mới vừa thanh tĩnh lại, đống nhiên tinh thần lại là một banh, bởi vì hắn cảm giác được chết phía trước có nhất cổ khí tức nguy hiểm. Cái cỗ này khí tức nguy hiểm không phải nhắm ngay chính mình, mà là nhắm ngay Giang Hạo phía trước Diệu Ly, Diệu Ly, chú ý chết phía trước. Giang Hạo thấp giọng gấp gáp nhắc nhở một câu. Liên ở Giang Hạo lúc nói chuyện, chỉ thấy Diệu Ly bỗng nhiên rút ra bên hông dao bầu, xoạt một cái nhắm ngay cái hướng kia một đao chém đi xuống, sau đó chỉ thấy một cái cắt thành hai đoạn xà, rơi trên mặt đất trên lá khô, thân thể còn tại không được vặn mẹo. Diệu Ly thu hồi đao, xoay người lại đối với Giang Hạo khẽ gật đầu. Xem ra vừa vặn ra hỏa này cũng cảm nhận được nguy hiểm, Giang Hạo nhớ tới, trong phim ảnh, cái này Diệu Ly cũng là có tương tự có thể cảm giác nguy hiểm dị năng, là trời sinh chiến sĩ. 8 người tiểu đội đi tới đại khái nửa giờ, rốt cuộc đi tới máy bay trực thăng rơi tan định vị địa điểm, mấy người chung quanh tra tìm, không lâu lắm rẽ mì rẽ hồ, thủ lĩnh, ở nơi này, trên cây. Đám người tập hợp đi qua, ngẩng đầu nhìn đến một chiếc máy bay trực thăng đã sớm bị tạt nát, treo ở rừng cây xương động trên lá cây thượng. Rẽ mì rẽ lấy ra câu khóa ném lên, chậm rãi bỏ lên trên máy bay trực thăng hải cốt, ở bên trong tra xét một phen sau xuống, đi tới đặt kỳ bên người báo cáo, thủ lĩnh, hẳn là nóng đạo bom doanh xuống, trên phi cơ trực thăng trang bị cùng radio đều bị dỡ ra rồi, không có thi thể. Còn có, này chiếc máy bay trực thăng không phải phổ thông máy bay trực thăng, mà là điều tra máy bay trực thăng. Đặt kỳ thiếu tá lông mày ngưng tụ lại, quay đầu nhìn về phía bên cạnh kia cao cấp thám viên Địch Long. Địch Long, đội du kích tại sao có thể có nóng đạn bom? Địch Long nhún nhún vai, ta cũng không biết. Đặt kỳ nháy mắt một cái, không có hỏi lại cái gì, hắn và Địch Long đã từng là một cái chiến đội đồng bọn, vào sanh ra tử huynh đệ, hắn không muốn hoài nghi huynh đệ, lựa chọn tạm thời tín nhiệm hắn. Giang Hạo liền ở bên cạnh. Hắn biết hết thể ngọn nguồn, biết cái này Địch Long đang nói láo, mục đích của chuyến này nhưng không phải là vì cứu cái gì Lạc Hướng nghị viên, mà là vì giết phản chính phủ vũ trang, cướp đoạt bí mật của bọn họ. Nhưng là bây giờ hắn cho dù nói ra, Đạt Kỳ cũng chưa chắc tin tưởng, hơn nữa bây giờ nói cũng đã chậm, bọn hắn đã đến trong rừng rậm, giờ khắc này còn kia thiết huyết chiến sĩ không biết trốn giấu ở nơi nào, hay là chính đang nhòm ngó bọn hắn, chờ đợi săn giết cũng khó nói. Diệu Ly một mực tại quan sát chu vi tình huống. Hắn là trong tiểu đội lần theo cao thủ, thời gian không lâu lại đây nói ra, thủ lĩnh, có 6 cái ăn mặc quân Mỹ lục chiến giày ra hỏa đi qua từ nơi này, hẳn là lần theo đội du kích. Đạt Kỳ nhìn về phía Địch Long, việc này ngươi biết không? Địch Long nhún nhún vai, có thể là một con khác đội du kích, bọn hắn thường thường ở nơi này hoạt động. Đạt Kỳ liếc mắt nhìn chằm chằm Địch Long. Đối những người khác nói, phân tán nhìn xem có thể phát hiện chút gì. Đám người tách ra, Giang Hạo bưng của mình 21, đi tới một cái ẩn nút điểm cao nhất vị trí, ánh mắt trong rừng băn khoăn, hắn không phải vì tìm những kia chết rồi đèn tạ bộ đội đặc chủng, mà là nhìn xem có thể không cảm nhận được thiết huyết chiến sĩ khí tức. Biểu Ly dựa vào lần theo kỹ năng đi về phía trước, đồng nhiên, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, chậm rãi trèo cái trước bệ đá, trước tiên mở một lùm lá cây. Gột! Biểu Ly quát to một tiếng. Những người khác nghe được cái thanh âm này, cấp tốc hướng về cái hướng kia tụ tập tới, Giang Hạo cũng không ngoại lệ, bọn hắn đi tới bên dưới bệ đá, nhìn thấy cho người khiếp sợ một màn. Ba bộ máu rầm rề thi thể, bị người đã lột ra ngược lại treo ở trên cây, đỏ tươi bộ phận cơ thịt khỏa thân lộ ở bên ngoài, tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất cùng lá cây. Châu trưởng sắc mặt phi thường khó coi, dẹ mì dẹ mục sắc mặt ngưng trọng, lấy tay tại ngực vẽ một chữ thập, thánh mẫu Maria. Mài cờ tại trong đống xác chết tìm tới một cái quân bài. Dùng chùy thủ bước lên đến ném cho châu trưởng. Châu trưởng nhìn một chút quân bài, đối bên cạnh Địch Long hỏi, bọn họ là Bắc Cả Dô Lì Nạ quân đội, tại sao lại ở chỗ này? Địch Long buông buông tay, Đạt Kỳ, ta không biết. Bất quá lập tức hắn nói ra, này quá không có nhân đạo, những kia đội du kích dĩ nhiên bóc ra của bọn hắn. Đạt Kỳ hiện tại như trước có phần hoài nghi Địch Long rồi. Đạt Kỳ đi ra ngoài, chung quanh quan sát tình huống, đi tới Biểu Lì bên cạnh hỏi, phát hiện cái gì? Đầu lĩnh. Nơi này đã từng phát sinh bắn nhau, nhưng ta phát hiện bọn họ là hướng về bốn phía bắn loạn xạ, ta không nghĩ ra nguyên nhân bọn hắn sẽ như thế làm. Biểu Lì nói, bọn hắn chúng mai phục cứ châu trưởng hỏi. Không, ta không nhìn ra chúng mai phục vết tích. Biểu Lì hồi đáp, đám người thả xuống thi thể, đem bọn họ vùi lấp tại trong rừng rậm, đưa lên túi trào, mải cờ có phần khổ sở nói, bọn hắn không nên chết như vậy. Bên cạnh Địch Long xem vùi lấp kết thúc, nói ra, chúng ta tiếp tục tiến lên. Ta nghĩ đội du kích xảo huyệt khả năng liền tại phía trước. Đúng lúc này, một mực không có lên tiếng Giang Hạo nói ra, Đạt Kỳ, ta có chuyện muốn nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Hạo. Đạt Kỳ, ta xem những thi thể này tình huống, đây không phải một lần đơn giản tàn sát, ta thậm chí hoài nghi không là nhân loại gây nên. Giang Hạo quyết định nói ra chân tướng. Chương 470, bàn lại thiết huyết. Giang Hạo cách nói khác tất cả mọi người ngạc nhiên. Giang Hạo, ngươi có ý gì Đạt Kỳ hỏi? Đạt Kỳ. Ta cảm thấy bọn hắn không là nhân loại giết, mà là một loại nhân vật khủng bố. Giang Hạo quyết định nói ra chân tướng, bởi vì hắn không muốn những thứ này người chết. Cũng không phải Giang Hạo đối với bọn họ có cảm tình bao sâu, hắn làm như thế cũng là vì tự vệ. Nhiều người sức mạnh lớn, Đạt Kỳ tiểu đội là một con đặc chủng tinh anh tiểu đội, có thể nói đã coi như là nhân loại mạnh nhất chiến sĩ một nhóm kia người rồi. Giang Hạo tuy rằng thể năng không sai, còn có mấy hạng kỹ năng, nhưng hắn biết, chính mình so sánh những này đặc chủng chiến sĩ cũng không hề cường qua bao nhiêu. Chính là như vậy đặc chiến tiểu đội, đều bị thiết huyết chiến sĩ từng cái săn giết, chỉ còn dư lại Đạt Kỳ một người, mạnh như kẻ hủy diệt châu trưởng, đối kháng chính diện như trước chênh lệch rõ ràng, cuối cùng vẫn là lợi dụng cạm bẫy cơ quan mới làm thiết huyết chiến sĩ bị thương nặng. Giang Hạo nếu đến rồi, sẽ không muốn thất bại trở lại, dựa vào một mình hắn, thật sự đánh không lại thiết huyết chiến sĩ, muốn hoàn thành nhiệm vụ, chiến thắng thiết huyết chiến sĩ, biện pháp tốt nhất chính là thành con này tiểu đội đầy đủ lợi dụng. Vừa bắt đầu con này tiểu đội được từng cái săn giết, sợ hãi cùng không biết, để tất cả mọi người đều có chút hoảng loạn. Giang Hạo cảm thấy, nếu như bỏ đi những kia tâm tình tiêu cực, chỉnh cái tiểu đội không hẳn không có lực đánh một trận. Đương nhiên, Giang Hạo cho dù nói, cũng không thể nói thẳng mình là xuyên qua tới, chỉ có thể có kỹ xảo thành những thứ đồ này nói cho bọn họ biết. Đạt Kỳ, ngươi hiểu rõ ta đến từ Z, ta từng nghe từng tới một cái truyền thuyết, có một cái gọi là thiết huyết chiến sĩ chủng tộc, bọn hắn đến từ văn minh ở tinh cầu khác. Coi địa cầu là làm bãi săn, tiến hành một hồi săn giết cho chơi, tại chiến thắng đối thủ sau, bọn hắn hội lột đối thủ ra, đem bọn họ ngược lại treo lên. Đạt Kỳ, nơi này tình huống chiến đấu phi thường quỷ dị, vừa vặn Biểu Lỷ cũng nói, đến tạ cường hãn không thấp hơn chúng ta, bọn hắn nhất định là gặp cái gì nhân vật hết sức khủng bố, mới sẽ hoảng loạn như vậy bốn phía bắn loạn xạ, cuối cùng cái kia giết chết người của bọn hắn, là biến mất không còn tăm hơi, đúng không Biểu Lỷ? Giang Hạo nhìn về phía Biểu Lỷ. Biểu Lỷ một mặt nghiêm túc gật đầu. Căn cứ của ta điều tra, có người tay không giết chết bọn hắn, bởi vì nơi này ngoại trừ đèn tạ vỏ đạn, không có những vũ khí khác dấu vết lưu lại, cuối cùng cái kia giết chết ra hỏa của bọn họ, đồng nhiên liền biến mất rồi, không có để lại dấu chân. Đám người nghe được đều là một mặt nghiêm túc. Trên thế giới này có thần bí tồn tại sao, này thật sự rất khó cho người tin tưởng, nhưng đèn tạ tiểu đội bị người dễ dàng tiêu diệt, sau khi chết còn bị lột ra, đồng dạng là càng khó cho người lý giải sự tình. Địch Long nhìn xem Trầm Mặc Đặc Kỳ, đồng nhiên cười cho biết, Hắc Đặc Kỳ, ngươi sẽ không tin tưởng lời của hắn, này quá hoang đường, nếu như nói là người ngoài hành tinh tiêu diệt bọn hắn, ta càng tin tưởng bọn hắn là bị Mỹ Châu Báo, rừng cây mãng giết chết. Đặc Kỳ lắc đầu một cái, không, Mỹ Châu Báo, rừng cây mãng chỉ sẽ trở thành bọn hắn đồ ăn. Địch Long vừa nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, Giang, ta nghĩ cái kia chỉ là các ngươi cổ lao Trung Quốc một cái truyền thuyết thần thoại, lại như Bắc Âu thần thoại như thế. Giang Hạo nhàn nhạt nói, ta cũng hy vọng là. Đặt Kỳ suy nghĩ một chút, Giang Hạo lời nói, kỳ thực khiến hắn cũng rất khó tin tưởng, nói ra, chúng ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, biểu ly, lần theo đội du kích dấu chân, mỗi người trước sau cách 5 công xích, xuất phát. Đội ngũ trong rừng đi tới, mỗi người đều cẩn thận, Giang Hạo kìm súng, tầm mắt không được đảo qua bốn phía. Đồng nhiên, Giang Hạo tại ven đường phát hiện một cây thực vật, nếu như hắn nhớ không lầm, loại thực vật này là Nam Mỹ rừng mưa nổi danh thực vật một trong, có một cái có ý danh tự, gọi ác ma cảm ấy, cao khoảng 2 mét, chỉ cần chém tăng ra, liền sẽ lưu lại một loại chất lỏng màu nhũ bạch, loại này chất lỏng có kịch độc, Nam Mỹ thổ dân thường thường dùng hắn đến bôi lên độc tiễn, có thể kiến huyết phong hầu. Giang Hạo ngừng lại, rút xuất dao của chính mình, một đao liền chặt đã đến gốc cây thực vật này nửa bộ phận trên, chỉ thấy trung gian hành cán bên trong, cấp tốc phân bố xuất một loại chất lỏng màu nhũ bạch, Giang Hạo biết đây chính là nọc độc của hắn. Hắn xuất hiện tại không có thích hợp vật chứa trang những chất độc này, cuối cùng chỉ có thể chặt bỏ mấy tiết, thanh gốc cây thực vật này thu vào không gian. Hắn không biết vật này hữu dụng hay không, vạn nhất có sử dụng đây, trong không gian thời gian là bất động. Để đó cũng sẽ không xấu. Giang Hạo động tác rất nhanh, không có trì hoãn mấy giây, thu rồi loại kịch độc này thực vật, lập tức bước nhanh đuổi theo đội ngũ, tiếp tục đi về phía trước. Biểu lì ở mặt trước lần theo dấu chân, đám người theo ở phía sau, rừng mưa bên trong thập phần khó đi, ước chừng đi ra ngoài mười mấy dặm bộ dáng, liền dùng đi rồi gần 2 giờ. Đồng nhiên, Giang Hạo trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn mãnh liệt mà nhìn về phía một địa phương, trong tay súng ngắm cũng nhắm ngay nơi đó, tại Giang Hạo trong tầm mắt, cách mình bên này gần như 200-300 mét xa, là một mảnh cao đại vũ lâm cây cối. Hắn có thể cảm giác được, cái cỗ này khí tức nguy hiểm chính là từ cái hướng kia truyền tới, bởi vì tu luyện quan hệ, hắn đối cảm giác nguy hiểm cảm ứng đặc biệt mãnh liệt. Đúng lúc này, Biểu Lì cũng nhìn về phía cái hướng kia, hắn cũng cảm nhận được nhất cổ như có như không cảm giác nguy hiểm, lập tức giơ lên nằm đấm, chỉnh cái tiểu đội dừng lại. Biểu Lì cánh mũi vỗ, thật giống tại người trong không khí mùi vị, Đặt Kỳ cùng các đội viên đều cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó Biểu Lì nhìn về phía Giang Hạo, ngươi nhìn thấy gì ư? Ta cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm. Cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Giang Hạo nói. Đúng, ta cũng cảm nhận được. Biểu Lì nói. Đội ngũ đám người hai mặt nhìn nhau, Đạt Kỳ cau mày trầm tư một chút, nói ra, Giang Hạo, cảm giác đó là cái gì? Giang Hạo giờ khắc này tinh thần như trước căng thẳng, bởi vì hắn biết, vừa vặn loại cảm giác đó chính là được thợ săn nhìn chằm chằm cảm giác, tốt như mình chính là con mồi, bất cứ lúc nào yếu bị giết chết, loại kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt để Giang Hạo khiếp đảm. Con mẹ nó, này phá nhiệm vụ. Nguy hiểm, cực sự mãnh liệt nguy hiểm, không là nhân loại, hay là, chính là ta nói thiết huyết chiến sĩ. Giang Hạo nói, hắn hy vọng có thể thuyết phục bọn hắn, mà không là vì cái gì phá nhiệm vụ đi cùng đội du kích chém giết, hiện tại tự vệ mới là vị thứ nhất nhiệm vụ. Bên cạnh Địch Long xì cười một tiếng, ta cảm thấy ngươi những kia đều là lời nói vô căn cứ. Đặt Kỳ nhìn về phía Địch Long, ta cảm thấy ngươi tốt nhất tôn trọng đồng bạn của ta, chúng ta là một tiểu đội thành viên. Giang Hạo đối nguy hiểm khíu giác không phải ngươi có thể hiểu được, cái này cũng là hắn chúng cử Đạt Kỳ tiểu đội nguyên nhân, chúng ta tín nhiệm hắn. Lời này đối Địch Long tới nói, chính là chúng ta tin tưởng hắn nhiều hơn tin tưởng ngươi. Hơn nữa, vừa vặn ta cũng cảm nhận được một loại được manh thu nhìn chằm chằm cảm giác. Giang Hạo, ngươi tại cẩn thận nói một chút liên quan với thiết huyết chiến sĩ sự tình, ta nghĩ chúng ta hẳn là trở nên coi trọng rồi. Đạt Kỳ nói ra, Giang Hạo suy nghĩ một chút nói ra, dựa theo truyền thuyết, những thiết huyết chiến sĩ đó thân cao 2 mét trở lên, sức mạnh thân thể mạnh mẽ, đồng thời nắm giữ làm khoa học viễn tưởng khoa học kỹ thuật sức mạnh, càng quan trọng hơn là bọn hắn hội ẩn thân, làm việc hung tàn, hội từng cái giết chết hắn nhận định con mồi, bọn hắn ăn mặc áo giáp đao thương bất nhập, mà đao thương của bọn họ nhưng không có áo giáp có thể chống đối. Tộc nhân của các ngươi có chiến thắng qua bọn hắn lữ hắc tráng hán mải cơ hỏi. Đúng, bọn hắn cũng có nhược điểm. Giang Hạo nói, chương 471, nói cho các ngươi hàng mây che lá tác dụng. Thiết huyết chiến sĩ giống như là dùng tương tự nhiệt năng dò xét đến xem đến nhân loại, cuối cùng chúng ta chết rất nhiều tộc nhân, rốt cuộc tìm được phương pháp khắc chế hắn, một loại là dùng nước bùn bôi khắp toàn thân, để cho bọn họ không cảm giác được chúng ta nhiệt độ, một loại khác chính là phát lên đống lửa, để cho bọn họ không thể thông qua nhiệt cảm ứng thăm dò đến vị trí của chúng ta. Vậy làm sao giết chết bọn hắn đặt mìn truy hỏi một câu, làm sao giết chết kẻ địch mới là bọn hắn quan tâm nhất. Cạm bẫy, đá lớn, cự mục, bọn hắn thật giống có thể phát hiện năng lượng loại công kích, trái lại những kia nguyên thủy nhất phương thức công kích đối với bọn họ càng thêm có hiệu quả. Tộc nhân của ta chính là dùng một cái nặng 4-5 tấn gỗ thô, đập chết một cái thiết huyết chiến sĩ. Giang Hạo một hơi thanh tự mình biết tất cả nói. Đám người rơi vào trầm mặc, thế giới này có quá nhiều không biết bí mật, như thế mênh mông vũ trụ. Nếu như nói tồn tại còn lại sinh mệnh có trí tuệ, mọi người hoàn toàn có thể tiếp thu. Nếu như những kia sinh mệnh có thể đến đạt địa cầu, vậy cũng lấy 100% khẳng định, bọn hắn muốn so địa cầu xã hội loài người cường đại hơn rất nhiều. Đạt Kỳ nhìn một chút còn lại đội viên, hỏi, các ngươi cảm thấy hiện tại phải làm gì? Những người khác cũng không biết ứng với nên làm thế nào cho phải. Địch Long cảm giác sự tình thật giống trệ hướng ban đầu quỹ đạo, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Lập tức nói ra, lần này nhiệm vụ là quân bộ bố trí. Lẽ nào các ngươi cũng bởi vì một cái Trung Quốc vô căn cứ truyền thuyết mà rút lui à? Giang Hạo rất muốn phi ra hỏa này một mặt, một cái vì mình trèo lên trên mà không chú ý những người khác nhất định ra hỏa, nhưng là nếu như mình nói ra mục đích của hắn, người khác khẳng định lại sẽ hoài nghi mình vì sao lại biết Địch Long âm mưu. Mẹ, loại này không thể nói cảm giác thật không sảng khoái. Đạt Kỳ trầm tư một lúc, nói ra, Địch Long, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, bất quá nơi này xác thực tồn tại nguy hiểm, ta hy vọng liên lạc tổng bộ. Đang hoàn thành nhiệm vụ sau, trước tiên phái máy bay trực thăng tới đón chúng ta trở lại. Ok, không thành vấn đề. Đạt Kỳ vừa nhìn về phía Giang Hạo cùng Diệu Ly, nói ra, Giang Hạo, Diệu Ly, hai người các ngươi tiếp tục chú ý chu vi tình huống, ta hy vọng cái kia không là sự thật, nhưng chúng ta không có khả năng đối bất kỳ tình huống gì xem thường. Tốt, thủ lĩnh. Hai người trả lời. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, lần này tốc độ càng thêm chậm lại, bất cứ lúc nào chú ý tình huống chung quanh. Giờ khắc này Giang Hạo trái lại không còn vừa vặn cái loại này cảm giác nguy hiểm, lẽ nào cái kia thiết huyết chiến sĩ rời khỏi? Rất có thể. Bọn hắn săn bắn, càng nhiều thời điểm là đùa bỡn đối thủ, Giang Hạo cùng Diệu Lì phát hiện nó, cho nên nó tạm thời rời đi cũng rất bình thường. Nhưng Giang Hạo biết, núp trong bóng tối kẻ địch mới là đáng sợ nhất, ngươi không biết hắn lúc nào sẽ bỗng nhiên đối với ngươi đâm ra lưới dao sắc. Giang Hạo vừa đi vừa chú ý chu vi tình huống, đồng thời trên tay cũng không nhàn rỗi. Tiện tay từ bên cạnh thu hạ cây cọ diệp, trên tay liên tục biên trước, hắn đại não dùng tốt phi thường, cho dù không nhìn cũng sẽ không ảnh hưởng hắn biên đồ vật. Lại nói, hắn hiện tại cũng không cần đan dệt cỡ nào tinh xảo, chỉ cần rắn chắc dùng bền là tốt rồi. Giang Hạo bên cạnh là mắt bốn mắt hạ kỉnh, hắn là tiểu đội lính truyền tin, nhìn xem Giang Hạo động tác trên tay hiếu kỳ hỏi, Giang Hạo, ngươi là đang làm gì, chuẩn bị biên một cái vòng hoa à? Giang Hạo trong lòng mắng một câu, con mẹ nó ngươi liền không biết nói chút tiếng người sao? Biên vòng hoa, lão tử cho ngươi dùng có được hay không? Bất quá nghĩ đến gia hỏa này ứng với nên nói không phải người chết vòng hoa, đoán chừng là muốn nói loại kia hàng mây che lá hoa mũ các loại, rừng cây ngụy trang phục. A, các ngươi tay súng bắn tỉa liền thích chơi một bộ này. Hạ Kinh cười cho biết. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, lão tử này là dùng để bảo mệnh có được hay không? Hắn không biết sự tình hội phát triển đến một bước nào, nhưng hắn trước sau lấy dự tính xấu nhất đến mưu tính chuyện này, hắn chuẩn bị đan dệt một bộ cỏ trang. Sau đó ở phía trên xoa nước bùn, cỏ dại, lá rụng, như thế là có thể tận lực che chắn của mình nhiệt độ tỏa ra. Câu nói kia nói thế nào, lão hổ đến rồi, không cần chạy trốn nhanh nhất, ngươi chỉ cần chạy so với những người khác nhanh là được. Giang Hạo hiện tại chính là muốn tận lực bảo vệ mình, nếu như đến lúc đó thật sự chuyện không thể làm, hắn tuyệt đối không tiếc rẻ tiêu hết một cái kỹ năng chạy trốn. Sinh mệnh mới là chân quý nhất. Giang Hạo thủ cực kỳ nhanh, không dùng mười mấy phút, đỉnh đầu hàng mây che lá mũ liền làm tốt rồi. Giang Hạo trực tiếp chụp tại trên đầu mình, màu xanh lá cây cọ diệp lít nha lít nhít, che kín hắn toàn bộ phần đầu, lại như cho hắn mang lên một cái đầu nón trụ. Vì nhiệm vụ, lao tử nhịn. Tiếp tục đi Giang Hạo tiếp tục hái bên cạnh diệp tử, trong tay liên tục, không lâu lắm một cái áo choàng liền làm được. Tiếp theo sau đó đi xuống đan dệt, bên cạnh Hạ Kình nhìn trợn mắt ngoác mồm, làm cho thật không tệ. Giang Hạo, đây là các ngươi tay súng bắn tỉa nhất định phải nắm giữ kỹ năng a. Không, đây là rét hàng mây che lá tay nghề. Giang Hạo nói xong, dùng hai cái cây cỏ phiến lá rất nhanh đan dệt xuất một cái chuồn chuồn, đưa cho Hạ Kình nói, đưa cho ngươi. Hạ Kình cầm cái kia con chuồn chuồn rất là kinh hỉ, ừ, thật sự rất đẹp đây, không nghĩ tới một mảnh lá cây, tùy tiện làm là có thể biến thành một con chuồn chuồn. Giang Hạo, chúng ta quen biết mấy tháng, ta dĩ nhiên không phát hiện ngươi còn có bản lĩnh như thế này. Giang Hạo không để ý đến hắn nữa, một lòng lộng lấy của mình rừng cây ngụy trang phục, áo trên đan dệt tốt trực tiếp mặc vào, lại từ trong túi đeo lưng tìm ra một sợi dây thừng, bắt đầu ở mặt trên đan dệt, không lâu lắm một cái chặt chẽ váy rơm liền làm tốt rồi, Giang Hạo dùng dây thừng tại chỗ hông một đánh. Giờ khắc này Giang Hạo hoàn toàn biến thành một cây thực vật xanh, nếu như hắn đứng ở bên cạnh, liền ngay cả hắn đồng đội cũng chưa chắc có thể phát hiện, mà có bộ này rừng cây ngụy trang phục, hầu như có thể ngăn cản Giang Hạo tản mát ra 80% nhiệt năng. Nếu như lại cuộc kế tiếp mưa liền hoàn mỹ, như thế Giang Hạo liền sẽ tại thiết huyết chiến sĩ trước mặt, biến thành hoàn toàn ẩn thân người, lại như trong phim ảnh bôi khắp nước bùn châu trưởng, thiết huyết chiến sĩ đứng ở hắn bên cạnh đều không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Đồng nhiên, đội ngũ phía trước nhất châu trưởng giơ tay lên, tiểu đội tất cả mọi người lập tức dừng lại, sau đó đánh ra một thủ thế, đám người phân tán, châu trưởng quan sát một cái, triệu tập tất cả mọi người lại đây, châu trưởng nhìn xem đoàn người nói ra, bọn tiểu nhị, là đội du kích căn cứ, chuẩn bị tiến công. Mài cờ cùng đặt mịn, các ngươi phụ trách đối phó súng máy lâu đài người trên, biểu lỷ cùng tân đối phó cảnh vệ, hạ kìn cùng địch long phụ trách trợ giúp, Giang Hạo, chính ngươi tìm kiếm điểm cao nhất, chiến đấu khai hỏa sau vì chúng ta trợ giúp bảo vệ. Nghe xong châu trưởng lời nói sau đám người không nói gì, tất cả đều yên lặng phân tán, Giang Hạo quan sát một cái, cấp tốc tìm một cái điểm cao nhất vị trí, leo lên đến một chỗ lưng núi trốn ở một khối tảng đá lớn mặt sau. 21 súng ngắm vươn đi ra, dùng súng ngắm ống nhỏm nhìn xuống đi, một mắt thấy rõ toàn bộ căn cứ tình huống. Đặt mìn cùng mặt cờ rỡ xuống địa lôi kiếp nổ, lặng lẽ tới gần súng máy lâu đài, hai người hai bên trái phải, sau khi chuẩn bị xong đánh một thủ thế, mặt cờ ném ra ngoài một cái hòn đá. Nhất thời gây nên hai cái tay súng máy chú ý, hai người hướng bên ngoài nâu người ra kiểm tra, đồng nhiên hai cây chùy thủ đâm vào cổ của bọn họ, nhất thời để hai cái Nam Mỹ du kích đội viên mất mạng. Châu trưởng đi xuống, bên kia có một cái dùng ô tô kéo máy phát điện, châu trưởng cảm thấy đây là một cái gây nên hỗn loạn cơ hội tốt, tại trên xe hơi thả một cái bom, di chuyển ô tô khiến hắn nhảy vào đối diện phòng ở. Vâng! Ô tô nổ tung, nhất thời trong căn cứ gây nên một trận hỗn loạn, châu trưởng hét lớn một tiếng. Tiến công. Chương 472, chân chính thiết huyết chiến sĩ. Cộc cộc đi. Vâng. Vâng. Châu trưởng bưng súng máy chính là một trận mãnh liệt bắn, tân lấy ra hai trái lựu đạn ném qua đi, phát ra hai tiếng kịch liệt nổ tung, những kia đội du kích cũng bắt đầu phản kích, trong tay á cờ đối với tiểu đội bên này liều mạng bắn phá. Đặt mìn càng là châu bò, trong tay hỏa thần pháo điên cuồng chuyển động, đạn lấy mỗi phút mấy ngàn phát tốc độ phun mạnh, biểu lì là cái chiến đấu cùng nhiệt. Khiêng súng máy hạng nặng vọt thẳng vào trong căn cứ, triển khai một trường giết chóc. Rầm rầm rầm. Giang Hạo mắt nhìn toàn bộ chiến trường, đột nhiên nhấc thương bắn ra phát thứ nhất đạn, đùng, một viên đạn xuyên thấu một cái da hỏa lồng ngực, da hỏa kia hét thảm một tiếng ngã xuống đất. Đặt mìn đột nhiên một cái xoay người, nhìn thấy đã ngã trên mặt đất du kích đội viên, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo bên này, duỗi ra một cái ngón tay cái. Đây là cảm tạ vừa nãy Giang Hạo cứu hắn một mạng. Tay súng bắn tỉa không phải tay súng máy. Tay súng máy có thể cầm súng máy phun mạnh, tay súng bắn tỉa có thể một trận chiến đấu không xạ kích một viên đạn, đơn mỗi phát một thương nhất định phải có tác dụng. Cộc cộc đi, cộc cộc đi. Có du kích đội viên chiếm cứ súng máy lâu đài, dây đặc đạn thanh tân cùng hạ kỉn vây tại một địa phương. Giang Hạo vừa nhìn tình huống như thế, vi thay đổi đầu thương, không cần chuyên môn nhắm vào, dựa vào cảm giác trực tiếp nổ súng. Đùng. Cái kia tay súng máy đầu nhất thời nở hoa. Bên cạnh hắn một cái ra hỏa vừa nhìn. Lập tức nhào tới phải tiếp tục nắm giữ súng máy, Giang Hạo cấp tốc kéo cò súng, thanh người này cũng tiêu diệt. Chiến trường kịch liệt, mấy cái người nước Nga vừa nhìn, chuẩn bị thượng máy bay trực thăng đào tẩu, châu trưởng từ phía sau lấy ra một mũi tên lửa đồng, vèo, đạn hỏa tiễn bay trốn mà ra, máy bay trực thăng ầm ầm nổ tung. Châu trưởng đi vào một gian nhà lều, súng máy bắn phá trong nháy mắt đánh chết hai cái, chợt thấy phía sau truyền đến nhất cổ cảm giác nguy hiểm, mạnh liệt xoay người dùng báng súng đập một cái. Vừa vặn đánh bên trong một người phụ nữ cái chán, nữ nhân lự. Xê một tiếng hôn mê bất tỉnh. Không hổ là tinh nhuệ nhất tiểu đội đặc chủng, chỉ có vẹn vẹn 7 người, liền đem một căn cứ địa cho bưng, tiến hành đơn giản thanh lý sau. Tất cả nhân viên toàn bộ bị giết, lúc này hắc tráng hán mặc cờ đi tới châu trưởng trước mặt nói ra, con tin đều chết hết, căn bản không phải cái gì nghị viên, mà là một đám kia điều tra viên, địch long đang lợi dụng chúng ta. Châu trưởng nhất thời có phần nổi giận phừng phừng, được bằng hữu lừa gạt cảm giác thật không tốt. Địch Long đang tại kiểm tra cái nào văn kiện, châu trưởng đi tới một phát bắt được cổ áo của hắn, ầm một tiếng đem hắn nện vào trên tường, khốn nạn, ngươi đang lợi dụng chúng ta, này căn bản không phải cái gì cứu viện, mà là giết người. Địch Long lại không có một điểm lừa người sau hổ thẹn, đối châu trưởng kêu lên, bọn họ là một đám phản chính phủ vũ trang, nhìn xem nơi này văn kiện, bọn hắn đang tại bày ra một hồi tập kích, cái này cũng là chúng ta cần muốn ngăn cản. Vậy hắn mẹ mắc mớ gì đến chúng ta, ta liền biết ngươi lừa ta. Châu trưởng tức giận bạo nói tục. Địch Long thở ra một hơi, nói ra, đã như thế không phải sao. Ép cờ cờ. Châu trưởng đẩy Địch Long một cái, lập tức đem hắn thả ra, Địch Long lại không sao cả, tiếp tục ngồi xổm xuống thu dọn những kia văn kiện tư liệu. Châu trưởng nhìn một chút Địch Long, hắn biết, chính mình một bằng hữu triệt để thay đổi, biến thành một cái lợi ích tối thượng chính khách. Chiến đấu kết thúc, Giang Hạo cũng chạy xuống, Châu trưởng nói ra, bọn tiểu nhị, sửa sang một chút chúng ta lập tức rời đi nơi này, Hạ Kỳn, liên lạc với máy bay trực thăng sao. Đầu lĩnh, đối phương đáp lời nói, máy bay trực thăng tới nơi này tiếp chúng ta vô cùng nguy hiểm, bọn hắn sợ làm cho quốc tế tranh cãi, trừ phi chúng ta lướt qua biên cảnh. Hạ Kỳn nói, ép cờ cờ. Đưa chúng ta tới nơi này giết người làm sao lại không nói cái gì chó má quốc tế tranh chấp, một đám kỵ nữ nuôi. Châu trưởng lần nữa bạo nói tục. Lúc này Địch Long lại đây, trong tay còn đang nắm cái kia được châu trưởng đánh ngất nữ nhân. Giờ khắc này nữ người đã tỉnh rồi, nhìn về phía mọi người ánh mắt tràn đầy oán độc. Châu trưởng đối Địch Long đã phi thường bất mãn, nói ra, làm sao, ngươi còn muốn đeo cái này vào nữ nhân. Người phi thường trọng yếu, nhất định phải mang lên người. Địch Long nói, không. Chúng ta cũng không tinh lực mang theo một cái trói buộc. Châu trưởng nói. Đây là mệnh lệnh, đặt kỳ ngươi nhất định phải nghe ta. Địch Long giờ khắc này trực tiếp xé đi ngụy trang. Châu trưởng lạnh lùng nhìn về phía tên kia. Hư lạnh một tiếng nói ra, nếu như ngươi nghĩ mang theo, vậy thì tự xem tốt người, nơi này không ai sẽ chiếu cố ngươi. Châu trưởng cũng không chim người này, đi tới một tờ bản đồ trước, bắt đầu tuần tra rời đi con đường. Đúng lúc này, Giang Hạo lần nữa cảm giác được cái cỗ này khí tức nguy hiểm. Hắn rìm súng mãnh liệt xoay người nhìn về phía một mảnh rừng cây. Bên cạnh Diệu Lì tựa hồ cũng cảm thấy, cũng nhìn về phía bên kia. Châu trưởng lập tức chú ý tới hai người tình huống, nói ra, Giang Hạo, Diệu Lì, tình huống thế nào? Thủ lĩnh, ta lại cảm thấy đến cái cỗ này khí tức nguy hiểm rồi, hắn ở ngay gần. Giang Hạo chỉ về đằng trước nói ra. Diệu Lì cũng gật gật đầu. Mọi người nhất thời lần nữa khẩn trương lên. Địch Long thấy tiểu đội đám người lần nữa thanh sự chú ý chuyển đến cái kia đáng chết cái gì người ngoài hành tinh trên người, lập tức quát lên, không cần nói những kia lời nói vô căn cứ, căn bản không có cái gì người ngoài hành tinh. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức rời đi nơi này, mang lên văn kiện cùng nữ nhân này, chúng ta yếu mau trở về, những này đối chính phủ phi thường trọng yếu. Giang Hạo lập tức nhìn về phía Địch Long, lạnh lẽo cứng rắn nói, ngươi vì thằng quan phát tài, bắt nạt gạt chúng ta lại đây, xuất hiện ở một cái kẻ địch mạnh mẽ liền ở bên cạnh. Nếu như chúng ta tiến vào rừng cây, kết cục liền sẽ cùng lúc trước đèn tạ phót sờ như thế, được lột ra treo ở trên cây. Ta là vì chính phủ, vì quốc gia. Địch Long đối với Giang Hạo quát. Ta là vì tất cả mọi người sinh mệnh, nếu như chính phủ thật coi trọng những tài liệu này cùng nữ nhân này, hoàn toàn có thể phái máy bay trực thăng lại đây, chúng ta an toàn rút lui, như thế nào? Giang Hạo nhàn nhạt nói. Địch Long nhất thời á khẩu không biết nói gì. Mẹ, để lao tử đi đưa cho ngươi thằng quan phát tài bán mạng. Cút mẹ mày đi. Lúc này Châu trưởng nhìn xem Giang Hạo nói ra, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta phải làm gì? Lưu lại, tiến vào rừng cây là nguy hiểm nhất, cái kia là thiên đường của bọn hắn, căn cứ nơi này trái lại an toàn hơn. Chúng ta bây giờ muốn đối phó không phải bình thường kẻ địch, nó là một cái nắm giữ siêu nhân giống như sức mạnh cùng cường đại vũ khí sinh vật ngoài hành tinh. Giang Hạo nói, Địch Long nhất thời cuống lên, không được, tuyệt đối không thể lưu lại, chúng ta yếu lập tức đi, rời đi nơi này. Sẽ có máy bay tại đường biên giới tiếp chúng ta trở lại, như thế mới an toàn hơn, chúng ta thời gian dài ở lại chỗ này, sẽ có phản chính phủ vũ trang nhân viên lại đây, như thế chúng ta như thường bị tàn sát. Thiết huyết chiến sĩ so với cả nhánh phản chính phủ vũ trang quân kinh khủng hơn. Giang Hạo nói, nhưng kia chút chỉ là suy đoán của ngươi, không chừng cái kia chỉ là một con mị châu báo, là ngươi khiếp đảm mới sẽ nói như vậy, cái gì rét truyền thuyết, cướp chó. Địch Long nói xong quay đầu nhìn về phía châu trưởng, đặc kỳ. Ta hy vọng ngươi, mệnh lệnh ngươi, mang theo tiểu đội rời đi, chúng ta bây giờ nhất định phải trở về. Đặt kỳ hít mắt, nhìn một chút Địch Long, lại nhìn một chút Giang Hạo cùng Điễu Ly, dùng kiên định ngữ khí nói ra, ta càng tin tưởng đồng bạn của ta, chúng ta lựa chọn lưu lại. Giang Hạo, ngươi quen thuộc nhất con quái vật kia, kế tiếp ngươi chế định chiến thuật, chúng ta thực thi. Không, ép cờ cờ, các ngươi điên rồi, ta lệnh cho ngươi nhóm, đã nghe chưa? Địch Long giận dữ hét. Đây là Giang Hạo đi tới Địch Long trước mặt. Nhìn thẳng đối phương con mắt nói ra, nếu như ngươi muốn rời đi, có thể thử chính mình đi ra ngoài, bất quá ta tin tưởng, ngươi đi không ra 1 km, cũng sẽ bị quái vật kia dùng đuốt sắc xuyên thấu lồng ngực, sau đó lột da treo ở trên cây, Địch Long kia cao cấp thám viên tiên sinh. Địch Long được Giang Hạo nói vụ vụ thở dốc. Chính mình một người rời đi, còn muốn mang theo một tù binh, làm sao có khả năng, cho dù không có người ngoài hành tinh, hắn đoán chừng cũng sẽ bị Nam Mỹ rừng cây giã thu độc chúng giết chết, cuối cùng hắn chỉ có thể ép cờ cờ một tiếng. Đội viên tập hợp, Giang Hạo đối hết thảy đội viên nói ra, cái trụ sở này có rất nhiều vật tư, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng, ta muốn chế tác đủ nhiều cạm bẫy, đủ nhiều lôi khu, chỉ yếu ra hỏa kia xuất hiện, liền đem nó nổ lên trời. Vật lý cạm bẫy nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, còn có đống lửa, chúng ta nhen nhóm mấy gian phòng ốc, để cho bọn họ bốc cháy lên, mỗi người các ngươi trên người đều bôi khắp bùn nhão, như vậy chúng ta liền có thể làm được cận hình, đối quái vật tận hình. Cuối cùng ta nghĩ nói cho đúng là, con quái vật kia rất cường đại, hội ẩn thân, nhưng là chúng ta không cần quá mức sợ hãi, chúng ta mỗi người đều là nhìn quen sinh tử chiến sĩ, hiện tại chúng ta đã hiểu rõ hắn, hắn không phải cỡ nào thần bí, có đúng hay không, gia hỏa kia không phải là không chết, trong tay chúng ta thương như thường có thể thương hắn, đủ nhiều thuốc nổ như thường có thể đem hắn nổ lên trời, nặng mấy tấn hòn đá, có gỗ, như thường có thể đem hắn nện thành trọng thương, chỉ cần chúng ta lấy ra thực lực, hoàn toàn có thể chiến thắng nó. Giang Hạo một phen cổ động, tất cả mọi người dâng lên tự tin, những người khác ra ngoài bố trí lôi khu cùng cạm bẫy. Châu trưởng móc ra hai điếu xì gà, thanh trong đó một cái ném cho Giang Hạo, chính mình ngậm lên miệng một cái, dùng cái bật lửa nhen nhóm, đi tới xem nói với Giang Hạo, ta phát hiện, ngươi đối với quái vật kia hiểu rõ vô cùng, không đơn thuần chỉ là một cái rét truyền thuyết cổ xưa đơn giản như vậy. Giang Hạo biết mình lời nói có rất nhiều lỗ thủng, một cái truyền thuyết cố sự không thể cặn kẽ như vậy, đúng, không có đơn giản như vậy. Bất quá ta hy vọng ngươi tin tưởng lời ta nói, tên kia thật sự rất nguy hiểm, chỉ sợ chúng ta đem hết toàn lực, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Đạc Kỳ, chúng ta là đồng bọn chiến hữu, ta không muốn bất cứ người nào chết, đây chính là ta để mọi người lưu lại nguyên nhân. Châu trưởng vỗ vỗ Giang Hạo vai, vậy chúng ta rồi cùng ngươi nói quái vật kia làm rất tốt một hồi, bọn hắn gọi thiết huyết chiến sĩ có đúng không, ta sẽ cho hắn biết, ai mới thật sự là thiết huyết chiến sĩ. Chương 473, trên thế giới tốt nhất đang tập kích. Giang Hạo cùng bọn tiểu nhị đồng thời bắt đầu bố trí cạm bẫy, tay súng bắn tỉa có một môn học, chính là quỷ lôi chế tạo, cũng chính là chế tạo các loại địa lôi cạm bẫy. Lần này xuyên qua, hệ thống cho Giang Hạo thiết trí thân phận chính là tay súng bắn tỉa, tự nhiên cũng nhiều hơn một phần tay súng bắn tỉa năng lực ký ức. Dùng hơn một giờ, cuối cùng đem các loại cạm bẫy bố trí kỹ càng, Giang Hạo chung quanh kiểm tra, hắn cảm thấy đã làm cho tới bây giờ tốt nhất. Đội du kích nơi này có đại lượng thuốc nổ, Giang Hạo làm mấy cái cực lớn địa lôi. Chỉ cần tên kia phát động, có chết hay không không biết, tuyệt đối có thể đem cái kia thiết huyết quái vật nổ vang lên trời. Rốt cuộc toàn bộ chuẩn bị cho tốt, tất cả mọi người phân tán bí mật lên, chờ đợi thiết huyết chiến sĩ tới cửa, có người trốn ở trong phòng, có người trốn ở đống đá dưới, Giang Hạo thì chuẩn bị ở bên ngoài trong rừng rậm bí mật. Giang Hạo bắt đầu chọn địa phương bí mật, lại đi qua một nơi lúc, nhìn thấy một khối to bằng cái thất tảng đá, hắn tâm tư hơi động, lấy tay để lên. Thu lấy. Soạn. Khối này to bằng cái thất tảng đá trong nháy mắt biến mất, Giang Hạo kiểm tra chính mình hệ thống không gian, cơ hồ bị này khối tảng đá lớn chiếm được tràn đầy. Không có vàng tử, vậy chỉ thu tảng đá. Sau đó, hắn tìm một chỗ cỏ dại từ nằm phục đi xuống, Giang Hạo nắm ra bản thân súng lục, thanh bên trong đạn từng viên một lấy xuống, từ trong không gian lấy ra những kia có độc thực vật, bắt đầu ở đạn thượng bôi lên, mặc kệ có dùng không, trước dùng lại nói. Thời gian không tiếng động tiến lên, phảng phất toàn bộ thế giới rơi vào yên tĩnh. Nhàm chán thời khắc, Giang Hạo bắt đầu kiểm tra trong đầu đang tập kích tin tức, trước đó một mực nhanh trương hành động, để Giang Hạo đều không có thời gian cẩn thận kiểm tra những tin tức này. Tay súng bắn tỉa là một cái mũi nhọn binh chủng, tay súng bắn tỉa đều là thần thương thủ, nhưng thần thương thủ lại không ngang ngửa ở tay súng bắn tỉa khi mới xuất hiện, đúng là chọn bắn chuẩn chiến sĩ, xác định địa điểm thành trừ sát thương đối diện trọng yếu mục tiêu, có thể theo đối cái này binh chủng thâm nhập khai phá, tay súng bắn tỉa năng lực càng ngày càng toàn diện. Yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Đối với một tên tay súng bắn tỉa tới nói, cường tráng thân thể cùng cứng như sắt thép ý chí là chuẩn bị điều kiện tiên quyết, mà thương pháp tốt chỉ là cơ bản tố chất mà thôi. Nhiệm vụ tính chất cũng từ trên chiến trường thần thương thủ, trở nên nhiều có thể đứng dậy, chỉ định săn giết, theo đội quan sát, hỏa lực trợ giúp, tuần tra săn bắn, không phải cứng nhắc trang bị phá hoại, xác định địa điểm thanh trừ vân vân. Mỗi cái tay súng bắn tỉa đều là tinh anh chiến sĩ, không ngừng yếu thân thủ được, bắn chuẩn. Chả phải nắm giữ các loại tri thức kỹ năng, rừng cây, đồng bằng, sa mạc địa hình khí hậu, thuốc nổ chế tác, phát động khí thiết trí, thậm chí có chút còn có năng lực đặc thù bồi dưỡng, tỉ như lần theo quan sát năng lực, càng bén nhạy nguy hiểm cứu giác, đã gặp qua là không quên được, số học giải toán, mở khóa vân vân. Đương nhiên, nắm giữ những này toàn diện năng lực người, tại bộ đội đặc chủng tay súng bắn tỉa bên trong, cũng là đứng đầu nhất một nhóm người. Giang Hạo chợt phát hiện, chính mình trước đó học tập những thứ đó hoàn toàn chính là vì tay súng bắn tỉa cái này đặc thù binh chủng chuẩn bị. Chính mình học tập các loại cách đấu thuật, tự do bắc kích, ngựa ra thuật, đại nội cầm nã thủ cùng phân gân áp chế xương tay. Vũ khí lạnh có chùy thủ thuật, đao thương kiếm kích đều sẽ đùa nghịch. Xạ kích thiên phú để cho mình thương pháp thần chuẩn, còn có một tay có 102 thiên hạ khoái thương thuật. Đã gặp qua là không quên được ký ức vô song. Mở khóa năng lực. Tu luyện xong tu pháp, để Giang Hạo thể năng tăng mạnh, còn chiếm được bén nhạy nguy cơ khiếu giác năng lực. Động vật câu thông năng lực, sử dụng tốt có thể nghịch thiên. Hoàng kim không gian, trên thế giới bí mật nhất dùng tốt nhất chữ vật trang bị. Tại hoang đảo còn sống thế giới, rèn luyện của mình ý chí và dã ngoại sinh tồn năng lực, đem hắn ném tại dã ngoại hoàn toàn có thể tiếp tục sinh tồn. Hắn còn có trung y tri thức, hội châm cứu, hội vẽ bùa, hoàn toàn có thể tự cứu cùng cứu người. Biết cưỡi ngựa, biết bơi, hội thu phát điện báo. Ngoại trừ quốc ngữ cùng tiếng Quảng Đông, hắn còn có thể 5 loại ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật, Thái Lan ngữ, tiếng Ý cùng tiếng Tây Ban Nha, trong đó tiếng Nhật là hệ thống khen thưởng, so với người Nhật Bản nói đều tốt. Trước đó những kỹ năng này làm phân tán, hiện tại có trong đầu đang tập kích ký ức, có thể nói lập tức thanh những thứ đồ này đều bắt đầu xuyên rồi, để cao Giang Hạo tổng hợp năng lực, Giang Hạo dám nói, mình chính là trên thế giới này tốt nhất đang tập kích. Cục cục, cục cục, cục cục, hoa hoa hoa ba. Ngao ngao. Trong rừng rậm truyền đến các loại chim hót cùng động vật tiếng kêu, Giang Hạo nằm nhoài tại trong bụi cỏ không nhúc nhích. Đồng nhiên, hắn phát hiện những kia động vật tiếng kêu đều biến mất, Giang Hạo cũng cảm thấy một trận làm người ta sợ hãi cảm giác nguy hiểm đột nhiên giáng lâm. Là thiết huyết chiến sĩ tới sao? Giang Hạo không dám động đậy thân thể dù cho bất luận cái nào vị trí, mở to hai mắt dùng khỏe mắt liếc qua chung quanh nhìn quét, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Biểu lì cùng Châu trưởng trốn cùng nhau, biểu lì cũng phát hiện không đúng. Hắn lặng lẽ đối bên cạnh Châu nói dài, thủ lĩnh, ta cảm giác được loại kia cảm giác nguy hiểm lại nữa rồi. Châu trưởng biểu hiện dùng mình, đánh ra một thủ thế, tất cả mọi người căng thẳng bắt đầu đề phòng, bầu không khí lập tức trở nên thập phần nghiêm nghị. Xoa một chút sát. Một trận âm thanh từ trong rừng rậm truyền đến, tất cả mọi người nhìn về phía cái hướng kia, đồng nhiên, vèo một cái cự đại bóng người màu đen từ trong rừng rậm xông tới, gào gào kêu xông về phía trước, lập tức vọt vào bọn hắn thiết trí quỷ lôi khu vực. Đánh. Theo Châu trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người nổ súng. Cốc cốc đi. Cốc cốc cốc. Ngao ngao. Bóng người màu đen kêu thảm thiết vài tiếng, thân thể dầm hướng phía trước một chồng, hoa đi ra thân thể vừa vặn treo ở một cái quỷ lôi kiếp nổ thượng. Oeng, quỷ lôi trong nháy mắt nổ tung, dựng lên một trận ánh lửa. Lúc này Châu trưởng xem xét cảm thấy không đúng, lập tức ngăn cản mọi người, quát to một tiếng ngừng bắn. Khói thuốc súng tản đi, mọi người hướng về cái kia cực lớn bóng đen nhìn lại, đều sững sờ rồi. Bởi vì vậy tuyệt đối không phải là cái gì sinh vật ngoài hành tinh, mà là một con hình thể to lớn dã trư. Giờ khắc này trên người bị một đám bộ đội đặc chủng đánh ra vô số lỗ thủng, lại bị quỷ lôi nổ một cái. Giờ khắc này đã sớm biến thành một đống nát thịt heo. Đám người hai mặt nhìn nhau. Cái kia địch long thấy cảnh này, lúc này đứng lên, đối Châu trưởng nói, ta liền nói không có gì người ngoài hành tinh, ngươi không phải phải tin tưởng cái gì truyền thuyết cổ xưa, bây giờ nhìn lại chính là một hồi trò khơi hài, chúng ta nên lập tức rời đi nơi này. Nhìn xem chết thảm dã trư, thời khắc này Châu trưởng cũng hoài nghi lúc trước phán đoán. Đúng lúc này, Địch Long bắt được cái kia đội du kích nữ nhân con mắt chuyển động, thừa dịp Địch Long cùng Châu trưởng cơ hội nói chuyện, đông nhiên đứng lên bỏ chạy. Địch Long vừa nhìn nữ nhân chạy trốn, lập tức cuống lên, đây chính là hắn thăng quan phát tài bảo đảm, lập tức đuổi theo, nữ nhân ở trước Địch Long ở phía sau, nữ nhân hai tay bị khống chế, chạy lên đương nhiên phải chậm hơn hai phần, Địch Long giỗi ra bàn tay lớn một phát bắt được nữ nhân, đè nàng ở dưới thân. Thả ta ra, thả ta ra. Nữ nhân dùng sức uốn éo người dãy rủa, trong miệng dùng tiếng Tây Ban Nha hét to. Địch Long bàn tay lớn bóp lấy nữ nhân cái cổ, đối với nữ nhân quát, cho ta thành thật một chút, có tin hay không ta hiện tại sẽ giết ngươi. Nữ nhân nhìn về phía Địch Long trong mắt tràn đầy hoán độc. Đồng nhiên, vèo hoanh, một đạo lam sắc ly tử pháo không biết từ chỗ nào hoanh ra, lập tức đánh vào Địch Long trên người. Địch Long lồng ngực trong nháy mắt bị xé nứt xuất một cái lỗ thùng to, dầm ngược lại ở bên cạnh. Liền kêu thảm thiết đều không phát ra một tiếng. Người phụ nữ kia liền ở Địch Long dưới thân, tiên huyết phun người một thân, lập tức đem nàng nhuộm đỏ, trên mặt trên người khắp nơi là tiên huyết thịt nát, nữ nhân sợ đến kêu to lên. Châu trưởng lập tức hô, có địch nhân, chiến đấu. Vừa vặn cái kia một cái, đặc chiến tiểu đội mỗi người đều thấy được, bọn hắn nhìn thật sự, một đạo chùm sáng màu xanh lam đánh trúng vào Địch Long, trong nháy mắt đem thân thể hắn xuyên thủng. Vậy tuyệt đối không phải là cái gì đạn tháo, càng không phải là súng máy. Chính là một vệt sáng. Tuyệt đối không là địa cầu có vũ khí. bọn hắn cũng không có phát hiện chùm sáng kia là từ chỗ nào vọng lại. Thời khắc này, tất cả mọi người đã tin tưởng Giang Hạo trước đó nói. Chương 474, đạo diễn biên kịch, đi ra tâm sự nhân sinh. Nổ súng. Châu Trường hét lớn một tiếng, tất cả mọi người bưng lên vũ khí, đối với một phương hướng điên cuồng bắn phá, đánh chính là lá cây bay loạn, đặt mìn hỏa thần pháo điên cuồng chuyển động, đạn như mưa thác nước giống như chút xuống đi, một ít cây nhỏ trong nháy mắt được chặn ngang đánh gãy. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng lúc đó đèn tạ phót sở những tên kia, vì sao lại điên cuồng hướng bốn phía bắn loạn xạ rồi, bởi vì không nhìn thấy địch nhân là khủng bố. Hơn nữa còn là một cái mạnh mẽ như thế kẻ địch, một phát chùm sáng liền có thể xuyên thủng lồng ngực, đốt xuất một cái túc cầu lớn động. Một trận bắn ra nổ vang sau, băng đạn trong đạn bắn hết, mọi người rốt cuộc yên tĩnh lại, khẩn trương nhìn bốn phía. Giang Hạo trước sau nằm nhòi tại trong bụi cỏ không nổi, không có phát ra một thương, hắn chỉ cảm thấy nguy cơ, nhưng lại không biết địch nhân vị trí cụ thể. Toàn bộ trọng tân thế giới yên tĩnh lại. Người phụ nữ kia giờ khắc này cũng thanh tỉnh một ít, đẩy ra ép tại trên người mình thi thể, bò lên bò chạy. Châu trưởng nhìn xem nữ nhân chui vào rừng cây thân ảnh, cũng không có ngăn cản hoặc là nổ súng, bộ đội đặc chủng không phải sát nhân cuồng, đối người yếu sẽ không lung tung ra tay, lại nói nữ nhân này là địch long muốn, nhưng không phải là bọn hắn muốn. Tiến tĩnh. Quỷ dị y hệ tiến tĩnh. Bốn phía ít đi côn trùng kêu vang chim hót, ít đi lúc trước cầm ý, trái lại có vẻ càng thêm khủng bố. Châu trưởng nhìn về phía kính mắt Hạ Kỳn, hạ lệnh, Hạ Kỳn, lập tức dùng radio liên hệ phía trước bộ chỉ huy. Nói cho bọn họ biết nơi này xuất hiện tình huống, còn có địch long chết rồi, nhất định phải để cho bọn họ phái máy bay trực thăng tới đón chúng ta. Là thủ lĩnh. Hạ Kín nhanh chóng thả xuống radio, chuẩn bị liên lạc tổng bộ. Kêu gọi tổng bộ, kêu gọi tổng bộ. Không phản ứng. Tút tút tút chít chít soạt soạt, radio truyền đến một trận lộn xộn điện lưu âm. Hạ Kín mồ hôi đều xuống, ngẩng đầu nhìn về phía châu trưởng. Thủ lĩnh, có mánh liệt tín hiệu quấy rầy, căn bản liên lạc không tới tổng bộ. Châu trưởng một mặt nghiêm túc. Nhớ tới trước đó Giang Hạo lời nói, thiết huyết chiến sĩ là người ngoài hành tinh, có vượt qua tinh cầu này cao khoa học kỹ thuật. Bọn tiểu nhị, sợ là chúng ta bị nhốt rồi. Châu Trường nói. Phúc. Đạt Min nổ một bãi nước miếng nhai khói, mím môi nói ra, vậy ta liền dùng hỏa thần pháo doanh chết cái kia vương bát đản. Bọn tiểu nhị, hiện tại chỉ có chiến đấu rốt cuộc, thanh phòng ở đốt, trên người bôi khắp bùn nhão, chúng ta dựa theo Giang Hạo nói làm. Châu Trường lập tức ra lệnh. Mấy người nhanh chóng chuẩn bị. Không lâu lắm từng cái biến thành bùn hầu, chỉ chưa một đôi mắt, có người bắt đầu động thủ, nhen nhóm căn cứ phòng ở, chu vi liệt hỏa cháy hừng hực, sương mù dựng lên. Hạ Kỳn Trả đang cố gắng thao túng radio, nỗ lực có thể liên lạc đạo tổng bộ, đồng nhiên, hắn chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng. Phúc! Hai đạo song song lưới dao sắc từ lồng ngực xuyên ra, tiên huyết theo mũi đao chân trượt rơi trên mặt đất, Hạ Kỳn ngơ ngác nhìn mình trong lồng ngực chui ra lưới dao sắc. Vèo! Mũi đao rút về đi, Hạ Kỳn hét thảm một tiếng. Thân thể rầm ngã trên mặt đất. Những người khác nghe đến bên này thanh âm, lập tức xoay đầu lại, phát hiện Hạ Kỳn đã ngã vào trong vũng máu, dưới thân chảy ra ồ ồ tiên huyết. Trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất. Mọi người kinh hãi, hắc tráng hán mặc cớ bưng lên thường, đối với Hạ Kỳn cái hướng kia nổ súng, nòng súng hướng bên ngoài tháo chạy ngọn lửa, đi ra, ngươi là tên khốn kiếp, đi ra. Những người khác cũng bắt đầu điên cuồng xạ kích, đạn rất mau đánh quang, lại không có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn chạy đến Hạ Kỳn trước người. Phát hiện Hạ Kỳn đã chết thảm, con mắt trợn lên thật to, đầy là không dám tin vẻ mặt. Khốn nạn, ép cờ cờ. Châu trưởng tuôn ra một câu chửi bậy. Chúng ta không nhìn thấy hắn, cũng đánh không tới hắn, đây rốt cuộc là cái quái vật gì? Biểu Lý mang theo sợ hãi nói ra. Giang Hạo như trước nằm ở trong bụi cỏ, loại kia cảm giác nguy hiểm vừa phải bao phủ hắn, vừa vặn Hạ Kỳn chết thảm một màn hắn nhìn cái thật sự, nhưng là hắn vẫn như cũ không thể khóa chặt tên con kia. Giang Hạo cũng muốn nổ súng, nhưng là hắn biết. Chỉ cần hắn hồ nổ súng bậy, cái kia chính là thất bại bắt đầu, một cái tay súng bắn tỉa lòng rối loạn, liền triệt để bại. Giờ khắc này rất nhiều ý nghĩ tại Giang Hạo trong lòng luân quanh. Thiết huyết chiến sĩ không phải dùng nhiệt năng dò xét đấy sao, tại sao hiện tại thả hỏa, gia hỏa kia còn có thể dễ dàng như thế giết người. Những kia quỷ lôi cùng cạm bẫy, tại sao hắn một cái cũng không có phát động. Lẽ nào điện ảnh là sai, vẫn là cái này thiết huyết chiến sĩ càng thêm cao cấp. Trang bị đạn, bọn tiểu nhị, chúng ta không thể loạn. Giang Hạo trước đó đã nói với chúng ta, quái vật kia rất lợi hại, chính là ta nhóm hết thể gặp phải đối với trong tay một người cường đại nhất. Châu trưởng cắn răng nói ra. Đám người lần nữa đổi đạn, đều tự tìm công sự trốn, khẩn trương để phòng bốn phía. Mài cờ chùi lùi hắc nao sách thượng tất cả đều là mồ hôi, hô hấp có phần gấp gáp, hắn là tốt nhất tay súng máy, tinh thông chiến đấu và phá, nhưng là mặt đối xuất hiện ở loại tình huống này, khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Tân trốn ở bên cạnh hắn, một mặt căng thẳng. Đồng nhiên, Tân nhìn thấy mặt cờ hắc não sách thượng có thêm 3 cái điểm sáng màu đỏ, Tân kinh hại đến biến sắc, vừa định đưa ra cảnh cáo, chỉ thấy 3 cái kia điểm đỏ đột nhiên sáng ngời, đừng, mặt cờ đại hắc não sách trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết cùng óc tung tóe Tân đầy đầu đầy mặt. 3. F cờ cờ. Tân giống giận đứng lên, dùng đơn quản pháo hướng về 4 phía loạn oanh, một phát phát pháo đạn đánh ra ngoài, chung quanh rừng cây phát ra từng tiếng nổ tung nổ vang, khói thuốc súng nổi lên 4 phía, nổ cây tối cảnh lá bay loạn. Giang giác. Giang giác. Đạn pháo đánh hết, Tân trả đang không ngừng sóc lọ, kéo cò súng. Vèo. Một cái vòng tròn quay quanh đường vòng cung từ phương xa bay tới, xoạt một cái chặt đứt Tân cổ. Tân cổ bị cắt mở hơn nửa, máu tươi từ nơi cổ báo táp đi ra, thân thể dầm một cái ngã trên mặt đất. Đạt Min nhìn thấy Tân thảm trạng, muốn rách cả mí mắt, lần nữa giơ lên hỏa thần pháo, đối với 4 phía sơn lâm liên tục bắn phá, trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, đi ra, ma quỷ, đi ra, ngươi cái ma quỷ. Thiết huyết chiến sĩ thủ đoạn giết người quá nhiều, cũng quá mức quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị, làm người được sợ hãi lấp kín thời điểm, sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Giờ khắc này Đạt Min chính là như vậy, hắn điên cuồng đối với 4 phía bắn phá, phát tiết sợ hãi của mình. Vèo. Một nhánh trường mâu phảng phất xuyên phá không gian vậy, chớp mắt từ đằng xa bay tới, xuyên qua Đạt Min lồng ngực, đưa cái này Texas Ngưu tử mạnh mẽ đóng ở trên mặt đất. Đạt Min trong tay hỏa thần pháo rơi xuống, song tay nắm lấy trường mâu phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Tiên huyết biểu bắn ra, nhiễm đỏ nửa cái thân thương. Giang Hạo xem trong lòng sợ hãi. Hắn kết luận một chuyện, cái kia chính là trong phim ảnh đều là mẹ nó xả đạm, cái gì thiết huyết chiến sĩ chỉ có thể nhiệt năng dò xét, dùng bùn nhão là có thể ngăn cản tầm mắt. Cái gì bay lên đống lửa liền có thể để cho bọn họ biến thành người mù, toàn bộ mẹ nó táng róc. Giang Hạo trong lòng điên cuồng nổ nước bọt. Mẹ, chính mình cũng đã ăn gian, tới hay nói ra thiết huyết lai lịch, chả nhằm vào hắn nhược điểm tiến hành bố trí, dùng tới hết thể chiêu số, bùng nháo thêm đống lửa, nhưng lại không thể lay động nó mảy may, như thường được thiết huyết chiến sĩ một mắt nhìn thấu. Trong phim ảnh đều là mù mấy cái loạn diễn, đạo diễn biên kịch, đi ra tâm sự nhân sinh. Chương 475, nhân vật chính bất ngờ. Hết trọn bộ. Châu trưởng thấy cảnh này, phát ra gầm lên giận dữ, trong tay súng máy đối với trưởng mâu bay tới phương hướng điên cuồng bắn phá. Giang giác, giang giác. Đạn đánh hết, Châu trưởng thanh y phục trên người xé một cái, lộ ra một thân tinh tráng cơ bắp, chạy đến Đặt Mìn bên người, một cái rút ra thanh này đính Đặt Mìn người ngoài hành tinh trưởng mâu, đối với 4 phía điên cuồng hét lên nói, ma quỷ, đi ra, đến đánh với ta một trận. Hắn nhớ rõ Giang Hạo đã nói, những này thiết huyết chiến sĩ tôn trọng vật lộn một mình đấu. Địa cầu vũ khí đối với bọn họ không tạo được bao lớn thương tổn, có thể giết chết bọn hắn chỉ có bọn hắn vũ khí của mình. Vèo. Vèo. Vèo. Vèo. Liên tiếp 7-8 đạo ly tử pháo trung sáng, từ một cái nơi xa sườn núi bắn tới, trong nháy mắt đánh vào Giang Hạo bọn hắn trước đó bố trí cạm bẫy thượng, những kia chôn cắt quỷ lôi địa lôi thậm chí cọc gỗ cạm bẫy toàn bộ bị hoành muốn nổ tung lên. Giang Hạo trong lòng điên cuồng chửi tới. Mẹ, mẹ, mẹ. Đã nói không thể phát hiện vật lý cạm bẫy đây, này vương bắt đạn cái gì đều biết. Châu trưởng giơ trường thương trận lên giận dữ nhìn cặp mắt, chặt chẽ nhìn về phía trước, đồng nhiên, một bóng người vèo một cái từ mấy chục mét bên ngoài nhảy đi qua, một tiếng vang ầm ầm rơi trên mặt đất, hai chân tại trên đất đạp ra hai cái hố sâu. Giờ khắc này, thiết huyết chiến sĩ không có ẩn thân, khoảng cách châu trưởng đại khái chừng mới thước xa. Hắn rốt cuộc lộ ra nguyên hình, Giang Hạo nhìn về phía cái này quái thú, một thân nước sơn hắc thiết huyết chiến giáp. Bao vây diện mạo toàn thân, thân cao tuyệt đối vượt qua 2m5, trên cánh tay chùm vào thật dài cổ tay nhận, trên bả vai khiêng một cái vai pháo. Đi chết. Châu trưởng gào thét một thân, trong tay trường mâu đông nhiên ném mạnh hướng về thiết huyết chiến sĩ, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng là đến thiết huyết chiến sĩ trước người. Đùng. Thiết huyết chiến sĩ một tấm tay, dĩ nhiên vồ xuống trường mâu, trả ở trong tay vung vẩy hai lần, sau đó soạt vứt ra, trường mâu lại vứt ra trở lại, châu trưởng trợn mắt lên. Mắt thấy trường mâu xuyên thấu thân thể của mình. Châu trưởng chết rồi, mẹ, này sao lại thế này, nhân vật chính đều chết hết. Giang Hạo chấn kinh rồi. Giang Hạo giờ khắc này cũng liều mạng, bưng lên súng ngắm đối với thiết huyết chiến sĩ bắn một phát, một thương này đầu nhập vào toàn bộ tinh thần. Ầm. Đặc trùng đánh lén đạn lấy cực cao bắn nhanh hướng về thiết huyết chiến sĩ, trông chất đánh vào thiết huyết chiến sĩ hung giáp thượng, thiết huyết chiến sĩ thân thể hơi dừng lại một chút, túi đầu nhìn nhìn mình hung giáp, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo bên này. Dĩ nhiên không hề có một chút hiệu quả, Giang Hạo cũng là ngạc nhiên, này kịch bản không đúng, có mẹ nó, không có cách nào chơi này. Gào. Thiết huyết chiến sĩ đối với Giang Hạo phát ra gầm lên giận dữ, trên bả vai ly tử pháo đột nhiên nhắm vào Giang Hạo bên này, Giang Hạo trong nháy mắt cảm giác được nhất cổ to lớn nguy cơ, dùng ra sức mạnh toàn thân bất chấp tất cả hướng về bên cạnh nhảy một cái. Vâng! Giang Hạo chỉ cảm thấy dưới chân ầm ầm nổ tung, trùng kích cực lớn ba đem hắn đẩy bay xa 4, 5 mét, trong tay súng ngắm cũng bị ngã bay ra ngoài. Giang Hạo mới vừa muốn đứng dậy. Soạn! Cái kia thiết huyết chiến sĩ thân thể 2-3 bước là đến Giang Hạo trước mặt, vô một cái về phía Giang Hạo thân thể. Giang Hạo kinh hãi hướng về bên cạnh lăn một vòng, cút mẹ mày đi thanh, một cái ném ra tảng tại không gian trong tảng đá lớn. Tảng đá lớn đột nhiên xuất hiện, để thiết huyết chiến sĩ cũng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, gần nặng 2 tấn hòn đá ầm ầm nện ở thiết huyết chiến sĩ trên người, đập cho hắn cũng là rút lui vài bước, che ngực nhìn về phía Giang Hạo bên này. Giang Hạo rốt cuộc đứng lên, nắm chặt cơ hội dừng lại, trong tay hơi động, súng giảm thanh xuất hiện tại trong tay, rầm rầm rầm. To lớn dây băng đạn mãnh liệt động năng, toàn bộ bắn trúng thiết huyết chiến sĩ thân thể, Giang Hạo liền gặp được thiết huyết chiến sĩ dưới thân chảy ra một chùm dòng máu màu xanh lục. Thiết huyết chiến sĩ dùng móng vuốt sờ sờ cánh tay của mình, giang hai tay, nhìn thấy một mảnh màu xanh lục mang theo ánh huỳnh quang huyết dịch, có phần ngây người, hắn đối với mình bị thương cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới một cái nhân loại có thể thương tổn được hắn. Gào! Thiết huyết chiến sĩ đối với Giang Hạo phát ra gầm lên giận dữ. Cọ bán ra một bước, hướng về Giang Hạo bên này chạy tới. Giang Hạo chỉ cảm thấy cái này ra hỏa tốc độ thật nhanh, nhanh đến chính mình cũng không phản ứng lại. Giang Hạo chỉ kịp nhìn thấy quả đấm của hắn đánh hướng về bụng của mình, nhanh chóng dùng linh lực bảo vệ bụng. Vành! Giang Hạo chỉ cảm thấy thân thể của mình bay ra ngoài, lập tức dầm một tiếng ngã xuống đất, nện khởi một chùm bụi mù. Đau nhức! Đau quá! Giang Hạo chỉ cảm giác chính mình cái bụng như tê liệt đau, thật giống ruột đều nát, cho dù hắn có linh lực hộ thể, cũng không ngăn cản được thiết huyết chiến sĩ một đòn toàn lực. Giang Hạo phun ra một khẩu tiên huyết. Hắn bị thương, bị trọng thương. Nguyên lai hắn cho rằng, lấy năng lực của mình, tuyệt đối có thể cùng thiết huyết chiến sĩ đỏ sức một phen. Nhưng là hắn hiện tại biết, tự mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Cho dù năng lực hiện tại của hắn đã đạt đến người bình thường trạng thái đỉnh cao, tại thiết huyết chiến sĩ trước mặt cũng là cặn bã. Không đỡ nổi một đòn. Thiết huyết chiến sĩ nhìn xem Giang Hạo, từng bước đi về phía bên này. Giang Hạo chỉ cảm thấy được nhất cổ khí tức tử vong bao phủ. Tại khoảng cách Giang Hạo còn có 4-5 mét thời điểm, thiết huyết chiến sĩ một nắm năm đấm, chen một tiếng, từ cổ tay nhận bên trong bắn ra hai cây trường đao, mặt trên chả mang theo quỷ dị thần bí hoa văn, để cái này hai thanh đao nhìn qua càng giống một cái tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Giang Hạo tầm mắt nhìn lướt qua bên cạnh cách đó không xa châu trường, nhân vật chính, cứ thế mà chết đi, bây giờ nhìn lại yếu đến phiên chính mình rồi. Thiết huyết chiến sĩ cổ tay nhận vừa muốn nện xuống, Giang Hạo nhấc lên một cái linh lực, thân thể bỗng nhiên hướng về bên cạnh chợt lóe, như báo săn như thế hai tay hai chân trên đất lăn lộn đi tới, lập tức bắt được thiết huyết chiến sĩ con kia trường mâu. Thiết huyết chiến sĩ hơi sững sờ, không nghĩ đến cái này con ngồi lại vẫn có lực đánh một trận. Bả vai ly tử pháo trong nháy mắt điều chỉnh góc độ nhắm ngay Giang Hạo, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn lại buông tha cho, giơ cổ tay nhận gào thét hai tiếng, làm được một cái để chiến đấu tư thái. Giang Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, giơ trường thương liền xông lên trên. Một thương đâm về thiết huyết chiến sĩ đầu lâu, thiết huyết chiến sĩ vi vi trốn một chút, nhưng ngay trong nháy mắt này, Giang Hạo thương pháp biến đổi, thân thương từ một cái quỷ dị góc độ đâm về thiết huyết chiến sĩ bụng. Phúc! Trường thương mạnh mẽ đâm vào thiết huyết chiến sĩ thân thể. Gào thiết huyết chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cổ tay nhận đồng thời mạnh mẽ cắm vào Giang Hạo cái bụng. Giang Hạo ánh mắt đống nhiên ngưng lại. Thời khắc này, hắn không có cảm giác đến đau đớn, chỉ là cảm giác dao găm cắm vào thân thể, có phần lạnh lạnh. Sau đó biến tê tê. Thiết huyết chiến sĩ trên tay dùng sức, chậm rãi thanh Giang Hạo giơ lên, Giang giác hắn bộ mặt trước mặt cháo đống nhiên mở ra, Giang Hạo rốt cuộc gặp được cái này ra hỏa hình dáng, đống nhiên mấy viên răng nanh mở ra, đối với Giang Hạo phát ra một tiếng thú giống. Lập tức bên cạnh một cái giọng nói điện tử vang lên, nhân loại, ngươi thương tổn tới ta, là một cái đáng giá ta tôn trọng đối thủ, ta sẽ thanh xương sọ của ngươi chế tác thành chiến lợi phẩm, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Giang Hạo chỉ cảm thấy cái bụng càng ngày càng đau, ý thức của hắn cũng càng ngày càng nặng, hắn có thể cảm giác được, sinh mệnh lực của mình đang trôi qua nhanh chóng. Giang Hạo đối với thiết huyết chiến sĩ vô lực phi một cái, ta cút mẹ mày đi. Nói xong, Giang Hạo trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh uy lực lớn súng lục, nòng súng đối diện thiết huyết chiến sĩ đầu. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. 6 viên đạn toàn bộ bắn trúng thiết huyết chiến sĩ đầu, gia hỏa này hái được mặt nạ, sức phòng ngự mạnh hơn nhân loại không được bao nhiêu, mấy viên to lớn không. 44 đạn, thanh thiết huyết chiến sĩ đầu hoành thành nát dưa hấu. Rầm, thiết huyết chiến sĩ ngã trên mặt đất, Giang Hạo cùng theo một lúc ngã xuống lúc, thiết huyết chiến sĩ cổ tay nhận tự nhiên rút ra Giang Hạo thân thể, Giang Hạo nằm trên đất, tiên huyết không cần tiền tựa như phún ra ngoài, hắn ruột được cổ tay nhận móc ngược câu đi ra, rơi trên mặt đất một đám lớn. Giang Hạo xem trên mặt đất từng đoàn ruột, trong lòng chỉ còn cái cuối cùng ý nghĩ, xong, lần này thật sự hết thuốc chữa. Giang Hạo chỉ cảm thấy lạnh cả người, một trận hắc ám kéo tới. Nhân vật chính Giang Hạo, bất ngờ. Hết trọn bộ. Chương 476, Lao công, cứu mạng. Hào hào hào ba. Giang Hạo đống nhiên mở mắt, từng ngụm thở dốc. Đưa tay sờ sờ bụng của mình, hoàn hảo như lúc ban đầu, hô, chính mình lại còn sống. Lần này nhiệm vụ, đã thất bại. Thời khắc cuối cùng, hắn lựa chọn thất bại trở về. Căn cứ hệ thống quy tắc, nhiệm vụ thất bại trở về, tiêu trừ tất cả mặt trái tình hình, như trọng thương, bệnh tật, cảm hóa, trúng độc, tàn tật các loại, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, chỉ cần tại điện ảnh thế giới không là sự thật linh hồn tiêu vong, trở về sau có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá nhiệm vụ thất bại, yếu khấu trừ một hạng lúc trước khen thưởng. Vừa vặn, hắn thật sự cảm nhận được cảm giác của cái chết, nghẹt thở, nôn ngạt, lạnh lẽo, phảng phất chỉnh cái người tinh thần chậm rãi rơi vào bóng tối vực sâu. Hiện tại hắn lại còn sống. Đồng nhiên trong lòng sinh ra rất nhiều cảm khái, thời khắc này, hắn kính nể sinh mệnh. Nguyên lai, còn sống ý nghĩa, đó là sống. Những kia trải nghiệm cực hạn vui vẻ, treo ở bên bờ sinh tử dùng này tìm niềm vui hành vi, đều là đối chính mình sinh mạng không chịu trách nhiệm. Quá rồi đại khái mười mấy phút, Giang Hạo rốt cuộc ổn định tâm thần, ý niệm mở ra hệ thống bảng, chỉ thấy mặt trên đã xuất hiện mới nhất gợi ý của hệ thống. Gợi ý của hệ thống, lần này trên đường thất bại từ bỏ nhiệm vụ, tiêu trừ một hạng trước đó khen thưởng lấy tư cách trừng phạt. Khách hàng đánh giá, phi thường không hài lòng. Ngũ tinh xoa bình. Khách hàng nhắn lại đồ đần. Đồ đần, dựa vào, nhìn thấy cái này nhắn lại Giang Hạo rất muốn nhổ nước bọt, lao tử làm liều mạng có được hay không, trong phim ảnh rõ ràng không phải như vậy. Cái này thiết huyết chiến sĩ mạnh đến nổ tung, châu trưởng đều ngầm rồi, chính mình có thể làm sao? Được rồi, cùng hệ thống không có cách nào nói lý, hắn là chết, Giang Hạo bao nhiêu lần hỏi dò, hắn cũng không có đã cho bất kỳ phản ứng nào. Thất bại liền thất bại, ngã một lần, cũng làm cho Giang Hạo hiểu được một cái đạo lý, không cần ép buộc trăng bước, không nên không phục khí, làm nhiệm vụ yếu lượng sức mà đi, về sau nhìn thấy không thích hợp, kiên quyết quyết đoán thủ tiêu, như thế liền không dùng chịu đến thất bại trừng phạt. Chúng ta hòa bình làm nhiệm vụ. Đúng rồi, trừng phạt tiêu trừ một hạng khen thưởng, tiêu trừ cái gì Giang Hạo lập tức tra nhìn lên, sau đó hắn liền xuất hiện, đeo ở cổ tay đồng hồ đeo tay kia không thấy, cái kia là mình trải qua cái thứ nhất điện ảnh thế giới Mỹ Nhân Ngư, lấy được cái thứ nhất nhiệm vụ khen thưởng, cứ như vậy cách mình đã đi xa, giờ khắc này hắn còn thật sự có phần không bỏ. Tiên tài vật ngoài thân, dù sao cũng hơn tổn thất một loại kỹ năng mạnh hơn nhiều. Giang Hạo cảm thấy một tia may mắn. Hắn đứng dậy, đi tới sân thượng đốt một điếu thuốc, từ từ nhớ lại thiết huyết chiến sĩ bên trong thế giới trải qua đồng thời. Tuy chỉ có ngắn ngủn một ngày thời gian, nhưng là hắn cảm giác thời gian thật dài. Ngày hôm nay hắn đã trải qua rất nhiều, cùng đồng đội cùng đi ra nhiệm vụ, rừng cây xuyên qua, đánh giết đội du kích, cùng đồng đội đồng thời đối kháng thiết huyết chiến sĩ, sau đó từng cái chết thảm, bao quát chính hắn. Đã biết cũng coi như đã trải qua một thế giới. Đồng nhiên, Giang Hạo nghĩ đến lưu tại trong đầu của chính mình những bộ đội đặc chủng kia tay súng bắn tỉa tri thức, chính mình, thật giống không phải là cái gì cũng không có được, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, tiêu mất chính mình một cái đồng hồ đeo tay, thế nhưng chính mình lại đã nhận được tối hệ thống bộ đội đặc chủng tri thức. 120 vạn đồng hồ đeo tay, đổi được những kiến thức này, đây tuyệt đối không tính thiệt thòi. Hơn nữa, thật giống, chả kiếm được đây này. Đồ vật là chết, năng lực bản lĩnh mới là vị thứ nhất, thế giới hiện thực, cho dù hắn hoa 120 vạn. Cũng không đổi được những kiến thức này. Đây mới là lần này xuyên qua thu hoạch lớn nhất. Nghĩ tới đây, Giang Hạo tâm tình lập tức cao hứng trở lại. Đúng lúc này, Giang Hạo điện thoại vang lên uy tín nhắc nhở mắt, Giang Hạo đi tới cầm lên vừa nhìn, là Chu Hân Nghiên tới. Giang Hạo nhẹ nhàng cười cười. Giang Hạo nhìn xem thời gian, 5 giờ chiều, một nửa thời điểm này, Chu Hân Nghiên đều sẽ mấy cái tin tức, thương lượng buổi tối ăn cái gì, có những gì hoạt động các loại, ngọt ngào ấm áp ở trung sinh hoạt ta. Lao công. Đang làm gì thế? Đọc sách. Lão công thật ngoan, lão công, ta đêm nay có thể phải thêm tiểu đội, bây giờ còn có chút sức đầu mẻ chán đây này. Chu mỏ ô biểu tượng. Làm sao vậy? Đến rồi mấy cái Colombia khách nhân, chúng ta chính phụ trách tiếp đón đây, trước đó tìm một cái tiếng Tây Ban Nha lão sư làm phiên dịch, đối thoại trao đổi không thành vấn đề, nhưng là dính đến rất nhiều dụng cụ chuyên nghiệp danh từ, vị kia lão sư cũng không biết, hiện tại làm cho thật không tốt trao đổi. Chu Hân Nghiên thở phì phò khuôn mặt nhỏ. Cần giúp một tay không, người lão công ta nhưng là hội tiếng Tây Ban Nha. Len keng, Giang Hạo nhíu lông mày. Ồ, ngươi hội tiếng Tây Ban Nha sao, ta làm sao không biết. Chu Hân Nghiên ngạc nhiên. A, người lão công hội đồ vật khá, trao đổi sao? Ngươi giải tỏa ta hội nhiều thiểu đông tây, ta giải tỏa tư thế của ngươi. Giang Hạo đi qua một cái sắc mị mị ô biểu tượng.